Chương 871, đi. Bách Hưng Thương hội bên trong cao thủ vô cùng nhiều, thiên cấp dược sư, trận đạo cao thủ cũng đều ở dưới trướng. Làm sao xem cũng không dùng được một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ đi hồi báo cái gì. Quản sự vậy thật là tò mò Khương Phàm thân phận, đáng tiếc hắn cũng không biết cái này đột nhiên nô ra Khương Phàm là lai lịch gì, đại nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới để lộ ra tới. Vậy Cổ Lãng khoát khoát tay, không cần ngươi hồi báo cái gì, lời nói Bạch Dạ Thành chuyện đi. Hạ ra vậy ba người là bị ngươi bắt được chứ? Đối phương nói thẳng lối ra, Khương Phàm vậy không có gì giấu giếm. Bất quá đối phương cũng nói ra cái này ba người lai lịch, Hạ ra. Hắn gật đầu một cái, hiện tại còn nuốt ở ta động thiên trong đó. Động thiên linh bảo sao? Thảo nào vậy ba người nhân gian bốc hơi. Từ Bạch Dạ Thành tin tức truyền đến tới xem, bên người ngươi hẳn còn có cao thủ bảo vệ mới đúng. Khương Phàm cười nói, quả thật có một vị tiền bối một đường bảo vệ ta. Cổ Lãng gật đầu một cái cũng không kinh ngạc, bất quá vậy không hỏi nhiều liên quan tới người này thân phận, đối hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ coi trọng Khương Phàm thân phận, đến từ Cửu Hoàng thân phận. Hắn nói, cầm vậy ba người thả ra, ngươi không chém chết bọn họ chứ? Không có. Nói không chừng sau đó còn hữu dụng. Nói xong, Khương Phàm trước người trên đất xuất hiện ba đạo thân ảnh, lúc này còn đang hôn mê trong đó, Khương Phàm căn bản không dự định để cho bọn họ nhanh như vậy tỉnh lại. Bọn họ có thể đều thấy được Tiểu Bất Điểm, Khương Phàm cũng không muốn Tiểu Bất Điểm thân phận ra ánh sáng, đây đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, nơi này dẫu sao là Hắc Vân giới. Vậy quản sự kiểm tra ba người thương thế, kinh ngạc nói, bảo vệ ngươi vị này tu sĩ ra tay còn thật không lưu tình, bất quá vậy vừa đúng lúc, không có cần liền bọn họ mệnh. Bất quá sau đó hắn nhíu mày một cái, có thể nhiều ngày như vậy bọn họ thương thế lại một chút khép lại dấu hiệu cũng không có, đây là vì cái gì? Lấy dược pháp áp chế bọn họ khôi phục năng lực, không dự định để cho bọn họ tỉnh lại. Không quá ta thật là tò mò, cái này Hạ gia tại sao phải đối phó ta? Hình như là bởi vì là một cái sổ sách. Từ Bạch Dạ Thành tin tức truyền đến tới xem, vậy sổ sách ở giữa tin tức cùng Hạ gia thật giống như có chút quan hệ. Hơn nữa bọn họ nhận định sổ sách ở trên mình ngươi, cho nên mới sẽ gấp như vậy bắt ngươi. Khương Phàm nhíu mày sổ sách. Vật kia ở dạ muốn vậy, ta cầm hắn giao cho Diệp Thiếu Thành. Cổ Lãng gật đầu một cái, từ Bạch Dạ Thành cho ta tin tức, vậy sổ sách đúng là Diệp Tranh trong tay, Diệp Tranh cho vậy cái linh thân xem qua. Bất quá Diệp Tranh lại cũng không công khai, hẳn là kiêng kỵ Hạ gia thực lực, hoặc là khác có dự định. Ngươi hiện tại có thể nhập cuộc. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ to mày. Ngươi nói là Diệp Tranh đang lợi dụng ta? Còn không cùng Cổ Lãng nói chuyện, một bên quản sự vội vàng lắc đầu một cái, Khương công tử, cái này cũng không có thể nói bậy bạn, bằng ta đối Diệp Tranh biết rõ, hắn không phải như vậy công tại tâm kế người. Cổ Lãng cười trúng chím nhìn Khương Phàm, nói, ngươi xem, người ta chỉ nói đệ ngươi một câu, cái này lại giúp giảng hòa. Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiên Phủ Thành Bách Hưng Thương hội quản sự lại là Diệp Tranh huynh trưởng. Vậy quản sự nói, nguyên sự kiện ta mặc dù không rõ ràng, nhưng Diệp Tranh vậy tiểu tử nhân phẩm không có nói, hắn cũng không tiết lợi dụng người ngoài. Có lẽ chỉ là muốn ngươi rời đi một tí Hạ gia tầm mắt mà thôi. Cổ Lãng gật đầu một cái, vậy nho nhỏ Cường Đạo Đoàn đóng hắn con trai mấy năm, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ báo thủ. Không chỉ là vậy Cường Đạo Đoàn, còn có che chở hắn thế lực. Chỉ bất quá hắn hẳn không nghĩ đến một cái nho nhỏ Cường Đạo Đoàn sẽ dính dấp đến Hạ gia. Nghe được cái này, Khương Phàm trên căn bản cũng đã biết phát sinh cái gì, đơn giản sắp xếp hạ, có thể suy đoán ra Cường Đạo Đoàn sẽ ra chuyện, hậu chướng bản rơi vào Khương Phàm trong tay, ngày đó rất nhiều người đều thấy qua, cho nên người Hạ gia là sổ sách ở trong tay hắn. Diệp Tranh muốn báo thủ, cho nên cái này sổ sách chuyện cũng chưa có công khai, hắn nhắc nhở Khương Phàm Bách Hưng Thương hội có thể che chở hắn, vừa vặn tương kế tự kế, phân tán Hạ gia sự chú ý, chỉ cần Hạ gia phân thần, vậy hắn theo lúc ra tay là tự trả thù. Lúc đầu chỉ là bởi vì cái này, không qua một cái Thiên Phủ Thành đích gia tộc cùng một đám cường đạo có thể có liên hệ gì, còn dính dấp vào Trương Mục Bản. Khương Phàm có chút không rõ ràng. Cổ Lãng nói, lợi ích. Đáng tiếc vậy sổ sách tin tức cũng không có chuyển tới, cũng không biết ta vậy linh thân lại chưa nhìn thấy qua. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi Bách Hưng Thương hội, Hạ gia cho dù có 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám đến ta nơi này cần người. Khương Phàm cười nói, ta đến Thiên Phủ Thành cũng không phải là tới giúp Dạ Môn làm mục tiêu, ta còn có chuyện mình phải làm. Ta muốn gặp một người. Cổ Lãng có chút kinh ngạc, ngươi muốn gặp ai? Chỉ cần không phải phụ chủ, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tiến cử. Khương Phàm ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi, Hắc Vân giới thiếu niên trí tôn, cái đó bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh nhân tộc thiên tài. Nghe nói như vậy, Cổ Lãng trước mắt sáng lên trình nghị, ngươi gặp hắn làm gì? Đây chính là phiền toái người, muốn xem ta nhân tộc không kém gì hoàng tộc thiên tài kết quả mạnh bao nhiêu. Cổ Lãng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hắn từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy được chiến ý, có thể gặp hắn muốn làm gì? Thằng nhóc, nếu như ngươi muốn khiêu chiến cái tên kia, liền chân thực có chút không tự lượng sức, chí ít ngươi hiện tại còn kém xa. Khương Phàm nhún nhún vai, so tài mà thôi, cũng không phải là liều mạng, hắn chẳng lẽ còn sẽ giết chết ta không được? Vậy quản sự nhưng một mặt không biết làm sao, thằng nhóc, đừng nhìn như vậy lạc quan, thua nói chỉ có thể trở thành hắn tùy tùng, hắn hành cung bên trong có 21 vị thiên tài, đều trở thành hắn hộ đạo người, vĩnh viễn đi theo, đây cũng là hướng hắn khiêu chiến kết quả. Đại nhân trước nói qua hắn rất phiền toái, cũng không phải là lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi muốn thấy là hắn, vẫn là được rồi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này hai người phản ứng như thế mãnh liệt, càng không có nghĩ tới cái đó thiếu niên thiên tài lại còn có quy củ như vậy, nghe vào cũng không phải loại hiền. Hắn mở miệng nói, ta muốn đi, hắn không để lại ta, coi như tiền bối không rút, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn đánh lên một tràng, không vì cái gì khác, chỉ muốn tìm chút áp lực, xem mình và hắn kết quả kém bao xa. Gặp hắn cố chấp như thế, Cổ Lãng gật đầu một cái, rất tốt, nếu ngươi đã quyết định, ta giúp ngươi tiến cử một tí vậy không phải là không thể. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe hạ, chờ ta tin tức liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái. Sau mấy ngày Khương Phàm sẽ thỉnh thoảng đến trên đường xem xem, nhìn thời giờ vậy biết luyện chế một ít đan dược, sau đó hắn muốn cùng Bách Hưng Thương hội tốt giao dịch tốt một phen, cầm hắn yêu cầu vật liệu liêu toàn bộ đổi tới tay, mà đan dược không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giao dịch. Bất quá không có tường nào gió không lọt qua được, Khương Phàm đến Thiên phủ thành tin tức vậy truyền ra. Khương Phàm xuất hiện ở Thiên phủ thành tin tức truyền ra sau đó, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, Hạ gia làm như vậy chính là một cái trong số đó. Hạ gia? Một mình hắn đi tới Thiên phủ thành. Tin tức này chuẩn xác không? Chính xác, dĩ nhiên chính xác. Hiện tại đã tiến vào Bách Hưng Thương hội, mấy ngày nay có người ở đó vùng lân cận gặp qua hắn. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông ở trần đi ra, mặc vào quần áo, ánh mắt tác liệt. Nếu đã đến Thiên phủ thành, vậy chúng ta cũng có điểm lễ phép mới là, lập tức phái người, cầm Khương công tử cho mời đi theo. Thủ hạ kia nhưng có chút lúng túng đại nhân, Bách Hưng Thương hội khẳng định sẽ không thả người, chúng ta đến lúc đó làm thế nào? Trước chút ít chuyện chẳng lẽ còn muốn ta tự mình giải quyết sao? Bỏ mặc các ngươi dùng biện pháp gì, uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng được, ta muốn hắn xuất hiện ở trước mắt ta. Nghe nói như vậy, thủ hạ kia gật đầu một cái, sau đó ôm quyền rời đi. Nam tử kia mang theo mấy phần tức giận thật là một sao chổi, vừa mới đi Khương Phàm liền chủ động đưa tới cửa, ban đầu lựa chọn cái đó chi nhánh đi, cũng không biết là không phải lúc ấy đầu xấu xa. Bên kia, một cái bụng rộng rãi béo phệ nam tử, đang đánh xe ngựa rời đi Thiên Phụ Thành. Hắn đột nhiên hắt hơi một cái, không biết có phải là có người hay không đang chửi hắn. Hắn chính là vậy cường đạo đầu tử đệ tử, hắn đã đem tất cả mọi chuyện cũng hồi báo xong tất, lúc này đường về, bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ. Bách Hưng Thương hội. Hai cái mặc hạ gia quần áo tu sĩ đi vào thương hội trong đó, một người trong đó trực tiếp tìm được quản sự. Lá quản sự, nhà ta đại nhân biết được có vị quý khách đường xa tới, cho nên đặc biệt để cho hai người chúng ta đến bên này tiếp vậy là khách nhân đến nhà một tự, hai vị có thể hay không được cái thuận lợi, giúp chúng ta thông báo một tí. Chúng ta có thể ở nơi này chờ, thời gian không là vấn đề. Quản sự nói thẳng, chúng ta nơi này tiệm nhỏ, các ngươi muốn tìm người có thể đi ra bên ngoài chờ, đừng chiếm chúng ta địa phương. Nghe nói như vậy, hai người tu sĩ đó cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới bị như vậy đối đãi với. Một người trong đó cao mày nói, lá quản sự, hạ gia chúng ta cũng là trung khu thế lực, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Vậy quản sự lười để ý, xoay người đi chiêu đãi người khác đây là, Khương Phàm từ nội đường đi ra, đi thẳng tới quầy bên này, tới ngày trước hắn có thể ở chỗ này cảm nhận được nhiều loại cực phẩm vật liệu, hôm nay trên mình đan dược đã có một ít, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Thấy Khương Phàm, vậy quản sự diễn cảm biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này. Vậy hai cái hạ gia tu sĩ hiển nhiên đã biết Khương Phàm dung mạo, thấy hắn sau đó cũng là sững sờ, bất quá cũng không có lập tức ra tay, dẫu sao nơi này là Bách Hưng Thương hội địa bàn, bọn họ cũng không dám như thế nào. Khương công tử. Hai người đường kính đi tới, mang trên mặt mấy phần nụ cười. Khương Phàm nhíu mày nhìn, cái này hai người hắn căn bản không gặp qua, từ trang điểm trên có thể xác định đến từ cùng một thế lực. Các ngươi là? Quản sự đi tới, trực tiếp mở miệng nói, Khương công tử, cái này hai người là hạ gia tu sĩ, thật ngại quá để cho bọn họ quấy rầy ngươi, ta cái này thì để cho người hoành bọn họ rời đi. Vậy hạ gia tu sĩ nói, gia chủ biết được công tử đến Thiên Phụ Thành, cho nên để cho chúng ta cùng tới mang ngài đi qua một tự, Khương công tử sẽ không cự tuyệt chứ? Khương Phàm quả quyết lắc đầu, ta lại không nhận biết các ngươi, có cái gì có thể tụ. Hồi đi nói cho nhà ngươi đại nhân, lần sau muốn lý do tốt, ta có thể sẽ đi. Hai người tu sĩ đó gặp Khương Phàm dứt khoát như vậy, nụ cười hoàn toàn thu liễm, mặt mũi mang theo mấy phần vẻ giận. Người tuổi trẻ, đừng cho mặt không biết xấu hổ, kẻ thức thời là người tài giỏi. Khương Phàm tựa như không thấy bọn họ như nhau, tiếp tục túi đầu tại trong quầy tìm kiếm cái gì. Vậy hai cái hạ gia tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó nắm tay đưa đến Khương Phàm trước mặt, sau đó giang bàn tay ra, một quả bông thai xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tu sĩ kia thanh âm lạnh như băng, có đi hay không là ngươi tự do, nói chỉ nói đến đây. Chúng ta ở bên ngoài chờ trước. Nói xong, hắn trực tiếp khép lại lòng bàn tay, xoay người cùng một người khác rời đi thương hội. Khương Phàm lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, vậy bông thai hắn gặp qua, thuộc về Vũ Tiêu. Hắn ánh mắt lóe lên, hướng vậy hai người rời đi đi về phía. Vừa đi vừa cùng vậy quản sự nói, ta được đi một chuyến. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hay xem. Chương 872, điểm phá. Quản sự muốn ngăn, Khương Phàm nhưng trước một bước rời đi thương hội. Hắn cũng nhìn thấy vậy cái bông thai, hoa văn tinh mỹ, mang không kém linh lực, hẳn là nào đó cô gái vật. Cùng hắn rời đi thương hội, nhưng phát hiện Khương Phàm đã đi theo vậy hai người đi tới đường phố, đảo mắt biến mất ở hắn trong tầm mắt. Vậy bông thai Khương Phàm rất quen thuộc, hắn gặp một lần, thuộc về Vũ Tiêu. Hắn vừa đi theo hai người tu sĩ đó, một bên tìm ra Vũ Tiêu phụ linh ngọc, đáng tiếc phụ linh ngọc đầu kia không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, Vũ Tiêu hiển nhiên phong ấn mình hơi thở, hơn nữa khoảng cách nguyên nhân mới không cách nào cảm giác. Vậy bông thai trên có thần linh tộc ký hiệu, là một kiện hộ thân linh bảo, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Hắn không biết cái này bông thai tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nếu như Vũ Tiêu bị hạ gia chụp tới, coi như là đầm rồng hang hổ. Khương Phàm vậy phải xông vào một lần mới được. Trước mắt cái này hai người tu sĩ đều là thần đại cảnh cao thủ, cái này để cho Khương Phàm cảm giác được áp lực cực lớn ở nơi này Thiên Phụ Thành, cao thủ số lượng thực ra quá nhiều một ít, hắn lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Ta phải trở nên mạnh. Khương Phàm trong lòng tiêu gạo. Thương hội quản sự tự biết không có thể giải quyết, vì vậy vội vàng đi tìm Cổ Lãng, bẩm minh chuyện này, Khương Phàm vào hạ gia, vậy có thể gặp phiền toái. Hắn tìm một vòng vậy không tìm được Cổ Lãng ở địa phương nào, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, có thể ở chỗ này làm quản sự, có thể gặp hắn có nhiều tinh minh. Đông Hải, chẳng lẽ là cùng hắn cùng nhau cô gái kia? Dựa theo tin tức xem, chắc còn ở Bạch Dạ Thành mới đúng. Ta đi trước xác định một chút tin tức. Hạ gia. Thiên phủ thành trung khu bên trong hạ gia địa vị cũng không cao lắm, chỗ ở vị trí vậy rất hẻo lánh. Nhưng có thể ở khu vực này bên trong đích gia tộc không có một cái nhỏ yếu, nếu không Dạ Môn vậy không cần kiêng kỵ cái gì. Hạ ra ngoài đại viện, Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, thần thức một mực cảm giác khí tức xung quanh, tiểu ngải vậy tập trung tinh thần cảm giác xung quanh linh lực, bảo đảm Khương Phàm sẽ không có nhập chính giữa trận pháp. Khương Phàm không do dự, trực tiếp đi theo hai người tiến vào hạ gia cửa. Vậy hai cái hạ gia tu sĩ gặp Khương Phàm đi theo vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một người mở miệng nói, "Cùng chúng ta đi gặp gia chủ, ngươi muốn biết chuyện, đại nhân sẽ nói cho ngươi." Khương Phàm nói, "Bạn ta bị các ngươi bắt." Vậy hạ gia tu sĩ có chút không nhịn được thằng nhóc, "Ta đã nói, ngươi muốn biết, đại nhân sẽ nói cho ngươi." Khương Phàm cười nhạt, giọng mang theo mấy phần giễu cợt. "Cái này không nghĩ tới, Thiên phủ thành đích gia tộc, lại vẫn sẽ kiêng kỵ ta một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ta cũng dám cùng các ngươi đi vào hạ gia, các ngươi lại không dám cùng ta nói thật, thật là buồn cười, buồn cười." Nghe nói như vậy, hai người tu sĩ đó mặt liền biến sắc, vừa muốn giải thích rõ, một giọng nói từ phía sau chuyển tới, hai người trực tiếp nhường đường. "Thằng nhóc, ta tới đáp ngươi. Bất quá không phải ở nơi này, trước cầm hắn bắt lại." Theo một tiếng ra lệnh này, Khương Phàm cảm giác được mấy đạo hơi thở ngay tức thì phong tỏa hắn, không có một cái tên yếu, cơ hồ phong tỏa hắn tất cả đường lui. Khương Phàm lúc này mặc dù cảm thụ áp lực cực lớn, nhưng như cũng giữ vững bình tĩnh, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn người đến. "Đây chính là hạ gia đạo đại khách sao? Còn có ta có thể bình an đến cái này Thiên phủ thành, thật lấy là ta chỉ có một người không được. Cái này không có trận pháp hạ gia, cũng muốn vây khốn ta. Lúc này muốn đi căn bản không thể nào, tốt ở sau lưng chính là lớn cửa, hắn còn có cơ hội rút lui, bất quá cần đem cầm cơ hội mới được." Trước thả ra lời gắt, nhìn đối phương một cái phản ứng nói sau. Hạ gia vỗ tới Bạch Dạ Thành người đến bây giờ còn không có tin tức, thuyết minh quả thật có cường giả giúp Khương Phàm. Không qua bọn họ không cách nào xác định người cao thủ này có phải hay không Bạch Dạ Thành cao thủ, vẫn là Khương Phàm bên người thiếp thân cao thủ, tu sĩ này thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ giống vậy không biết. Gặp Khương Phàm gặp biến không sợ hãi, bọn họ thật là có chút nghi ngờ, Khương Phàm dám một mình đi hạ gia, có phải là thật hay không có hậu thủ gì? Nếu không ở đâu ra sức lực? Bất quá hạ gia gia chủ sắc mặt nhưng mang lãnh sắc, cũng không bị ảnh hưởng, hắn nhưng mà một vị thần pháp cảnh đại cao thủ, làm sao có thể bị Khương Phàm hù được? "Thằng nhóc, ta bỏ mặc bên người ngươi có hay không cao thủ, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại cô gái kia liền sao?" Người này nói ra lời này, để cho Khương Phàm khẽ nhíu mày, hắn hiện tại không thể xác định Vũ Tiêu có phải là thật hay không bị bắt. Hắn đối Bách Hưng Thương hội vẫn là rất tín nhiệm, theo đạo lý mà nói, Vũ Tiêu chỉ cần không rời đi nơi đó, hẳn không biết xuất hiện bất kỳ vấn đề. Có thể hắn đã rời đi Bạch Dạ Thành có một đoạn thời gian, cái này tới giữa chuyện gì xảy ra, Khương Phàm cũng không cách nào xác định, vậy chính vì vậy, hắn mới không thể không tới bên này xem tình huống. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng, "Bạn ta nếu như tổn thương một cây lông măng, ta liền biết lấy chọn đời lực, lật hạ ra, chọn đời là địch." Mỗi một chữ đều mang thần uy, Khương Phàm rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, nếu không có cái này thần pháp cảnh cao thủ áp trận, hắn thật rất khó xông ra. Có thể nghe nói như vậy, hạ gia ở giữa một số cao thủ nhưng đều lộ ra nụ cười, đặc biệt là gia chủ kia thằng nhóc, cuồng vọng nói ai cũng biết nói. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn lật hạ gia? Coi như là Bách Hưng Thương hội, vậy tuyệt đối không dám nói như vậy, chỉ bằng ngươi những lời này, ta chém ngươi cũng không ai dám nói gì." Tiểu ngải mở miệng, "Công tử đừng sợ, ta có thể mang ngươi rời đi. Ta trước ghi nhớ khi tỉnh lại không gian ký hiệu, mặc dù đối với công tử có chút tiêu hao, nhưng chỉ là khoảng cách gần như vậy, khí hải cường độ có thể chống đỡ." Khương Phàm lúc này mới rõ ràng cái gì gọi là giúp người đang gặp nạn, hắn còn suy nghĩ như thế nào lui ra ngoài, tiểu ngải thì cho hắn một cái tốt như vậy tin tức. Có sức lực, Khương Phàm cũng lớn gan rất nhiều. Hắn mắt lạnh nhìn hạ gia gia chủ, "Coi như ngươi là hạ gia gia chủ, nhưng ngươi cũng biết, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội nổi. Thả người ta, ta không nhắc chuyện cũ, nếu không đừng trách ta trở mặt." Gia chủ kia nhìn hắn, cười nhạt, "Những lời này hẳn ta lại nói, cầm sổ sách giao ra, nếu không ta trở mặt, các ngươi hai cái một con đường chết." Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy cố làm kinh ngạc nhìn đối phương sổ sách. "Cái gì sổ sách?" "Hừ, cô bé kia đã thẳng thắn, các ngươi từ cường đạo nơi đó lấy được sổ sách liền ở trong tay ngươi. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội." Nhưng vào lúc này, tất cả đều thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, trong nụ cười mang theo mấy phần giễu cợt. "Hại ta trắng lo lắng một chàng. Nàng không thể nào nói vậy, sổ sách ở ta trong tay. Các ngươi tự biên tự diễn còn thật thú vị, không cùng các người chơi." Một khắc sau, Khương Phàm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hở, mà Khương Phàm nhưng sắc mặt một trắng, sau đó cả người ngã vào trong đó. Cái hở kia sau đó thống nhất, trước sau cũng chỉ là nháy mắt ngay tức thì mà thôi. "Cái này, chuyện gì xảy ra? Gia chủ kia giận dữ ai giúp hắn, lại có thể kéo động không gian?" Hắn nguyên vốn cho là Khương Phàm đã không có đường lui, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại như vậy ung dung rời đi. Càng bị Khương Phàm điểm phá hạ gia tự biên tự diễn lừa gạt hắn tới đây, cái này quả thực quá mất mặt. Lúc này bọn họ thậm chí không cách nào cảm giác được Khương Phàm vị trí, để cho bọn họ không thể nào ra tay. "Bách Hưng Thương hội, hắn khẳng định ở nơi đó. Ta bỏ mặc các ngươi dùng biện pháp gì, cho ta coi trọng hắn, chỉ cần hắn dám bước ra thương hội một bước, liền đem hắn bắt lại cho ta. Phái người khác đi Bạch Dạ Thành, nghĩ biện pháp đem hắn đồng hành cô gái chỗ tới, ta cũng không tin, chúng ta đường đường hạ gia, liền hắn một người trẻ tuổi còn dàn xếp không được." Bên kia, Bách Hưng Thương hội trong phòng, người nữ kia nhân viên phục vụ thừa dịp Khương Phàm rời đi, đang cho hắn thu thập vật liệu, đột nhiên cảm giác được phía sau hiện lên cường đại linh lực, nàng quay đầu lại liền thấy Khương Phàm cả người từ không trung kẽ hở rơi xuống đi ra. Chỉ gặp Khương Phàm sắc mặt trắng bệnh, hơi thở không yên. Nàng vội vàng đi đỡ Khương công tử, "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm đứng vững, hô giọng, khí sắc mặc dù cũng không tốt xem, nhưng trên mặt nhưng treo nụ cười. "Ta không có sao." "Không cần thu thập, ngươi đi ra ngoài trước đi, nói cho quản sự, ta trở về, để cho hắn không cần lo lắng." Nhân viên phục vụ mặc dù không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng lúc này chỉ phải dựa theo hắn nói đi làm là được rồi. Khương Phàm lúc này khí hải hoàn toàn khô khốc, một chút xíu linh lực đều không còn dư lại, nếu như không phải là Khương Phàm trong cơ thể có thể điều động linh lực đủ nhiều, rất có thể bị mới vừa rồi cổ lực lượng kia hút dê dén liền. Tiểu Ngải dĩ nhiên có thể cảm nhận được Khương Phàm tình huống lúc này, giọng có chút lúng túng. "Công tử, tính toán có chút sai lầm. Ta không nghĩ tới thế giới này không gian lại kiên cố như vậy. Kém điểm xảy ra ngoài ý muốn." Khương Phàm khẽ cười nói, "Cái này không có chuyện gì sao, có cái hai ngày còn kém không nhiều có thể khôi phục. Ngươi mới vừa tỉnh lại, không làm rõ tình huống mà thôi, bất quá lần này ngươi giúp bận rộn, nhớ ngươi một công." Tiểu Ngải nói, "Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều người như vậy tộc cao thủ? Thế giới quy luật lực vậy mạnh kinh người, chẳng lẽ chúng ta vào tiên giới không được?" Khương Phàm tức giận nói, "Nào có cái gì tiên giới, chỉ là một rất mạnh thế giới nhỏ mà thôi. Năm đó thiên cung một ít huyết mạch bị đưa tới nơi này sinh sôi nảy nở, dần dần có quy mô. Bây giờ chỗ này an toàn không? Đáng tiếc cái này trong đại trận không cách nào bố trí trận pháp, nếu không sẽ bị đại trận bài xích, cuối cùng trận ép hủ ai bị cắn trả, tự đi hủy diệt. Nếu không ta còn thật được bố trí một ít trận pháp, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Không cần lo lắng, nơi này rất an toàn. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng phải nhanh một chút khôi phục linh lực mới được." Hạ gia bên ngoài, một đạo thân ảnh ở đường phố xuất hiện, nhìn Hạ gia phương hướng, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Biến mất. Thằng nhóc này còn có như vậy thủ đoạn. Dịch chuyển phù ở nơi này tiên phủ thành thì không cách nào sử dụng mới đúng. Hắn thấy Hạ gia những cao thủ rối rít rời đi Hạ gia, cũng biết Khương Phàm cũng không có bị bắt. Chỉ gặp hắn mang trên mặt nụ cười thật là một thú vị tiểu quỷ, Hạ gia đám người kia hiện tại khẳng định khí xong rồi chứ. Người này không phải người khác, chính là quản sự tìm nửa ngày không tìm được Cổ Lãng. Người Hạ gia đến thương hội đi hắn cũng đã chú ý tới, sau đó một đường đi theo Khương Phàm, muốn thăm hắn như thế nào ứng đối, lúc mấu chốt cũng tốt ra mặt giúp hắn một cái, lại không nghĩ rằng Khương Phàm thả một trận lời độc ác sau đó lại mình cầm sự việc giải quyết. Hắn lặng lẽ rời đi, trở lại thương hội phương hướng. Hạ gia định trước sẽ không lúc này bỏ qua, mà Khương Phàm thì lưu lại bên trong căn phòng khôi phục mình khí hải, cũng không có lãng phí thời gian, lấy đan dược phụ trợ tu luyện, để cho mình tiến hơn một bước. Hắn đã quyết định muốn cùng Trình Nghị gặp một lần, nếu như có thể hắn còn muốn so tài một phen, cảm thụ mình một chút cùng người cùng thế hệ tộc thiên tài chênh lệch, chỉ có chân chính cảm nhận được áp lực, hắn mới có thể nhanh nhất tốc độ tiến bộ. Có lúc đồng bối tới giữa kỳ di, dễ dàng hơn khích lệ người tiến bộ, mà Khương Phàm rất có tính dẻo, là như vậy càng đánh càng dũng kiệu tu sĩ, từ không ý kỵ khiêu chiến. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 873, chân thân. Quản sự biết được Khương Phàm ra bây giờ trong phòng, cũng có chút giật mình. Thời gian đầu tiên tìm được Khương Phàm, cầm hắn lấy được tin tức cho biết Khương Phàm. Khương công tử, Bạch Dạ Thành bên kia tin tức đã truyền về, Vũ Tiêu cô nương qua tự tại Tiêu Giao, cũng không có bị người bắt. Ngươi có thể từ Hạ gia chạy đến, thật lợi hại. Khương Phàm cười khổ, chỉ là trước thời hạn bố trí một tí, dù vậy, cũng thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ. Mới có thể có như vậy hậu thủ đã không được. Ta đẩy thương hội tìm đại nhân đều không gặp bóng hắn, nếu không hắn hẳn sẽ thời gian đầu tiên đi chặn lại các ngươi. Khương Phàm cùng hắn hàn huyên một lát sau, quản sự liền dẫn đầu rời đi, không quấy rầy Khương Phàm tiếp tục tu luyện. Trở lại đại sảnh lúc đó, Cổ Lãng vừa vặn từ cửa đi tới. Hắn liền vội vàng tiến lên cầm chuyện lúc trước cho biết cho hắn. Cổ Lãng biết được Khương Phàm đã trở lại thương hội, vậy có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy hắn liền ở cách Hạ gia chỗ không xa, một mực cảm giác Khương Phàm hơi thở, hắn cảm ứng được Khương Phàm biến mất, cũng không rõ ràng hắn kết quả lợi dụng biện pháp dạng gì trở lại thương hội. Bất quá hắn biết được Khương Phàm đang khôi phục linh lực, vậy không quấy nhiễu, chỉ là để cho quan gia phái người chú ý một chút thương hội bốn phía, xem Hạ gia chiều hướng như thế nào. Hắn mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe rất rõ ràng, cũng không nói nhiều, cầm tin tức truyền đi Bạch Dạ Thành, để cho vậy vừa chú ý điểm Vũ Tiêu an toàn. Hắn nếu lựa chọn giúp Khương Phàm, dĩ nhiên thì phải giúp rốt cuộc. Cùng đến từ Cửu Hoang Khương Phàm kết thiện duyên, có lẽ sẽ là hắn cuộc sống bước ngoặt một trong. Hắc Vân giới đối hắn cái cảnh giới này cao thủ thật sự mà nói là quá ít đi một chút, hắn vậy muốn rời đi nơi này, mà hắn Cổ Lãng sinh ra ở Cửu Hoang, làm sao có thể không muốn trở về? Xem nơi đó biến hóa. Bất quá Hắc Vân giới khép kín, phủ chủ đang đợi thời cơ xuất hiện, Khương Phàm đến từ Cửu Hoang, tiếp xúc hắn có lẽ có thể chiếm được tiên cơ, ý tưởng này và Dạ Môn lão tổ ý tưởng như nhau. Ngày thứ hai Khương Phàm đã sanh long hóa hổ, rời đi gian phòng sau đó, trực tiếp tìm được quản sự, dự định tuân giá cả. Ngày hôm qua nguyên vốn dự định giao dịch một ít linh dược, bị Hạ gia tu sĩ đánh loạn kế hoạch. Từ quản sự nơi đó đã biết người của Hạ gia cũng không dự định tùy tiện thả qua hắn, hắn vậy không nóng nảy rời đi, nơi này ăn xong ở tốt, có bà bối, có linh dược, hắn luyện chế một ít đan dược, liền trực tiếp có thể giao dịch, rất tiện. Hắn hiện tại ở chờ cơ hội, Hạ gia chuyện hắn không hề lo lắng, hắn đối khu vực nòng cốt và thiên phủ cảm thấy rất hứng thú. Rảnh rỗi lúc đó, Khương Phàm thích nhất đi chính là phòng, nơi này phòng có rất nhiều liên quan tới thiên phủ ghi lại, Khương Phàm xem qua sau đó, có chút cảm khái. Thiên phủ chính là tòa thành này vốn là tên chữ, là năm đó trong thiên cung mạnh nhất một thủ thành, trong thành những thế lực này đều là năm đó thủ thành cao thủ. Thiên cung vỡ sau đó, phủ chủ mang đi cả tòa thành tiến vào đại thiên thế giới, ở các tộc cao thủ đuổi giết bên trong, tiến vào Hắc Vân giới, lấy sức mạnh to lớn đem cái này Hắc Vân giới phong ấn, sinh sôi nảy nở đến hiện tại, mới để cho cái này Hắc Vân giới nhân tộc khôi phục lại hiện tại loại trình độ này. Phủ chủ mạnh bao nhiêu, nơi này cũng không có ghi lại, nhưng Khương Phàm nhưng đại khái có thể tưởng tượng được đó là cường đại cỡ nào tồn tại, chí ít sẽ không so huyết đồng tộc đại nhân vật kia yếu. Tìm được quản sự tâm tình hiển nhiên không tệ. Khương công tử, có cần gì? Hắn nói, ta nhìn chúng trong quầy một ít linh dược, ta phải lấy đan dược đổi, các ngươi ra giá là được. Quản sự có chút kinh ngạc nói, trong quầy phẩm chất đều vô cùng cao, giá tiền có thể không tiện nghi. Hắn mang Khương Phàm đi tới trước quầy, tìm một phen sau cười nói, trắng tiên thảo, tử lôi trúc, mạc ngọc. Khương Phàm liên tiếp chỉ ra 7 tiểu đồ, nói tiếp, những thứ này ta đều phải bớt đi. Quản sự có chút giật mình, Khương Phàm điểm đồ cũng đều là 10 phần hiếm hoi đồ, nhiều ít năm hết Tết đến cũng khó khăn thu thập được một phần. Những thứ này mặc dù cũng chỉ là luyện đan vật liệu, nhưng giá cả nhưng vượt xa phần lớn đan dược thành phẩm, có ở chỗ này đã thả mấy chục năm, cũng không có dược sư bỏ được mua đi. Ngươi xác định những thứ này đều phải? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên. Ngươi trực tiếp tính ra giá trị liền tốt. Ta lấy đan dược giao dịch. Không thành vấn đề, ta cái này thì cho ngươi tính một chút, chờ chút. Quản sự đối những thứ này cũng rất quen thuộc, rất nhanh liền tính ra tổng số, bất quá diễn cảm có chút cổ quái. Gặp hắn có chút khó xử, Khương Phàm cười nói thẳng liền tốt. Nếu như lấy đan dược tới kết toán, chí ít cũng cần một quả thiên cấp đan dược lục phẩm. Bất quá thiên cấp đan dược lục phẩm giá trị vượt xa những thứ này tài liệu. Khương Phàm tính toán một chút mình lúc này cảnh giới, mở miệng đến, vậy ta dùng 7 cái thiên cấp đan dược cấp 7 trao đổi được không? Quản sự trước mắt sáng lên, dĩ nhiên có thể. Không quá ta vẫn là cảm thấy có chút lãng phí. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta tự có dự định. Chờ ta chuẩn bị xong đan dược liền có thể giao dịch. Ta muốn mướn một gian phòng chế thuốc, giúp ta chuẩn bị một chút. Quản sự gật đầu một cái, sau đó xoay người mang Khương Phàm đi. Có thể hắn nhìn như bình tĩnh, trong lòng nhưng cả kinh, Khương Phàm lúc này dùng phòng luyện đan làm gì? Chẳng lẽ phải ở chỗ này luyện chế đan dược? Thiên cấp đan dược thất phẩm. Ở hắn xem ra, vậy căn bản là không thể nào. Khương Phàm lúc này mới đoạt mệnh cảnh, theo đạo lý mà nói, hắn căn bản không cách nào trở thành thiên cấp dược sư. Coi như hắn bước vào cực cảnh, hơn nữa dị bẩm thiên phú có lẽ có thể miễn cưỡng bước vào, có thể luyện chế thiên cấp đan dược thất phẩm và cấp 9 độ khó khác xa lắc xa lơ, còn có Khương Phàm mới bay lớn. Bách Hưng Thương hội bên trong có thiên cấp dược sư, thậm chí còn có một vị vương cấp dược sư trấn giữ. Cho nên hắn đối dược sư năng lực vô cùng rõ ràng, nhưng dù vậy, thiên cấp đan dược như cũng 10 phần thưa thớt, chính là bởi vì cao ngạch chi phí và tỷ số thất bại. Bất quá hắn vậy không tiện hỏi nhiều, dẫu sao đây là Khương Phàm dục vọng, đến khi giao dịch ngày trước, hết thảy liền đều biết đối với chế thuốc, Khương Phàm hoàn toàn không có áp lực, đối hắn mà nói, thiên cấp đan dược cũng không có độ khó quá lớn. Không có biết hay không luyện, chỉ có thể luyện chế hay không. Hắn hôm nay khí hải linh lực cùng thần thức cường độ, cực hạn chính là thiên cấp đan dược cấp 7, cho nên hắn mới xách lên lấy thiên cấp đan dược cấp 7 giao dịch. Còn như vật liệu, hắn trong túi bách bảo còn có một chút, hắn đã cân nhắc kỹ luyện chế kia mấy loại đan dược. Hạ gia một mực lại đánh Khương Phàm chủ ý, lại không nghĩ rằng Khương Phàm dứt khoát lựa chọn bế quan luyện đan. Hơn nữa phòng chế thuốc trận pháp nguyện ý, Khương Phàm cũng có thể cầm Hồng Diệp các người gọi ra, một bên để cho bọn họ phụ trợ hắn chế thuốc, một bên cho bọn họ chữa thương đáng liền nói chính là Quách Lân. Quách Lân thương thế mặc dù không tính là có thể chết người, nhưng cần thời gian đi điều dưỡng, hôm nay khôi phục mấy thành, không thể nghi ngờ trở thành Khương Phàm trợ giúp tốt. Khương Phàm thường xuyên sẽ cùng hắn trao đổi đan đạo, cái này cũng để cho Quách Lân ở trên đan đạo năng lực không ngừng tăng lên, có hắn phụ trợ chế thuốc, có thể giúp Khương Phàm chia sẻ rất nhiều tinh lực. Hồng Diệp các người biết được Khương Phàm muốn luyện chế thiên cấp đan dược cấp 7 cũng đều rung động không dứt, bọn họ đều có cực cao tầm mắt, đương nhiên biết rõ Khương Phàm cảnh giới luyện chế loại đan dược này ý vị như thế nào. Bởi vì phẩm chất thuốc nguyên nhân, Khương Phàm cũng chỉ có thể một lọ tới luyện chế. Tất cả loại vật liệu ở phòng chế thuốc trên trung bình hạ lật bay, ánh lửa không ngừng hiện lên, bị Khương Phàm hoàn toàn điều động. Hồng Diệp các người bàn ngồi ở bên cạnh tu luyện, áp chế riêng mình hơi thở, không có quấy rầy Khương Phàm. Mà nơi này đan dược khí đối bọn họ cũng có chỗ tốt, ngày thường dược sư luyện đan cũng không để cho người ngoài ở một bên tu luyện, bất quá Khương Phàm nhưng không quan tâm. Lần này bế quan nước chừng hao phí một tháng, Hạ gia vẫn không có thấy Khương Phàm bóng người. Ngày đó Khương Phàm ở Hạ gia biến mất sau liền không xuất hiện lại qua. Bạch Dạ Thành Bách Hưng Thương hội Cẩm Vũ Tiêu bảo vệ rất tốt, trên căn bản một mực có cao thủ bảo vệ, Hạ gia phái đi mấy người tu sĩ căn bản không cơ hội ra tay ở thời gian này, còn có một đại sự phát sinh, một đám quần áo đen cao thủ trong một đêm san bằng cường đạo trại, đem toàn bộ trại san thành bình địa. Bữa nay, khoảng cách trại gần đây trong thành trì, đám này cao thủ ở chỗ này xuất hiện, đánh lén ban đêm trong thành lớn nhất sân nhỏ, chém chết tất cả cao thủ. Bụng rộng dai béo phệ ra chủ thừa dịp loạn chạy trốn, biến mất không gặp đám này cao thủ tới lui như gió, căn bản không cách nào phân biệt đến từ cái gì thế lực, lại là không có để lại đảm nhiệm thân phận như thế nào. Tin tức này truyền tới Hạ gia gia chủ nhưng bình tĩnh dị thường, truyền tới tin tức chính là thủ hạ hắn, cũng là vậy cường đạo đầu tử đệ. Nhìn trong tay linh phủ, hắn thấp giọng nói, người đâu? Một người cao thủ đi lên, gia chủ có gì phân phó? Đi cầm hắn cho ta đón về tới. Hắn cầm linh phủ đưa tới. Cao thủ kia cau mày nói, gia chủ, phế vật như vậy còn để cho hắn trở về để làm gì? Theo ta xem trực tiếp chém chết, đến lúc đó tới cái chết không có đối chứng há chẳng phải là tốt hơn. Diệp gia đã động thủ, nhìn dáng dấp đã tra ra cường đạo cùng quan hệ của bọn họ, phế vật này còn có chút chỗ dùng, mang về đi. Vậy Hạ gia cao thủ gật đầu một cái không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Diệp Tranh mấy ngày nay tâm tình thật tốt, Diệp Thiếu Thành đã tỉnh lại, khôi phục chiến lực. Cả người khí sắc cực tốt, biết được Khương Phàm đi Thiên Phủ Thành, để cho hắn có chút buồn bực, cùng ngày đi Bách Hưng Thương hội đi gặp Vũ Tiêu, sau đó liền lựa chọn trở về bế quan. Khương Phàm cho hắn để lại một ít đan dược, để cho hắn nhất định phải bắt chặt thời gian tu luyện, hắn bây giờ đối với Khương Phàm 100% tín nhiệm, Khương Phàm nói gì hắn thì sẽ làm cái gì. Bên kia, Hồng Diệp dẫn đầu khôi phục, Khương Phàm vậy không dài dòng, thời gian đầu tiên giải trừ và hắn sinh mạng cùng chung, Hồng Diệp có chút kích động, bất quá cũng không có nói gì nhiều. Khương Phàm đem bọn họ đưa về động tiên trong đó, để cho Hồng Diệp nhịn nữa đoạn thời gian lại đột phá. Khương Phàm trong lòng mong đợi, Hồng Diệp sau khi đột phá nhưng mà thần pháp cảnh tu sĩ, cái này cũng có thể để cho hắn ở nơi này Hắc Vân giới bên trong càng có thể tự vệ. Thu hồi mình đồ, chỉ còn lại 7 cái bình thuốc trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Một tháng luyện chế 7 cái thiên cấp đan dược thất phẩm, chuyến đi chỉ sợ sẽ có chút kinh người nghe. Vì luyện chế những đan dược này, Khương Phàm có thể hao phí không thiếu tinh lực và linh dược, còn có hàng loạt linh dược. Bất quá thu hoạch nhưng là to lớn, sau khi sống lại, hắn vẫn là lần đầu tiên luyện chế cái này phẩm chất đan dược, đối hắn lực khống chế có rất lớn chỗ tốt. Rời đi phòng chế thuốc, ngoài cửa nhân viên phục vụ một mực chờ đợi hắn đi ra. Vừa nhìn thấy Khương Phàm, nàng trước mắt sáng lên, "Khương công tử, ngươi có thể đi ra. Đại nhân đặc biệt từ Thiên phủ trước đến thăm ngươi, đã đợi 3 ngày." Khương Phàm nhíu mày, có chút không rõ ràng, "Đại nhân? Vị kia đại nhân?" "Đương nhiên là hội trưởng đại nhân. Bất quá cũng không phải là ngươi đã gặp qua đại nhân." Khương Phàm theo nàng đi trước, khi thấy hội trưởng lúc đó, hắn sững sốt một chút, cơ hồ có thể khẳng định, cái này Cổ Lãng tuyệt đối không phải linh thân, lại chân thân giá lâm. Cổ Lãng chân thân nhìn qua so Bạch Dạ thành linh thân còn trẻ hơn, hơi thở hư không mà mịt, so với trước đó nơi gặp mạnh hơn rất nhiều, vậy mênh mông sinh mệnh lực vậy hiện ra đặc biệt không cùng. Khương Phàm tiến lên ôm quyền nói, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ tiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 874, cho đòi gặp. Cổ Lãng ánh mắt trong sạch, 10 phần trong suốt, cái này để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không tới. Hắn quan sát Khương Phàm một phen, mỉm cười nói, "Quả nhiên là nhân trung long vượng, đáng tiếc phủ chủ phải đợi người không phải ngươi." Khương Phàm nói, "Tiền bối yên tâm, ngày khác ta trở lại Cửu Hoàng, khẳng định sẽ lưu ý người kia xuất hiện." Cổ Lãng cười nói, "Hết thảy lên trời đều đã an bài xong, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Không nói những cái kia, ngươi người trẻ tuổi này rất để cho ta kinh ngạc, ta đã có nơi biết rõ, ta quyết định mang ngươi đến khu nồng cốt xem, vậy giới thiệu ngươi muốn biết cái thằng nhóc đó cho ngươi." "Đa tạ tiền bối, bất quá lại này trước, vẫn là cho ta và quản sự giao dịch xong." Một bên quản sự liền vội vàng tiến lên, Khương Phàm đem bình thuốc đưa cho hắn. Quản sự vội vàng tiếp một cái bình thuốc đến trong tay đối phương, sau đó hai tay đưa cho Cổ Lãng, 10 phần cung kính. Cổ Lãng sau khi nhận lấy, mở chai thuốc ra, sau đó chân mày nhíu lại, có chút kinh ngạc. "Gần đây luyện chế được." Quản sự vội vàng mở ra ngoài ra mấy chai đan dược, phát hiện cũng còn mang hỏa khí, hiển nhiên đều là gần đây luyện chế mà thành. Hắn giật mình nhìn Khương Phàm, "Ngươi dùng 1 tháng thời gian luyện chế ra 7 cái thiên cấp đan dược cấp 7. Điều này sao có thể?" Khương Phàm cũng không có giải thích, mỉm cười nói, "Vật của ta muốn nên cho ta chứ?" Vậy quản sự hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp cầm ra mấy cái hộp, giao cho Khương Phàm, chính là Khương Phàm yêu cầu mấy loại linh dược. Những thứ này chân quý vật liệu tới tay, Khương Phàm tâm tình thật tốt, cùng hắn không cách nào lại tiếp tục tăng lên, liền phải nghĩ biện pháp đánh vào cải mệnh cảnh ở đan đạo thiên trên ghi lại một loại đặc thù chân quý đan dược, mặc dù chỉ là thiên cấp phẩm, nhưng đúng là phụ trợ đột phá cải mệnh cảnh lúc nhất đan dược hay, Khương Phàm ở di tích và trung đô không có thấy người nhắc qua. Những thứ này vật liệu 10 phần chân quý, có thể bọn họ nhưng chỉ là phụ trợ vật liệu mà thôi, chân chính chủ yếu là địa thủy, cũng chính là Khương Phàm để cho Quách Lân một mực ân cần săn sóc đồ. Dễ đặt thu hồi những linh dược này, Khương Phàm lúc này mới hướng Cổ Lãng ôm quyền nói, "Tiền bối, chuyện ta đã làm xong, tùy thời đều có thể đi." Cổ Lãng gật đầu một cái, "Được rồi, ngươi đi về nghỉ trước hạ, nghe nói ngươi mới vừa mới xuất quan. Ngày mai ngươi cùng ta rời đi." Sau đó Khương Phàm rời đi, quản sự nhìn Khương Phàm hình bóng, trong lòng như cũng không thể bình tĩnh. "Đại nhân, cái này Khương Phàm công tử thế lực chân thực khó mà suy đoán, chỉ bằng ngón này đan đạo, tuyệt đối không phải một người trẻ tuổi có thể đạt tới." Cổ Lãng ánh mắt lóe lên, rất khó giải thích. Có lẽ bên người hắn cao thủ cũng là vị đan đạo cao thủ. Chỉ cần hắn thân phận không thành vấn đề, những thứ khác ta chẳng muốn qua lo lắng nhiều. "Ngươi đi làm việc đi, ngày mai ta dẫn người rời đi. Người của Hạ gia một mực ở phụ cận không có rời đi, chúng ta muốn không nên ra tay cho ít giải bảo." Cổ Lãng cười nói, "Không thời gian cùng bọn họ đùa giỡn, ngày mai ta dẫn người rời đi, bọn họ dĩ nhiên là đều rút lui." Quản sự nói, "Mặc dù đi theo Khương công tử tiếp xúc không tính là rất nhiều, nhưng hắn thật là cho ta quá nhiều kinh ngạc. Bất quá hắn rất có thể sẽ tìm Trình Nghị so tài, đại nhân nếu như có thể khuyên vẫn là khuyên đủ tốt." Cổ Lãng nhìn trong tay bình thuốc, diễn cảm 10 phần ung dung. "Đừng xem nhẹ Cửu Hoàng. Vậy đừng xem nhẹ cái này Khương Phàm, nói không chừng còn sẽ để cho chúng ta thất kinh." Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm tới đến phòng khách, nơi này quầy vẫn luôn để bảo vật. Luyện chế vậy 7 viên thuốc mặc dù để cho hắn hao phí đại lượng vật liệu, nhưng trên người hắn bảo vật như cũ không thiếu. Mấy năm này lịch luyện, trên mình tích toàn không thiếu bảo vật, lúc này lấy ra đổi một ít luyện đan vật liệu là cái ý tưởng tốt. Hắn tối ngày hôm qua đem một vài tài nguyên đều đã sửa sang lại, hắn trực tiếp tìm được quản sự, xem những thứ này có thể trao đổi nhiều ít linh dược, toàn bộ đổi thành luyện đan vật liệu, cái gì phẩm giai cấp ta đều phải. Quản sự có chút kinh ngạc, bởi vì đừng Khương Phàm cái này trong túi bách bảo để mười mấy túi bách bảo, bên trong chất đầy vật liệu. Hắn có chút lúng túng, "Khương công tử, ngươi đây là có một cái bảo khố trên người sao? Nhiều tài nguyên như vậy ta cần phải từ từ kiểm kê đi ra mới được, ngay tức thì nguyên nghị không ra tới, ngươi không nóng này nói, có thể trước cùng đại nhân rời đi, ta bên này thống kê xong, lập tức đem vật liệu cho ngươi được qua." Khương Phàm khoát khoát tay, "Không nóng này. Chuyện này liền phiền toái ngươi." Quản sự vô ngực một cái, "Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Đây đối với ta Bách Hưng Thương hội mà nói, một cái chuyện nhỏ, ngươi lại hơn tài nguyên, chúng ta vậy nuốt nổi." Khương Phàm cũng không phủ nhận Bách Hưng Thương hội thực lực, sau đó hắn gật đầu một cái, chờ đợi Cổ Lãng kêu gọi. Rất nhanh, quản sự mang Khương Phàm đi phòng ăn cơm, nhưng phát hiện hai cái Cổ Lãng đang mặt đối mặt ăn thứ này, hai người không nói một lời, phản phất như là đối với người xa lạ vậy. Thằng đến Khương Phàm đi tới, vậy thật thân mới mở miệng nói, "Trước ăn một chút gì đi, đến khu vực nằm cốt, có thể ngay tức thì đều không thời gian ăn cái gì." Khương Phàm hỏi, "Ta còn cần chuẩn bị cái gì không? Sau đó có thể sẽ có người cho đòi gặp ngươi, ta muốn ngươi giấu giếm thân phận. Liền nói là ta âm thầm đào tạo tu sĩ là được. Nếu như phủ chủ chú ý tới ngươi, ngươi có thể nói thật, bởi vì ngươi không nói thật cũng không dùng, phủ chủ thủ đoạn thông thiên, không việc gì có thể lừa gạt được hắn." Khương Phàm gật đầu một cái, những chuyện này hắn đều đã nghĩ đến. Bất quá từ đối phương giọng tới xem, Bách Hưng Thương hội cũng không có cầm hắn thân phận công khai, nhìn dáng dấp cũng không muốn để cho quá nhiều người biết Khương Phàm thân phận. Cổ Lãng cầm ra một khối màu vàng kim lệnh bài, đưa cho Khương Phàm. Một bên quản sự một mặt hâm mộ, hắn ở chỗ này đã mấy chục năm, đáng tiếc còn không có bước vào khu vực nòng cốt một bước. Khương công tử, ngươi vận khí này thật là tốt, mới đến có thể có được hạch tâm lệnh bài. Bao nhiêu người cả đời đều không như vậy cơ hội, trong đó không thiếu cường giả. Nếu như không có Cửu Hoang thân phận, Khương Phàm hiện tại có thể còn ở đây Hắc Vân giới rẻ đặt không dám khoe khoang đây. Coi như cái này Bách Hưng Thương hội muốn lợi dụng hắn một tí, Khương Phàm cũng không cảm giác được có cái gì, chí ít đến hiện tại Bách Hưng Thương hội vẫn luôn rất có lòng tốt, chứ bắt đầu dò xét đi theo Cổ Lãng rời đi thương hội, hạ gia tu sĩ lập tức rối loạn, Khương Phàm có thể cảm giác được mấy đạo hơi thở rơi vào trên người hắn. Có thể cứ thế không có một người dám hiện thân, bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra Cổ Lãng chân thân, ai dám lưu đầu. Hạ gia không sợ Bách Hưng Thương hội là bởi vì làm cho này vị đại nhân ngày thường sẽ rất ít xuất hiện, cơ hội sẽ không hỏi thương hội bình thời tình huống, bọn họ có thể không nghĩ tới vị này đại nhân lại tự mình đến nơi này bên, còn tiếp đi Khương Phàm. Nhanh lên một chút bẩm báo gia chủ nơi này tin tức, Khương Phàm vẫn không thể động. Hạ gia cao thủ có chút luống cuống, nếu như cái này Khương Phàm bị Cổ Lãng chân thân vừa ý, bọn họ muốn đối phó, coi như phải suy nghĩ kỹ, rất có thể sẽ đắc tội một cái siêu cấp kinh khủng gia hỏa. Cảm nhận được những tu sĩ kia rời đi, Khương Phàm nhếch miệng lên, không có nhiều lời, đi theo Cổ Lãng rời đi. Khu vực nòng cốt thập phần thần bí, Bách Hưng Thương hội quản sự đã ở chỗ này nhiều năm như vậy không đi qua nơi này, có thể gặp nơi này cấp bậc lại hơn sông nghiêm. Vừa đi, Cổ Lãng vừa mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Cảnh giới của ngươi ở khu vực nòng cốt rất yếu, cơ hồ khó tìm đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ngươi vạn sự cũng phải cẩn thận một chút mới phải. Ta cũng không thể vẫn nhìn chằm chằm đây. Còn như vậy hạ ra, hẳn còn sẽ tìm chút phiền toái, chính ngươi muốn chú ý đối phó. Bất quá ở khu vực nòng cốt không cho phép đấu nhau, cho nên bọn họ sẽ không quá lớn gan ngông là. Ta còn cần chú ý cái gì? Còn dư lại không có gì, ngươi có thể từ Cửu Hoang tới nơi này, còn có thứ gì có thể làm có ngươi? Khương Phàm cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Hiển nhiên đến khu vực nòng cốt còn cách một đoạn, Khương Phàm dứt khoát hỏi chút muốn biết. Cái này Hắc Vân giới ngoại tộc nghe nói bị áp chế ở hai cái khu trong đó, vì sao còn phải cho bọn họ phương sinh tồn? Ngoại tộc đối đãi nhân tộc có thể cũng không thân thiện. Không có ngoại tộc tồn tại, những cái kia bại nhân tộc làm sao sẽ cố gắng tu luyện? Mặc dù ngoại tộc mạnh yếu đều ở đây chúng ta khống chế trong đó, nhưng đối nhân tộc có chút lực các bách, chung quy là tốt. Nói tới cái này Khương Phàm nhớ tới cái gì, mở miệng nói, vậy vì sao không đem huyết đồng tộc cao thủ tiến vào Hắc Vân giới sự việc công khai? Cái tầng thứ kia cao thủ, hẳn càng có thể cho nhân tộc áp lực chứ. Ngươi xác định như vậy ra hỏa mang tới chỉ là áp lực mà không phải là khủng hoảng. Khương Phàm nói, đừng xem thường người tộc kháng áp năng lực. Tới đây trước, ta đến qua kỳ trận giới, giết thần trận tiền bối hẳn biết chứ. Giết thần trận vẫn tồn tại. Khương Phàm gật đầu một cái, ngay tại kỳ trận giới trong đó, vị kia mặt xa không thể cùng Hắc Vân giới so sánh. Trong nhân tộc lại là chỉ có 3 cái thần đại cảnh cao thủ, vậy thế giới nhỏ bởi vì quy luật nguyên nhân, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tự đi mở một lần, ngoại tộc cầm nơi đó làm bí cảnh, người ở đó tộc đồng dạng là thiên cung huyết mạch, người người đều là bệnh, mặc dù thực lực không mạnh, có thể không ý kỵ khiêu chiến. Cổ Lãng ánh mắt lóe lên, hỏi, ngươi xác định thiên cung giết thần trận còn ở? Dĩ nhiên xác định, hơn nữa có trận pháp kia che chở kỳ trận giới, ngoại tộc cao thủ ở bên trong căn bản không cách nào thi triển. Bất quá không tới nhân tộc không cách nào ngăn cản lúc đó, vậy đại trận đều sẽ không mở. Có thể coi là như vậy, nhân tộc thực lực cũng ở đây vững bước tăng lên, đến hiện tại bí cảnh mở, nhân tộc ở lối vào là có thể phát động phản công, chiến lực vậy tương đương không kém. Tin tức này ta sẽ cho biết cho phụ chủ, ngươi mang đến tin tức này, vậy coi là lập được một công. Chúng ta Hắc Vân giới tình huống tương đối đặc thù. Trong đó có rất nhiều chuyện ngươi cũng không cách nào tưởng tượng, tóm lại ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, tăng lên cảnh giới mới là vương đạo. Đại khái đi nửa giờ, Cổ Lãng dừng bước lại. Nhắc nhở Khương Phàm, ta cho ngươi lệnh bài ngươi phải hoàn thành nhận chủ mới có thể đi vào trong đó. Còn có chuyện ngươi phải làm rõ ràng, không có lệnh bài người ở chỗ này sẽ bị đại trận bài xích. Ta biết bên người ngươi còn cao tay, ngàn vạn không muốn thả hắn đi ra, nếu không sẽ đặc biệt phiền toái. Khương Phàm gật đầu một cái biểu thị rõ ràng. May mà Cổ Lãng nhắc nhở Khương Phàm một tí, nếu không hắn cho mọi người chữa thương lúc cầm bọn họ gọi ra tới, vậy có thể gặp phiền toái. Rất nhanh hoàn thành nhận chủ, hai người tiếp tục về phía trước. Chưa đi bao xa, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được chúng quanh linh lực tăng mạnh, liền tựa như bước vào tụ linh trận trong đó như nhau. Nguyên bản chung quanh dày đặc kiến trúc đột nhiên thay đổi dáng vẻ, nơi này như cũ mây mù lượn quanh, có thể cảnh tượng đã hoàn toàn không cùng. Cao ngất cửa viện, một tòa lại một tòa thật to viện tử, liền tựa như cầm rất nhiều thế lực lớn tụ tập ở chỗ này, bất quá nơi này diện tích lớn kinh người. Cổ Lãng giải thích, nơi này càng giống như là một cái giang hồ, nơi này mặc dù ở trong thành, nhưng lại bị đại nhân lấy sức mạnh to lớn xây thành bộ dáng bây giờ, diện tích thật ra thì so bên ngoài và trung bộ tổng cộng còn lớn hơn. Một ít cường đại gia tộc đều ở chỗ này. Bất quá ngươi vẫn không thể khắp nơi đi, ta trước cho ngươi an bài đặt chân, tin tưởng không lâu sau sẽ có người cho đòi gặp ngươi. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hay xem. Chương 875, cảm ứng. Đến nơi này khu nồng cốt, hết thể cũng lộ vẻ được 10 phần yên lặng. Thỉnh thoảng có thể thấy một hai tu sĩ, mỗi một cái thực lực cũng tương đương không kém đúng như Cổ Lãng mà nói, nơi này rất khó thấy một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cổ Lãng mang Khương Phàm một mực ở khu nồng cốt bên trong đi hơn 20 phút, mới đi tới một cái to lớn sân nhỏ trước, cửa cũng không hộ vệ. Nơi này là cổ gia, trước khi rời đi ngươi liền ở nơi này liền tốt. Ta đã phân phó, ngươi có cần gì trực tiếp tìm quản gia là được. Đi vào viện tử, Khương Phàm thấy một cái quản gia trang phục tu sĩ đang ngồi xếp bằng trong viện tử tu luyện, hơi thở ngưng tụ, thập phần cường đại, chí ít leo lên thứ cấp thần đài. Như vậy cao thủ nhét vào Tử Vi đại lục tất nhiên là một khối cự phách, nhà giàu có cự đầu, có thể ở chỗ này cũng chỉ là một quản gia. Cảm giác được hai người hơi thở, hắn trực tiếp từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn người tới, hắn trước mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên. "Đại nhân, ngài trở về." Từ hắn giọng trong đó có thể nghe ra, Cổ Lãng chắc rất ít trở về, hắn ngày thường cũng ở Thiên phủ tu luyện. Còn như Khương Phàm, quản gia kia cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã đạt được Cổ Lãng tin tức, chỉ bất quá không nghĩ tới Khương Phàm cũng chỉ là một cảnh giới thấp như vậy người tuổi trẻ. "Đây chính là Khương Phàm, sau đó đoạn thời gian này người không muốn chậm trễ." Quản gia kia gật đầu một cái, "Khương công tử, tại hạ cổ lỗi, sau này ngươi có chuyện gì đều có thể trực tiếp tìm ta." Khương Phàm nói, "Phiền toái quản gia." Cổ Lãng xoay người hướng bên ngoài viện đi tới, vừa đi vừa nói, "Thật lâu không tới, ta đi chung quanh xem bạn cũ." Thấy Cổ Lãng rời đi, quản gia kia có chút không biết làm sao, bất quá sau đó ánh mắt liền rơi vào Khương Phàm trên mình. "Khương công tử, cái này khu vực nòng cốt bên trong không có người làm, rất nhiều chuyện đều phải thân lực thân là, bất quá phòng bếp bên kia tùy thời đều có người. Ta hiện tại mang ngươi đi chung quanh một chút, làm quen một chút nơi này hoàn cảnh." Khương Phàm gật đầu một cái, "Đa tạ, ở chỗ này không có quá nhiều quy củ, ngày thường đa số thời gian cũng đang tu luyện ở nơi này khu vực nòng cốt trong đó, nếu như không hao phí thời gian tu luyện, đó nhất định chính là lãng phí, như vậy linh lực nồng độ chỗ tu luyện, chân thực quá khó tìm. Thảo nào người người cũng muốn tăng lên địa vị, muốn tiến vào cái này khu vực nòng cốt, cùng nơi này linh lực tất nhiên cũng có cực lớn nguyên nhân." Bất quá Khương Phàm ngược lại là cũng không nóng nảy, Cổ Lãng vẫn không có trở về, mà Cổ gia tổng cộng chỉ có mười mấy người, cũng không phải là rất nhiều. Quản gia ngày thường quản lý cái nhà này, những người khác trên căn bản đều ở đây riêng mình chỗ tu luyện, thẳng đến ngày thứ ba, Khương Phàm mới đụng phải người trẻ tuổi thứ nhất. Người này tuổi tác cùng Khương Phàm sắp xỉ, hơn 20 tuổi, bất quá hơi thở nhưng tương đương không kém, đã đạt đến lần cải mệnh, tương đương không kém. Hắn đụng phải Khương Phàm cũng là sửng sở, có chút không nghĩ tới. "Ngươi là ai, làm sao không gặp qua ngươi?" "Ta kêu Khương Phàm, ngươi là ai?" Người trẻ tuổi kia nhíu mày, có chút nghi ngờ Khương Phàm chưa nghe nói qua, bất quá ngươi ở nhà ta, lại vẫn hỏi ta là ai. Mấy ngày nay Khương Phàm vậy coi là biết Cổ gia tình huống đại khái, Cổ Lãng có cái cháu bốn đời, cùng Khương Phàm tuổi tác sắp xỉ, tên là Cổ Siêu, ngày thường ở Thiên phủ viện học tập, thỉnh thoảng sẽ trở về. Thiên phủ viện là khu nồng cốt bên trong một cái đặc thù tồn tại, khu nồng cốt tất cả người tuổi trẻ đều ở chỗ này học tập tu luyện, phải biết trong cốt lõi cái đỉnh cái cũng là thiên tài tu sĩ, những người tuổi trẻ này không một không phải là người bên trong Long Vương, Trình Nghị cũng ở đó. Khương Phàm nhìn Cổ Siêu, có thể thấy được thằng nhóc này tâm tình không phải rất tốt, không biết trải qua cái gì. Quản gia vừa vặn đi qua, trực tiếp đi tới, hiển nhiên nghe được Cổ Siêu nói. Hắn mở miệng nói, "Thằng nhóc túi, đừng cùng ăn thuốc súng như nhau. Vị này là Khương công tử, là gia chủ tự mình mang về, ngươi có thể không nên tìm phiền toái. Lão tổ lão nhân gia ông ta từ nơi nào mang về cái tiểu tử chưa giáo máu đầu?" Khương Phàm cười nói, "Ta xem ngươi mới là tiểu tử chưa giáo máu đầu đi, không hiểu được khống chế mình tâm trạng, khó có tiến bộ." Những lời này tựa như chọc giận đến Cổ Siêu, đốt hắn hỏa khí. "Một mình ngươi đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng dám cùng ta lô mãng, ta quản ngươi là ai mang về. Nơi này thực lực nói chuyện." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay chụp vào Khương Phàm bên này, muốn dạy bảo Khương Phàm một lần. Quản gia kia muốn ngăn trở, nhưng phát hiện Khương Phàm trước tiên trước một bước xông ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra khí thế cường đại. Khương Phàm đứng tại chỗ, mà Cổ Siêu thì lùi lại hai bước, ánh mắt có chút kinh ngạc. Quản gia Cổ Lỗi một mặt vẻ kinh sợ, hắn biết Khương Phàm cũng không có ẩn nút cảnh giới, có thể hai người cái này lần đầu tiên tiếp xúc, Khương Phàm lại hơi chiếm thượng phong, cảnh giới này khóa độ có thể có chút lớn. Cổ Siêu thực lực như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá, Khương Phàm mới đoạt mệnh cảnh mà thôi. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Cổ Siêu lực lượng kém một chút. Cổ Siêu làm sao có thể cứ như vậy nhận thua, dưới chân đạp một cái, lần nữa vọt tới, hắn mới vừa có chút khinh thường đất dưới chân gạch bị ngay tức thì chấn vỡ, có thể gặp lần này dùng hết khí lực, hắn cũng không cho rằng Khương Phàm so hắn người mạnh hơn. Khương Phàm toàn thân hiện lên kim mang, đó là đại ngũ hành thuật công pháp thuật, tăng lên tự thân lực lượng. Nhưng lúc này đây, Khương Phàm lần nữa định ở đó, Cổ Siêu liền lùi lại mấy bước, còn không đợi hắn đứng vững, Khương Phàm đã lần nữa công phạt đi lên. Hắn chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh thoáng hiện, mau kinh người, hắn muốn điều chỉnh thân hình, thân sắc nhưng không theo kịp suy nghĩ. Một khắc sau, cẳng chân bị người đá một cước, cả người đặt mông ngã xuống đất. Cùng hắn lấy lại tinh thần, Khương Phàm đã trở lại vốn là vị trí, cười trúng chím nhìn hắn căn cơ cũng kém điểm, xem ra Cổ Lãng tiền bối không dùng tim luyện ngươi. Cổ Siêu lúc này có chút ngộng, trong lực lượng hắn hoàn toàn bị áp chế, mới vừa rồi đã là hắn thân sắc lực lượng mạnh nhất, có thể Khương Phàm ung dung ở gì, đây quả thực để cho hắn không tưởng được. Lấy quản gia Cổ Lỗi thực lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra Khương Phàm cũng không có mưu lợi, đây chính là muốn hiện ra thực lực. Khương Phàm mình cũng biết, cái thế giới này chính là như vậy, bất luận đến địa phương nào, thực lực vi tôn, chỉ cần đủ cường đại, có thể có được tôn trọng. Khương Phàm tiến vào cái này khu vực nồng cốt tin tức nếu như truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ tìm phiền toái, bất quá nếu như Khương Phàm có năng lực này, liền sẽ không có người nói gì. Hắn nhưng là phải tìm Trình Nghị so tài, không chút bản lãnh, cái tầng thứ kia thiên tài sợ rằng đều sẽ không nhìn thẳng xem hắn. Cổ Siêu lúc này không có mới vừa rồi như vậy tức giận, có chút cố kỵ nhìn Khương Phàm, ngươi ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm cười nói, đối phó ngươi, không cần dùng ẩn nút cảnh giới. Quản gia ở một bên mở miệng nói, chớ hồ nháo, đều là người mình, các ngươi tuổi tác sắp xỉ, sau này có thể trao đổi lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Cổ Siêu còn muốn nói gì nữa, đây là ngoài cửa đi tới một đạo thân ảnh, chính là Cổ Lãng, không biết đi địa phương nào, hiện tại mới trở về. Thấy Cổ Lãng, Cổ Siêu vội vàng quỳ xuống bái kiến lão tổ. Bái kiến gia chủ. Cổ Lãng tiền bối. Ba người đồng thời làm ra phản ứng, Cổ Lãng nói thẳng, không cần đa lễ. Nói xong, hắn nhìn mặt đất bể tan cảnh viên đá, cười trúng chím nhìn Cổ Siêu, thằng nhóc ngươi lại không nhịn được ra tay, bất quá ngươi hẳn không phải là hắn đối thủ. Cổ Siêu có chút lúng túng, lão tổ, ta hoài nghi hắn ẩn nút cảnh giới chân thực. Cổ Lãng cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Khương Phàm chỉ là bước vào cực cảnh mà thôi, bất quá hắn đi bộ tương đối là thủ, cho nên một mực ở áp chế trực tiếp năng lực, ở cực cảnh trong đó không ngừng đột phá cực hạn, chỉ bằng một điểm này, các ngươi trong thế hệ này, so hắn mạnh người hẳn không có mấy cái. Cổ gia hai người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm lại bị Cổ Lãng như vậy khen ngợi, đến hắn cảnh giới này, căn bản không cần định mà hay, hắn nói đều là sự thật. Nói đến đây, Cổ Lãng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Cổ Siêu nói, ngày mai ngươi hồi viện lúc đó, mang hắn cùng đi, liền nói ta giới thiệu đệ tử, viện bên kia mấy cái lão gia vẫn là sẽ cho ta mấy phần mật muối. Ta nghe nói thằng nhóc ngươi gần đây ở viện bị mấy người áp chế, có hắn giúp ngươi, cũng không đến nỗi mỗi ngày đều cả người tổn thương. Nói tới cái này, Cổ Siêu có chút lúng túng, sau đó nhìn về phía Khương Phàm xin lỗi, mới vừa rồi đã tội. Khương Phàm khoát khoát tay, không có nói gì nhiều, Cổ Siêu chủ động nhận sai, cái này còn là để cho hắn có chút không nghĩ tới. Bất quá Cổ Lãng lại đề nghị để cho hắn đi Thiên Phủ viện, hắn còn thật rất mong đợi. Nơi đó cũng là cùng đời thiên tài, hắn vừa vặn có thể đi cảm thụ hạ cái đó không khí, cũng có thể xem vậy trình nghị kết quả có phải hay không và trong truyền thuyết như nhau mạnh mẽ. Cổ Lãng nhìn về phía Khương Phàm đi theo thằng nhóc này có thể sẽ bị chèn ép, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi nói, có thể phản kích sao? Không cùng Cổ Lãng nói chuyện, một bên Cổ Siêu trực tiếp mở miệng nói, dĩ nhiên có thể phản kích, chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, ở trong viện cơ hồ không có đảm nhiệm quy củ gì có thể giáng buộc ngươi. Chỉ cần không chém chết đồng môn liền có thể, đây cũng là duy nhất cấm kỵ. Ta hiểu ý chúng ta ngày mai lúc nào lên đường? Cổ Siêu nói, chiều mai chúng ta ở chỗ này tập hợp đi, buổi tối ta mời ngươi uống rượu, ngươi ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Không thành vấn đề, Khương Phàm sảng khoái đáp ứng. Quản gia thấy hai người như vậy, cũng sẽ không lo lắng, Cổ Lãng thì mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên hết thảy cũng liền hướng phương diện tốt phát triển. Buổi chiều Khương Phàm một mình đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác được phía trước có một cổ không kém lực lượng hiện lên, lực lượng kia tương đương không kém, phản phất có người đang chiến đấu. Cổ Lãng lúc ấy nhưng mà đặc biệt nhắc nhở qua Khương Phàm, nơi này không cho phép đấu nhau, là ai là gan lớn như vậy ở chỗ này động thủ. Khương Phàm đi tới, khi thấy rõ trước mặt chuyện, hắn trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn thấy hai cái siêu cường cao thủ đang ở giữa không trung đánh đập tàn nhẫn. Không qua bọn họ chung quanh có trận pháp áp chế, linh lực không cách nào tiết ra ngoài, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thành trì an toàn. Cao thủ đây là Khương Phàm phản ứng đầu tiên, rung động trong lòng. Một cô gái trong đó một bộ đồ đỏ, vóc người nóng bỏng, chiến lực nhưng cường đại dị thường, đặc biệt trực tiếp, đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh, Khương Phàm thở dài nói. Nam tử kia tự biết không địch lại sau đó, xoay người rời đi. Cuối cùng lấy lực bộ phát phá vỡ trận pháp, hướng xa xa chạy trốn mà đi. Phụ nữ kia mang trên mặt mấy phần kinh miệt, cuối cùng đột nhiên cảm ứng được cái gì, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra. Khi thấy hắn lúc đó, cô gái ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, cẩn thận quan sát Khương Phàm. Thằng nhóc, ngươi kêu gì? Khương Phàm, ngươi có dấu dếm, nói thẳng, vãn bối Khương Phàm bái kiến tiền bối. Phụ nữ kia có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng đến ba tiếng sau đó, đến tối nơi đó gặp ta. Khương Phàm không rõ ràng hắn ý, có thể cô gái này hơi thở nhưng để cho Khương Phàm có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi lúc nào gặp được đại nhân vật như vậy cho đòi gặp, không biết là phúc hay họa. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chương 876, trì nghị. Buổi tối, Khương Phàm một mặt mờ mịt, căn bản không biết phụ nữ kia là nói cái gì. Hắn hướng chung quanh nhìn một cái, phát hiện vùng lân cận còn có mấy tu sĩ nhìn chiến đấu mới vừa rồi. Những người này lúc này ánh mắt đều ở đây Khương Phàm trên mình, mang vẻ kinh ngạc. Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi nói, vậy là tiền bối nói là nơi nào? Có người tu sĩ cao mày nói, dưới ánh trăng lầu ngươi cũng không biết. Đi về phía đông 1.5 km là có thể thấy tháng xuống lầu. Vương Hy đại nhân không biết tại sao đem đổi tên là trễ. Mà dưới ánh trăng lầu phía trên là Đài Vọng Nguyệt, Vương Hy đại nhân trong miệng buổi tối, thật ra thì chính là Đài Vọng Nguyệt, bất quá thật không nghĩ tới, Vương Hy đại nhân lại mời một mình ngươi tiểu quỷ đi Đài Vọng Nguyệt. Nhìn dáng dấp các ngươi cũng không muốn mới nhận biết đối. Khương Phàm lúc này mới làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, lúc đầu trễ là một cái tiểu lầu tên chữ. Hắn không có lại cùng những tu sĩ này nhiều lời, xoay người rời đi, hắn và Cổ Siêu đã ước định tốt buổi tối cùng uống chút rượu, hắn phải trở về nói cho một tí Cổ Siêu mới được, không thật là trực tiếp thất ước, dù sao lấy sau còn muốn hợp tác. Hắn vậy muốn biết, đám người này trong miệng Vương Hy đại nhân kết quả lại là ai, lại để cho Khương Phàm cảm giác được mấy phần quen thuộc. Trở lại Cổ gia, quản gia nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sớm như vậy thì trở lại. Gặp phải chuyện gì? Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, cái này khu vực nòng cốt không phải cấm chế đấu nhau sao? Tại sao sẽ có cao thủ ngoài đường phố đánh một trận? Cổ Lỗi cũng không kinh ngạc, cái này có gì, có vài người là không bị quy củ xỉ án giải. Trước sách ngươi phải có thực lực này. Bất quá những cao thủ kia chiến đấu đều sẽ không ảnh hưởng đến trong thành. Ngươi thấy ai đang chiến đấu? Dưới ánh trăng lầu Vương Hy. Nghe được cái tên này, Cổ Lỗi hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngươi lại có thể kêu lên Vương Hy lớn tên của người. Người nào không biết sống chết dám can đảm đi đắc tội Vương Hy đại nhân, xúc cái rủi ro này. Một cái người đàn ông trung niên, không biết là ai. Bất quá vậy Vương Hy tiền bối để cho ta ban đêm đi Đại Vọng Nguyệt, cho nên cùng Cổ Siêu nơi này ước định, có thể phải tạm hoãn hạ. Cổ Lỗi vội vàng nói, ngươi biết Vương Hy đại nhân? Khương Phàm lắc đầu, cũng không nhận ra. Cổ Lỗi nói, Cổ Siêu chuyện bên này không nóng nảy, bất quá Vương Hy đại nhân bên kia, ngươi phải chú ý một ít, muôn ngàn lần không thể xúc phạm, nếu không nhà ta đại nhân, vậy rất khó giữ được ngươi. Từ lời này có thể nghe ra, cái này Vương Hy thực lực không kém Cổ Lãng, chiến lực có thể tưởng tượng được. Bất quá lúc này Cổ Lỗi mang trên mặt mấy phần nghi ngờ, tựa như có chuyện gì không nghĩ ra. Khương Phàm nói, có phải hay không còn có cái gì phải nhắc nhở? Cổ Lỗi lắc đầu một cái, giải thích, ta chỉ là thật là tò mò Vương Hy đại nhân tại sao phải mời ngươi đi Đài Vọng Nguyệt, ngươi phải biết, vậy Đài Vọng Nguyệt ngày thường chỉ có địa vị cực cao những đại nhân mới có thể bị mời, đi nơi đó nhưng mà thân phận tượng trưng, không phải ai muốn đi liền có thể đi. Ngươi vừa mới đến bên này, cùng Vương Hy đại nhân hẳn không có đồng thời xuất hiện mới đúng. Khương Phàm nói, ta đi thì biết. Cổ Lỗi không quên nhắc nhở lần nữa ngàn vạn phải chú ý đừng đắc tội đối phương. Nói xong kéo Khương Phàm đi chọn quần áo, đi dưới ánh trăng lầu ăn mặc võ phục chân thực có chút không trang trọng. Bất quá Khương Phàm lại cũng không dự định thay quần áo, cái này thân quần áo nhưng mà Tiểu Nguyệt Nhi cho hắn, phía trên có thần linh tộc tiên tiên trận văn, gặp phải phiền toái còn cần mượn hắn lực lượng. Hắn đôi quần áo vốn cũng không quá để ý, dẫu sao người lớn lên xinh đẹp, mặc cái gì cũng tốt xem. Cổ Lãng lại không biết đi chỗ nào, Cổ Lỗi chỉ có thể để cho Khương Phàm tự đi đi dưới ánh trăng lầu. Cổ Lỗi tự mình đưa Khương Phàm đi dưới ánh trăng lầu, Khương Phàm dự định mang hắn cùng nhau đi vào, Cổ Lỗi quả quyết cự tuyệt, xoay người rời đi, tựa như cũng không muốn ở bên này dừng lại. Khương Phàm hướng phía trước phương nhìn cái này cao ngất lầu các, bảng hiệu to tướng trên viết dưới ánh trăng lầu ba chữ. Còn bên cạnh treo một cái lớn hơn bảng hiệu, trên đó viết một cái to lớn chế chữ. Hắn không đang do dự, sai bước hướng cửa đi tới. Nơi này cũng không phải là rất náo nhiệt, mặc dù là một hiệu ăn, có thể mấy bàn trên đều là trống không bàn, chỉ có mấy người đang dùng cơm, ngay cả một chào hỏi khách nhân tiểu nhị cũng không thấy. Khương Phàm đi tới, mấy người thực khách hướng bên này xem ra, có chút nghi ngờ, mà Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng lầu 2 đi tới. Lầu 2 trống rỗng, một người cũng không có, bất quá đi thông lầu 3 thang lầu ngay ở bên cạnh, quả quyết tiếp tục đi lên. Còn chưa đi đến lầu 3, Khương Phàm liền nghe được một ít người tuổi trẻ tiếng cười. Lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mấy cái tiểu tử cuồng vọng, ngươi ra tay một cái, thuần thục liền toàn đánh ngã. Cổ Siêu tên khốn kia còn không phục đâu, lần sau được ra tay tàn nhẫn một chút, để cho hắn biết chênh lệch mới được. Mấy tên khốn kiếp kia tới thời điểm thần kỳ sức lực thật để cho người tức giận, thật cho là có người đạt tới lần thứ 9 cải mệnh là có thể ảnh hưởng cái gì. Mấy tên kia nơi nào rõ ràng lão đại ngươi thực lực. Mấy người tuổi trẻ đang định nọt một người trẻ tuổi, một mực chờ đến Khương Phàm đi tới, đám người này mới kinh ngạc nhìn về phía bên này. Nơi này là dưới ánh trăng lầu. Mỗi tầng quy củ đều không cùng, càng cao tầng đại biểu thực khách địa vị càng cao, có thể ở cái này 3 tầng ăn cơm, đã không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Mà những người tuổi trẻ này cũng là bởi vì là hắn bên trong một người trẻ tuổi thân phận, cho nên mới có thể ở chỗ này ăn cơm. Lúc này đi lên một cái xa lạ người tuổi trẻ để cho bọn họ có chút không rõ ràng, bởi vì cái này toàn bộ khu vực nòng cốt bên trong, có thể tới cái này 3 tầng ăn cơm người tuổi trẻ chỉ có một cái người thân phận đủ, vậy Khương Phàm lại là chuyện gì xảy ra? Mà Khương Phàm quét bọn họ một mắt, sau đó ánh mắt giật mình, ánh mắt ngay tức thì rơi ở một người trong đó trên mình. Người này tướng mạo anh tuấn, vóc người to lớn, giữa trán mang anh khí, lúc này vậy nhìn chằm chằm Khương Phàm, mang theo mấy phần kinh ngạc. Khương Phàm ở người trẻ tuổi này trên mình cảm thấy áp lực và uy hiếp, đó là hơi thở lên áp chế, nói riêng về cảnh giới có thể nói hoàn toàn nghiền ép mình. Như vậy cảm giác ở hắn mới vừa đến đại thiên thế giới lúc đó, lần đầu gặp phải hoàng tộc huyết mạch lãnh hội qua. Trình Nghị, Khương Phàm trong lòng suy đoán. Một cái thiếu niên có chút bất mãn, cau mày nói, thằng nhóc, ngươi là ai? Nơi này là dưới ánh trăng lầu, mặc dù không người trông coi, nhưng ngươi cũng không thể đi lên. Đây là, một đạo thân ảnh từ dưới lầu đi tới, trực tiếp đứng ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn tu sĩ kia, rêu cợt nói, hắn là ai cùng ngươi có quan hệ thế nào? Vương Hy đại nhân mời chúng ta hai người đến Đài Vọng Nguyệt ăn bữa ăn khuya, không thời gian phản ứng các ngươi. Mau ăn ngươi đi đi. Bên cạnh thanh âm có chút quen thuộc, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, không biết lúc nào, Cổ Siêu lại theo sau. Mới vừa rồi hắn trong phảng phất cũng nghe được liền Cổ Siêu thanh âm, những người tuổi trẻ này cùng Cổ Siêu hiển nhiên không là bạn, cho Khương Phàm cảm giác càng giống như là kẻ địch. Cổ Siêu vậy không chút khách khí, trực tiếp kéo Khương Phàm tiếp tục đi lên mặt đi ở đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Phàm và Cổ Siêu biến mất ở cửa thang lầu. Cổ Siêu, ngoài ra cái đó đoạt mệnh cảnh tiểu tử là ai? Bọn họ phải đi Đài Vọng Nguyệt. Điều này sao có thể? Một người trẻ tuổi khác nhìn về phía mạnh nhất tu sĩ kia, liền vội vàng hỏi nói, "Chỉ nghĩ lão đại, người kia là ai? Ngươi hẳn biết chứ?" Khương Phàm cảm ứng cũng không sai, vậy là hắn mang đến áp lực người tuổi trẻ chính là cái này Hắc Vân giới công nhận thiếu niên chí tôn, chân chính nhân tộc thiên kiêu, Chỉ Nghị. Chỉ Nghị lắc đầu một cái, chưa từng gặp qua, vậy chưa nghe nói qua. Bất quá nếu có thể được Vương Hy đại nhân cho đòi gặp, chắc hẳn cũng có chút bối cảnh. Không muốn để cho bọn họ quấy rầy chúng ta nha hứng, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, sớm muộn sẽ đụng phải nữa. Lão đại nói không sai, những năm này lão đại thứ khác có thể thấy thiếu, cùng lứa tu sĩ thấy tối đa. Thiên tài gì không gặp qua, một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, căn bản không vào được mắt. Mà ở lầu 4, Cổ Siêu một mặt hưng phấn đánh giá xung quanh, hắn tâm tình lúc này thật tốt. Khương Phàm nhìn hắn, ngươi đuổi theo tới làm gì? Không sợ chọc giận Vương Hy tiền bối? Cổ Siêu vội vàng nói, nếu như ta không đến, ngươi cái này lời đã chọc giận đại nhân. Đi nhớ, ở Vương Hy trước mặt đại nhân muôn ngàn lần không thể trước thời hạn thế hệ hai chữ. Ngoài ra ta biết phía dưới những tên khốn kiếp kia ở chỗ này ăn cơm chúc mừng, cho nên mới mượn cơ hội xảy ra nổi tiếng, người ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu, xem ở lão tổ mặt mũi, ngươi tổng nên giúp ta xuống đi. Tên này ngược lại cũng ngay thẳng, nói thẳng ra nguyên nhân, không che giấu chút nào. Vậy một lát nếu như ta không bảo vệ được ngươi, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Khương Phàm tức giận nói. Cổ Lỗi mới vừa rồi lưu đồ không lưu liền đi ra ngoài, hiển nhiên chẳng muốn cùng cái này dưới ánh trăng lầu liên hệ quan hệ, lại không nghĩ rằng cái này Cổ Siêu lại mình theo kịp. "Ngươi yên tâm, một gặp mặt Vương Hy tiền bối, ta không nói câu nào là được." Khương Phàm không có nhiều lời, hai người một đường hướng lên, chạy thẳng tới Đài Vọng Nguyệt. Khoảng cách Vương Hy ước định thời gian đã sắp đến, Khương Phàm cũng không dám chậm trễ đến. Vọng Nguyệt lâu một tổng cộng 9 tầng, Khương Phàm hai người đi thẳng tới lầu chót. Chỉ gặp một đạo thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ, bởi vì độ cao nguyên nhân, một vòng trăng tròn cao treo, đạo thân ảnh kia liền tựa như dưới ánh trăng tiên tử vậy, mười phần để cho người mê. Nàng không quay đầu lại, nhưng tựa như sau lưng mắt dài vậy, trực tiếp mở miệng, "Cổ gia tiểu tử, ngươi đi tầng 9 đợi hồi, ta muốn cùng Khương Phàm một mình một lát. Ta để cho người cho ngươi chuẩn bị rượu món." Cổ Siêu thụ sủng nhược kinh, vội vàng ổn quyền, đà tạ đại nhân. Sau đó đều không cùng Khương Phàm nói một tiếng, xoay người xuống lầu, rời đi Đài Vọng Nguyệt. Khương Phàm thấy trước đạo thân ảnh kia, đột nhiên ánh mắt giật mình, hắn tựa như thấy được ngoài ra một đạo thân ảnh. có chút quen thuộc, vậy xuất trần hơi thở mười phần tương tự. Tiền bối cho đòi van bối đến chỗ này là có chuyện gì? Còn xin phân phó. Vương Hy quay người lại, đi tới một cái bàn nhỏ cạnh ngồi xuống, tỏ ý Khương Phàm đi qua, ngồi ở một bên khác. Khương Phàm cũng không có nói nhiều, trực tiếp ngồi ở đối diện, có chút cẩn trọng, đối diện Vương Hy thực lực sâu không lường được, để cho hắn trong lòng có chút không có chắc. Vương Hy dáng dấp đẹp vô cùng, còn có một loại khí chất đặc biệt, để cho hắn nhớ lại một cái thôn đây là. Vương Hy mở miệng, thảo nào Cổ Lãng tên kia sẽ đem một mình ngươi đứa nhỏ mang tới nơi này. Ngươi họ Khương? Khương tộc còn tốt. Khương Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới cái này Vương Hy lại nói thẳng ra hắn thân phận. Bất quá hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, vẫn tồn tại tại Cửu Hoàng, bất quá đã không thể và năm đó như nhau. Gặp Khương Phàm thừa nhận, Vương Hy một chút cũng không kinh ngạc, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, đều còn ở. Thật quá tốt. Tộc ta còn có nhiều ít huyết mạch. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trong đầu cái thôn đó dần dần đổi được rõ ràng, loại khí tức đó, như vậy khí chất hắn quả thật nhớ, trí nhớ kia cũng không phải là tới từ trọng sinh trước, mà là sau khi sống lại. Ba chữ hiện lên ở Khương Phàm trong đầu, đây cũng là Tử Vi đại lục một cái cổ tộc tên, cùng hắn cùng Khương tộc đều có cực lớn sâu xa. Bách chiến tộc. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 877, đánh cuộc. Cái này Vương Hy trên mình tán phát hơi thở và Vương Tiên cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá Vương Hy hơi thở mạnh hơn một ít. Thảo nào đầu tiên nhìn thấy nàng lúc đó, Khương Phàm liền cảm giác có chút quen thuộc, bất quá lúc ấy nàng căn bản không dám đi phương diện kia suy nghĩ. Tiền bối như thế nào đoán được ta thân phận? Họ Khương không hề ít gặp. Vương Hy mang trên mặt nụ cười, giải thích, họ Khương mặc dù không phải là Khương tộc duy nhất, nhưng huyết mạch sẽ không sai, huống chi trên mình ngươi còn có ngoài ra một loại khí tức này có thể để cho ta xác định ngươi thân phận. Hơi thở. Khương Phàm như cũng không rõ ràng. Vương Hy nói, thằng nhóc, trên mình ngươi có ta Bách chiến tộc hơi thở, loại khí tức đó đến từ một chén canh, cũng là Khương tộc và tộc ta thông gia chức dùng, tộc ta vậy hải tử có thể cùng ngươi cùng nhau lịch luyện. Khương Phàm sững sốt một chút, hắn có thể không nghĩ tới Bách chiến tộc mà lại ở trên người hắn để lại như thế một đạo hơi thở. Cẩn thận nhớ lại, Khương Phàm còn thật nhớ lúc ấy ở Bách chiến tộc, thành thân cùng ngày, hắn vì không để cho Bách chiến tộc hoài nghi, trên căn bản người ta để cho làm gì hắn liền làm cái đó, thật là có một chén tương tự linh dược nồng canh. Bất quá lúc ấy hắn cảm giác qua, đối với người không có bất kỳ chỗ xấu, ngược lại là vật đại bổ, hắn vậy không suy nghĩ nhiều liền uống cạn, không nghĩ tới vậy một chén canh vẫn còn có như vậy tác dụng. Khương Phàm nói, cũng không có mang nàng đi ra ngoài lịch luyện, đại thiên thế giới một nhóm, sống chết không biết, ta độc thân đi. Đưa ta đến đại thiên thế giới hai vị tiền bối ở chiến trường thượng cổ tìm được vết nứt không gian, ở ta trước đưa đến đại thiên thế giới tu sĩ toàn bộ chết, ta cố ý đi, tiền bối mới đưa ta tới đây. Thằng nhóc, Cửu Hoang hiện tại được không? Vương Hy có chút mong đợi. Vương Hy và những người khác phản ứng đều giống nhau, chuyện thứ nhất chính là hỏi đại thiên thế giới tình huống lúc này. Khương Phàm cũng không có dài dòng, cầm đại thiên thế giới bây giờ tình huống từng cái một nói rõ, khi biết được Bách chiến tộc chỉ còn lại một cái thôn lúc đó, Vương Hy toàn thân run lên, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Vậy miệng suối đã khô cạn. Khương Phàm lắc đầu một cái, còn không có, bất quá rất nhiều năm mới đủ ra đợi một cái thôn huyết. Vương Hy nói, thằng nhóc, ngươi thân phận còn có ai biết? Cổ Lãng tiền bối lần đầu tiên gặp ta, cũng đã vạch trần ta thân phận, giả môn cao tầng hiện tại có biết hay không, ta thì không rõ lắm. Vương Hy gật đầu một cái, Cổ Lãng tên kia quả thật mười phần tinh minh. Có thể nói ra ngươi thân phận cũng không kỳ quái, dẫu sao ngươi hơi thở cũng không phải là đạn xanh vu hắc vân giới. Nói đến đây, nàng đổi câu chuyện, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ngươi đã biết ta thân phận, vì sao còn không hành lễ? Khương Phàm lập tức trở về qua thần, đứng dậy ôm quyền, Khương Phàm bái kiến lão tổ. Hắn ngày đó mặc dù đào hôn, nhưng thực chỉ chạy lễ nghi, vợ chồng tên ở tổ miếu cũng đã quyết định. Lúc này hắn không thừa nhận cũng không dùng, nông thêm giải thích rõ rất có thể sẽ bị đối phương một trường đập chết. Tốt hài tử, nhanh lên một chút đi, nhân lúc nóng ăn những thứ này. Đối ta lại nói ngươi vậy tính ta hậu bối, có thể ở chỗ này thấy ngươi, thật thật là vui. Khương Phàm có thể từ Vương Hy trong ánh mắt thấy vui sướng, đó là phát ra từ nội tâm cười. Lòng hắn thần giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão tổ muốn không muốn cùng ta cùng nhau rời đi. Ta tìm cơ hội đưa ngài trở lại Cửu Hoang. Cửu Hoang hôm nay thực lực yếu kém, đi tới đại thiên thế giới sau càng có thể cảm giác được Cửu Hoang bây giờ tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Cửu Hoang thiếu cao cấp chiến lực, thần pháp cảnh cao thủ sợ rằng chỉ có cổ tộc bên trong ẩn giấu mấy tôn, cũng đều không hiện thế. Đại thiên thế giới cách đoạn thời gian liền sẽ xâm lược, nếu như có tiền bối trấn giữ, tin tưởng có thể ở thời gian đầu tiên chặn đánh ngoại tộc xâm lược, là Cửu Hoang tranh thủ càng nhiều lớn lên thời gian. Lời này Khương Phàm không dám cùng Cổ Lãng nói, Cổ Lãng mặc dù là nhân tộc cao thủ, nhưng dẫu sao là người ngoài. Nhưng cái này Vương Hy không cùng, Bách chiến tộc cao thủ, quay về hồi Cửu Hoang đối Tử Vi đại lục mà nói có trăm lợi mà không một hại, chí ít đối phó cái loại này nhỏ xâm lược, dư sức có thừa. Vương Hy nghe nói như vậy cũng là trước mắt sáng lên, ngươi có thể có đầy đủ chống đỡ ta cảnh giới động thiên linh bảo. Ta là không thể xuất hiện ở đại thiên thế giới, nếu không thì chẳng khác nào trong bầu trời đêm thắp sáng đèn sáng, ngoại tộc ở giữa hoàng tộc cao thủ sẽ thời gian đầu tiên phát hiện ta, đến lúc đó không chỉ là chính ta khó mà chống đỡ hồi Cửu Hoang, liền liền thằng nhóc ngươi vậy được cùng ta chôn theo. Không cùng Khương Phàm hỏi, tiểu ngải thanh âm ở trong đầu vang lên, có thể chống đỡ, động này thiên cùng thế giới nhỏ, quy luật nguyên vẹn độ áp đảo thời kỳ thượng cổ thiên đạo lực, là lao chủ nhân chọn đời tâm huyết. Khương Phàm nói, lao tổ muốn thử nghiệm một chút không? Vương Hy nói, thằng nhóc, nếu như thử nghiệm thất bại, ngươi vậy động thiên linh bảo rất có thể sẽ tan vỡ, ngươi cần phải hiểu rõ. Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp lấy linh lực bao trùm Vương Hy, dự định mang hắn tiến vào động thiên. Có vài người Khương Phàm dành cho hoàn toàn tín nhiệm, Vương Hy chính là như vậy. Theo đạo lý mà nói cái loại này kinh khủng tồn tại Khương Phàm hẳn đề phòng mới đúng, nhưng lúc này lại không cùng, tín nhiệm có lúc mới là thành lập quan hệ thủ đoạn tốt nhất, đối phương Bách chiến tộc thân phận khẳng định sẽ không sai, đây quả thực thì chẳng khác nào cho hắn một tấm miễn tử kim bài, Bách chiến tộc tổ hơn hắn nhưng mà rõ ràng. Vương Hy vậy không phản kháng, tùy ý Khương Phàm lấy linh lực bao trùm. Một khắc sau, hai người biến mất ở đài vọng nguyệt trên, biến mất không gặp động thiên trong đó. Theo Vương Hy xuất hiện, Hồng Diệp các người như lâm đại địch, rối rít bộc phát ra khí thế cường đại. Khương Phàm thấy một cái thân ảnh nho nhỏ ngay tức thì xông về xa xa, biến mất ở vườn thuốc trong đó, đó là Tiểu Bất Điểm, hắn hiển nhiên đối Vương Hy vô cùng kiêng kỵ. Hai người đứng vững, Vương Hy có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm động thiên linh bảo lại có lớn như vậy không gian, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hỏng mất. Cũng không nghĩ ra Khương Phàm bên người lại vẫn mang nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Nàng cảm thụ hạ khí tức chung quanh, rất tốt. Thật không nghĩ tới trên mình ngươi lại cất giấu một cái tiểu thiên. Tiểu tử, ngươi bảo bối không thiếu sao? Đây là, Hồng Diệp đột nhiên quỳ xuống đất, nhìn Vương Hy ha to mồm, trận to cặp mắt, có chút run rẩy. Hắn nhưng mà nửa bước thần pháp cảnh siêu cấp cao thủ, hơn nữa vậy có rất lớn tuổi tác, có thể để cho hắn giật mình như vậy chuyện, có thể gặp có nhiều làm hắn rung động. Bên cạnh mấy người cũng không quá nhiều phản ứng, chỉ có kiêng kỵ đây là liền nghe được Hồng Diệp rung giọng nói, chiến thần Vương Hy. Nghe được cái tên này, một bên Tô Tình cùng toàn thân người chấn động một cái, đồng thời bái nói, bái kiến đại nhân. Vương Hy có chút kinh ngạc, à, không nghĩ tới vẫn còn có người biết ta tên chứ. Khương Phàm nói, những tiền bối này đến từ địa phủ, ở bí cảnh bị ta cứu, hiện tại đều là ta hộ đạo người. Địa phủ, thảo nào biết nhận thức ta, xem ra địa phủ ở đại thiên thế giới vẫn là lẫn vào thành thạo, không tệ không tệ. Vương Hy ánh mắt rơi vào vạn vật thổ phương hướng, thông thiên thảo trưởng thành đến tiên dược tầng thứ sau. Xem ra cửu hoang thiên địa kiếp khó khăn đối hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Quả nhiên lợi hại. Nàng ngay trong ánh mắt cũng không có vẻ tham lam, mang theo mấy phần vui sướng. Đi về trước đi, ta biến mất quá lâu không tốt lắm. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mang Vương Hy rời đi động thiên. Hai người sau khi rời đi, Hồng Diệp các người mới hoàn hồn lại, tỉnh lại liền vội vàng hỏi nói, ngươi xác định người nọ chính là trời cùng chiến thần Vương Hy? Hồng Diệp gật đầu một cái, ta xem qua trong phủ cung phụng chiến thần xem, không nghĩ tới nàng lại vẫn còn sống. Thảo nào thiếu chủ sẽ như vậy tín nhiệm nàng mang nàng tiến vào động này thiên trong đó, nguyên lai là cái này các đại nhân vật. Tô Tình trước mắt sáng lên, đây chính là không kém gì phủ chủ siêu cường cao thủ. Cảnh giới tuyệt đối không bằng phủ chủ dưới, chiến lực có thể còn muốn mạnh hơn. Bách chiến tộc siêu cường thiên tài, năm đó ở thiên cung chiến công hiển hách, ta lấy là trận chiến ấy nàng đã chết, không nghĩ tới còn sống. Tô Tình nói, công tử kia tiếp xúc cái này vị tiền bối, chẳng phải là muốn đi phúc vận? Hẳn là. Xa xa, Tiểu Bất Điểm nhìn bên này, như cũng không cách nào bình tĩnh, người phụ nữ thật là mạnh mẽ. Đài Vọng Nguyệt. Vương Hy ánh mắt lóe lên, thằng nhóc, ngươi lại một chút cũng không phòng bị. Nếu như ta có ác ý, bảo bối này, tiên dược coi như đều là của ta. Ngươi sẽ có họa sát thân. Khương Phàm cười yếu ớt, hỏi ngược lại nói, bách chiến tộc lao tổ ta cũng tin không nổi, ta còn có người nào trị giá phải tin tưởng sao? Hải tử, ngươi thật là khá, xem gia tộc ta cái đó nha đầu vận khí không tệ. Khương Phàm cũng không có bất luận phản ứng gì, hắn cũng không dám cầm tình huống cụ thể nói ra. Hắn phẩm cất dấu thức ăn trên bàn, món ăn ngon tuyệt luân, nơi này đầu bếp tuyệt đối là cái cao thủ. Hắn dò xét tính hỏi, tiền bối có thể muốn trở về xem xem. Nàng gật đầu một cái, hỏi dò tất cả thiên phủ thành cao thủ ai không muốn trở lại cửu hoang. Dù là nơi đó không còn là từ trước, ta có thể cùng ngươi đi, bất quá hết thảy phải giữ bí mật, ngươi lúc rời đi mang ta là được. Trong thành không ít người nhìn chằm chằm ta đâu, bọn họ cũng không muốn ta rời đi. Khương Phàm nói, không thành vấn đề, không quá ta ngay tức thì còn sẽ không rời đi nơi này. Nơi này quy luật viên mãn, ngươi có thể ở chỗ này thật tốt tu luyện sẽ rời đi. Ngươi không có sao liền có thể tới nơi này ngồi một chút, cầm đêm nay lầu làm nhà mình là được. Có người khi dễ ngươi, ta giúp ngươi ra mặt. Khương Phàm cười nói, cái đầu tiên có thể, cái thứ hai cũng được đi, muốn đối phó người ta, bình thường sẽ không đi vận may. Vương Hy cười một tiếng, không nói thêm nữa, trong ánh mắt như cũ chỉ có vui sướng, cái này để cho Khương Phàm mười phần thoải mái, có chút người thân cảm giác giống nhau, không nói được đạo không rõ ăn cơm, Vương Hy biến mất không gặp, trước tiên rời đi trước. Khương Phàm xuống lầu, ở tầng 9 ăn cơm Cổ Siêu đã sớm có chút bất an, bởi vì ngay tại hắn cách đó không xa, một cái hơi thở không cách nào cảm giác nhân vật lớn đang phẩm cất giấu thức ăn ngon, đều không nhìn thẳng xem hắn một tí, hơi thở kia để cho hắn rung động, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Thấy Khương Phàm, hắn vội vàng kéo Khương Phàm đi xuống lầu dưới. Vừa đi vừa nói, Vương Hy đại nhân không có làm khó ngươi chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, ta xem ngươi so ta càng khẩn trương. Đây chính là dưới ánh trăng lầu, lão tổ hắn tới cũng chỉ có thể ở tầng 9 ăn cái gì mà thôi, ta ở đó ăn một bữa, cả người toàn thân không tự tại, chúng ta đi mau. Làm hai người đi tới tầng 4 lúc đó, Cổ Siêu nói, ta đi phía trước, ngươi đi theo ta. Khương Phàm không biết hắn muốn làm gì, tùy ý hắn đi ở phía trước đi tới ba tầng, chỉ gặp Cổ Siêu vô bụng, không biết nơi nào lấy cây tằm đặt ở trong miệng. Chậc chậc. Cái này Đài Vọng Nguyệt món ngon thật, món ăn ngon tuyệt luân, Vương Hy đại nhân cũng là đẹp như thiên tiên. Một câu đơn giản nói nhưng hấp dẫn những người tuổi trẻ kia ánh mắt, một người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng, Cổ Siêu, đừng tuổi được không? Còn Đài Vọng Nguyệt, ta xem các ngươi chỉ là tư sông đi lên, ngày mai Vương Hy đại nhân liền sẽ tức giận, cầm các ngươi đưa đến biên giới lịch luyện. Cổ Siêu một mặt cười nhạt, hừ, không có kiến thức, có dám hay không đánh cuộc? Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại muốn đào hố các người nhảy, hiển nhiên không bình yên tim. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 878, mạnh mẽ. Người trẻ tuổi kia gặp Cổ Siêu như vậy, có chút khó chịu. Ngươi có cái gì tư cách và chúng ta đánh cuộc? Trên mình ngươi về điểm kia bảo vật còn dư lại mấy thứ? Cổ Siêu nói, Bách Hưng Thương hội, nhưng mà ta Cổ gia, ta sẽ không có bảo vật. Người trẻ tuổi kia một mặt giễu cợt, Bách Hưng Thương hội? Đó là nhà ngươi lão tổ sản nghiệp, cùng Cổ gia có quan hệ thế nào? Cùng ngươi thì càng gậy che cũng không đánh tới, nhanh chóng cút đi, đừng ở chỗ này trừng mắt, nếu như là tại học viện bên trong, ngươi còn được bỏ rời đi. Nghe nói như vậy, cái khác mấy người tuổi trẻ rối rít cười lớn, hiển nhiên trước phát sinh qua chuyện gì. Cổ Siêu mặt liền biến sắc, hắn còn dự định cái hố đám người này một khoản, không nghĩ tới ngược lại bị những người này giễu cợt một phen. Lúc này làm sao thiếu được Khương Phàm? Hắn nói thẳng, bảo vật mà thôi, cái này có gì? Thiên cấp lâm rượu như thế nào? Ta nơi này có một quả, thiên cấp cấp 4 đan dược, mặc dù cái này Thiên phủ thành khu nồng cốt không thiếu dược sư, nhưng có thể lấy ra thiên cấp đan dược cấp 4 hẳn không hơn. Nói xong, một cái bình thuốc xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Cổ Siêu, đây là nhất phẩm thiên huyền đan, cùng bọn họ đánh cuộc, thua tính ta. Cổ Siêu có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại hào phóng như thế, đan dược này dù là ở nơi này Thiên phủ thành vậy tuyệt đối coi như là một bảo vật đan dược vượt qua cấp 5, mỗi sách nhất phẩm, giá cả cũng chênh lệch to lớn. Cổ Siêu ánh mắt lộ ra mấy phần cảm kích, Khương Phàm có thể cho hắn tìm một lớn nấc thang. Hắn sau khi nhận lấy, nhếch miệng lên, nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, hiện tại bảo vật có. Các ngươi vậy chớ nói nhảm, có dám đánh cuộc hay không? Đến hiện tại, Cổ Siêu đều không nói đánh cuộc gì, rõ ràng cái hố bọn họ. Nhưng hôm nay nói được cái này, ai sẽ lui để cho? Một người trong đó đứng lên, nói thẳng, ngươi nói đánh cuộc gì đi, ta tiếp theo. Cổ Siêu nói, ta liền đánh cuộc, chỉ cần Trình Nghị không ra tay, các ngươi cột cùng nhau đều không phải là ta thủ hạ đối thủ. Lời này để cho bên cạnh Khương Phàm cũng là sửng sở, cái này Cổ Siêu trong miệng dưới quyền, lộ vẻ lại chính là hắn. Cổ Siêu sợ Khương Phàm phơi bày hắn, cười hì hì ôm Khương Phàm bả vai, nói tiếp, ta tay này hạ mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng đối phó với các ngươi những thứ này túi cá nát vụn tôm vậy là đủ rồi. Tại chỗ người tuổi trẻ cũng có thể cảm giác được Khương Phàm cảnh giới, nhất thời cũng lựa liền đứng lên. Những người này trong đó không một người yếu, yếu nhất một cái cũng đạt tới 6 lần cải mệnh, mỗi một cái đều là thiên kiêu, tuổi tác cùng Khương Phàm tương đương. Những người này tùy tiện bắt được một cái nhét vào Tử Vi đại lục cũng tất nhiên sẽ nêu cao tên tuổi thiên hạ, bất quá đứng chung một chỗ liền lộ vẻ được không như vậy đắt như vàng. Cổ Siêu cùng Khương Phàm đã giao thủ, biết đại khái Khương Phàm thực lực, lúc này mới đào hố cho bọn họ nhảy. Một người cả giận nói, "Cổ Siêu, ngươi có chút cuồng không bên, cầm một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ châm biếm chúng ta." Một người khác kéo hắn, "Đừng tức giận, tên khốn này có thể là bị chúng ta đánh ngu, chủ động cho chúng ta đưa đan dược, một quả thiên cấp cấp 4 mà thôi, mấy người chúng ta người làm sao đủ phân?" Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cổ Siêu bên kia, một viên thuốc quá ít, không đủ chia tay. Cổ Siêu mới vừa muốn nói cái gì, Khương Phàm lại lấy ra hai cái bình thuốc, đưa cho Cổ Siêu, đều là thiên cấp cấp 4 đan dược. Cổ Siêu lúc này đã không đường quay đầu lại, trực tiếp nhận lấy đan dược nói, "Ba cái. Giá này trị giá đủ chứ? Ngày mai ta dưới quyền cũng sẽ tiến vào Thiên phủ viện, diễn võ trưởng chờ các ngươi." Nói xong, mang Khương Phàm lên ngang đi xuống lầu dưới, hiển nhiên chẳng muốn dừng lại quá nhiều. Ba cái thiên cấp cấp 4 đan dược, đây có thể có chút chơi lớn, hắn rất sợ đối phương tiếp tục tăng giá, cho nên mới gấp như vậy rời đi. Khương Phàm dẫu sao chỉ có một cái người, hơn nữa mới đoạt mệnh cảnh tu vi, đối mặt như vậy nhiều tu sĩ không biết có thể hay không chiến thắng, nếu quả thật không đánh lại, thua đan dược có thể muốn hắn tới đưa cho Khương Phàm, hắn đi đâu làm ba viên thuốc đưa cho Khương Phàm. Thằng đến rời đi dưới ánh trăng lầu, Khương Phàm mới cười trúm chím hỏi, "Ta lúc nào thành thủ hạ ngươi?" Cổ Siêu có chút lúng túng, cười nói, "Khương huynh sẽ không như thế để ý đi. Ta chỉ là muốn cùng nhau làm nhiều tiền, cái hô đám khốn kiếp kia một khoản, dựa vào Trình Nghị tên kia thực lực gỗ kỳ ảng, cáo mượn oai hùng, vừa vặn Khương huynh còn có thể giáo huấn bọn họ một lần. Vậy tại sao lại nữa thêm chút tiền đặt cược?" Khương Phàm lại cười nói. Cổ Siêu sững sốt một chút, mở miệng nói, "Ta bảo vật đã không còn dư lại bao nhiêu, hiện tại đã xuống 3 viên linh dược, thua hết ta cũng không biết dùng cái gì trả ngươi. Bạch Hưng Thương hội cùng Cổ gia không có bất luận quan hệ gì, ta hiện tại nhưng mà rất nghèo. Tại sao thất bại? Ta tới đây Thiên phủ thành là vì cùng Trình Nghị so tài, những người đó nếu như cũng không bắt được, liền đừng nói chuyện gì và Trình Nghị đánh một trận." Một câu đơn giản nói đạo minh ý đồ, nhưng để cho Cổ Siêu tại chỗ sững sốt. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao, cuối cùng vỗ vỗ Khương Phàm bả vai. "Cái này liền đừng suy nghĩ, chúng ta trở về, ta mời ngươi uống rượu." Liên từ hắn mới vừa rồi diễn cảm tới, hiển nhiên trong đó còn có cái câu chuyện gì, cái này để cho Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn chưa bao giờ là như vậy yêu quả người. Trở lại Cổ gia, Khương Phàm tâm tình khá vô cùng, làm quen Bách chiến tộc siêu cấp cao thủ, sau đó lại là có thể mang nàng trở lại Cửu Hoang, đây có thể để cho Tử Vi đại lục còn có sức lực. Mặc dù ở đại thiên thế giới Vương Hy không thể lộ mặt, nhưng đối với Khương Phàm mà nói giống vậy chỗ tốt vô cùng nhiều. Chí ít bên người có một cao thủ như vậy hướng dẫn, đối hắn trưởng thành có to lớn chỗ tốt. Cổ Siêu còn thật mời Khương Phàm lớn uống một chầu, bất quá cho Khương Phàm cảm giác chính hắn càng muốn uống một ít, một chén tiếp theo một chén, còn không cùng Khương Phàm như thế nào, chính hắn trước say được rối tinh rối mù, nằm ở trên bàn ngủ khò khò liền. Khương Phàm một người uống rượu, ngược lại cũng ung dung. Còn như ngày thứ 2 tỷ thí hắn không hề lo lắng, đây là đối hắn tu vi tuyệt đối tự tin. Chỉ cần vậy 3 viên thuốc đều là hắn ở bí cảnh nơi được, bất quá đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Giữa trưa ngày thứ 2, Cổ Siêu mới tìm được Khương Phàm, muốn mang hắn đi Thiên phủ viện. Viện vị trí Khương Phàm cũng không biết, bên ngoài liền cái này khu nồng cốt bản đồ cũng mua không được, bất quá Cổ Siêu không có ngày hôm qua vẻ mặt, diễn cảm ngược lại có chút nghiêm trọng. "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm hỏi. Cổ Siêu lắc đầu một cái, "Khương huynh, ngày hôm nay thanh tỉnh, ta có chút hối hận, sợ rằng phải kéo ngươi xuống nước." "Kéo xuống nước?" "Ngươi ở viện không phải là nhân duyên không tốt, bốn bề thụ địch chứ?" Cổ Siêu nói, "Cái đó ngược lại không có, bất quá nơi đó nếp sống không tốt, hơn nữa ta cùng đám khốn kiếp kia không hợp nhau, cho nên có liên quan tới ta người cũng sẽ bị chèn ép một ít. Ngày hôm qua đánh cuộc, ngươi có thể không tham gia, vậy ba viên thuốc cùng ta có, liền còn đưa ngươi. Nếu quả thật tỉ thí, sau này ngươi sẽ rất phiền toái." Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, mang theo mấy phần nụ cười, thong thả nói, "Ngươi cảm thấy ta là người sợ phiền phải sao?" Cổ Siêu lung tung nói, "Hy vọng ngươi đến viện còn có thể như thế nói." Khương Phàm tâm tình không tệ, tựa như trở lại Cửu Hoang và các phe thiên kiêu tranh phong thời đại. Khi bọn hắn đến Thiên Phủ viện lúc đó, Khương Phàm mới phát hiện viện này quy mô không thể so với Lê Hỏa học viện nhỏ nhiều ít, cái này khu vực nòng cốt đất rộng người thừa, có thể nơi này lại hết sức náo nhiệt, Khương Phàm có thể cảm giác được nơi này trong học viện náo nhiệt không khí. Cổ Siêu nói, Thiên Phú học viên bên trong một ít thiên phú cao đệ tử cũng không phải là đều là Thiên Phủ thành tu sĩ, rất lớn một phần chia đến từ Hắc Vân giới các nơi, nơi này cũng là vào ở Thiên Phủ thành phương thức trực tiếp nhất. Bất quá ngươi phải có đầy đủ thiên phú mới được. Trước cửa, một học viện đạo sư trang phục ngăn lại hai người. Hắn quan sát Khương Phàm một mắt, vị này là ai? Không phải viện đệ tử, không thể tiến vào. Cổ Siêu cầm ra một tấm bảng hiệu đưa cho đạo sư, vị này là nhà ta lão tổ đưa tới học viên, tên Khương Phàm. Nghe được Cổ Lãng tiên chữ, đạo sư kia trước mắt sáng lên, sau đó nhận lấy vậy tấm bảng hiệu, kiểm tra một phen sau điểm dẫn đầu. Ngươi mang hắn đi làm một tí thủ tục đi, vậy cầm trong viện quy củ nói cho hắn. Vì vậy Khương Phàm hai người tiến vào viện, lập tức có thể cảm giác được khí tức xung quanh đang thay đổi, có thể cảm giác được một cổ thiên đạo lực thai nghén trên không trung, điều này hiển nhiên là lấy trận pháp thúc dục, hơi thở thập phần cường đại, Khương Phàm thậm chí có thể cảm giác được linh lực trong đó biến hóa, đây cũng là hắn tiến vào cái này thiên phủ thành sau đó, cảm nhận được cái đầu tiên trận pháp. Cổ Siêu ở chỗ này quen việc dễ làm, mang Khương Phàm một đường đi vào bên trong, làm thủ tục cần một cái trưởng lão bảo đảm, bởi vì Cổ Lãng nguyên nhân, trong viện có rất nhiều trưởng lão tình nguyện hỗ trợ bảo đảm. Mà Khương Phàm vậy thuận lợi bắt được thân phận, Cổ Siêu mang Khương Phàm tiếp tục đi sâu vào học viện, rất nhanh để cho Khương Phàm thấy được một ít đứa nhỏ, có chỉ có 4 năm tuổi, nhưng cái này chút đứa nhỏ đều đã bắt đầu tu luyện, mỗi một tư chất đều rất tốt, xem ra chắc là Cổ Siêu nói những thiên tài kia cửa. Khương Phàm cười nói, ta còn lấy làm cho này khu vực nòng cốt bên trong, không có thấp cảnh giới tu sĩ đây. Cổ Siêu nói, chỉ có khu vực này có, những đứa nhỏ này hoặc là đại nhân vật đời sau, hoặc là đến từ Hắc Vân giới các nơi thiên tài. Nghe nói Bạch Dạ thành bên trong năm đó vậy xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, Thiên phủ viện mấy lần mời, đều bị hắn tự mình cự tuyệt. Sau đó tên kia mất tích, để cho viện không thiếu trưởng lão cũng cảm thấy thương tiếc. Lời này có thể để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, làm sao nghe cũng giống như là nói Diệp Thiếu Thành. Bất quá hai người mới vừa đi ngang qua một nơi cửa viện, đột nhiên bị hai đạo thân ảnh trực tiếp ngăn lại. Cái này hai nhân khí tức không kém, để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút. Cùng chúng ta đi diễn võ trường. Cổ Siêu mặt liền biến sắc, hắn là bạn ta, các ngươi kém không nhiều là được. Đi theo trình nghị thời gian dài, liền ta cái này huynh đệ đều không dự định nhận sao? Vậy hai người có chút không biết làm sao, Cổ Siêu ngươi vậy đừng làm khó dễ chúng ta vậy là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Chúng ta tình huống ngươi cũng biết." Khương Phàm cười nói, "Được rồi, diễn võ trường ở nơi nào? Dẫn đường đi." Hai người ở phía trước dẫn đường, Cổ Siêu không nói một lời theo ở phía sau, Khương Phàm cũng không biết trong đó phát sinh qua cái gì. Nhưng cái này hai người thực lực so với hôm qua ở dưới ánh trăng lầu thấy những người tuổi trẻ kia hiếu thắng một ít, bất quá cho hắn cảm giác nhưng có chút không cùng. Bước vào diễn võ trường, hai người xoay người rời đi, tùy ý Khương Phàm hai người tiến vào. Một khắc sau, trận pháp khởi động, ngay tức thì đem hai người giam ở trong đó. Phía sau, mấy đạo thân ảnh lục tục xuất hiện, chính là ngày hôm qua nhìn thấy những người tuổi trẻ kia, bọn họ hiển nhiên là sợ Khương Phàm hai người chạy mất, cho nên mới ở chỗ này trước thời hạn bố trí. Một người đàn ông cười nói, "Cổ Siêu, đừng nói chúng ta khi dễ người mới này. Các ngươi hai cái liên thủ tốt lắm, ta vừa vặn còn muốn hung hăng đánh ngươi một lần." Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, cả người tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở đó trước mặt người. Chợt ra quyền, đạo thân ảnh kia bị ngay tức thì đánh bay, giáng bay ra hai viên, rơi trên mặt đất. Khương Phàm lắc đầu một cái, quá yếu. Giờ khắc này, hắn vô cùng cường thế, cho thấy mạnh mẽ thực lực. Mời ủng hộ bộ hùng chủ. Chương 879, kinh địch. Khương Phàm cùng những người tuổi trẻ này cũng không quen, vậy không tâm tình cùng bọn họ cãi vã, thực lực là đáp lại bọn họ thủ đoạn hay nhất. Liên Liên Cổ Siêu cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ trực tiếp như vậy. Những người khác tại chỗ ngây tại chỗ, bọn họ chân thực không nghĩ tới lại sẽ bị một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ cấp xuất thủ trước. Cái đó nam tử trên đất vùng vây đứng dậy, căm tức nhìn Khương Phàm, người đánh lén. Một khắc sau, những người khác vậy lấy lại tinh thần, đồng thời thả ra riêng mình hơi thở, cầm Khương Phàm bao vây ở trong đó. Bọn họ ánh mắt mang theo mấy phần vẻ khinh miệt, căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì. Dẫu sao hắn chỉ là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ, lại dám như vậy cùng ông. Thằng nhóc, không biết ngươi từ đâu tới, không muốn đi theo Cổ Siêu tiếp tay làm việc xấu, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm thanh tú mặt đã gần trong gang tấc, thanh âm ở hắn vang lên bên tai, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Vành ánh lửa bùng nổ, đạo thân ảnh kia ngay tức thì bị ngọn lửa chiếm đoạt, ngay tức thì hóa thành người lửa. Một khắc sau mấy đạo hơi thở đồng thời rơi vào Khương Phàm trên mình. Có thể một khắc sau, ở Khương Phàm trung quanh, một đoàn sương mù dày đặc văng tứ tán, đem vậy mấy đạo thân ảnh chiếm đoạt trong đó. Xa xa Cổ Siêu một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sự việc phát triển nhanh như vậy, Khương Phàm lực bộ phát hắn biết, chỉ là không nghĩ tới hắn đối mặt nhiều người như vậy liên thủ như cũng mạnh như vậy. Không chỉ là hắn, còn có mấy đạo thân ảnh một mực quan sát nơi này tình huống, chỉ bất quá những người này đều ở đây bên ngoài trận pháp, người ở bên trong không thấy được bọn họ. Trong sương mù xuất hiện một đạo thân ảnh, từ từ đi ra sương mù dày đặc. Làm mọi người thấy rõ đạo thân ảnh kia, chính là Khương Phàm, không bị thương chút nào, thần sắc cũng dùng, căn bản không xem là mới vừa trải qua đại chiến. Sương mù dày đặc dần dần tan đi, vậy mười mấy thiếu niên thiên tài, hoành bảy thụ nằm trên đất, ngất đi. Trong đó hai cái thực lực hơi cao, toàn thân nám đen, khói đen bốc lên, bị thương nghiêm trọng nhất. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Cổ Siêu, đan dược này vậy quá dễ kiếm. Một lát tìm ai muốn tiền đặt cuộc. Bọn họ ngay tức thì không dậy nổi. Cổ Siêu ha to mồm, lúc này hắn hoàn toàn không dám tin tưởng kết quả nhanh như vậy phân ra thắng bại, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy ung dung. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua rời đi dưới ánh trăng lầu lúc đó, Khương Phàm đã nói với hắn một câu nói, hắn cũng không cầm những người này coi vào đâu, hắn là chạy thành nghĩ tới. Khương Phàm cũng không có ẩn nút cảnh giới, thật chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, có thể hắn có thể bộc phát ra chiến lực để cho hắn không cách nào mong đợi đạt tới, thậm chí không thể nào tin nổi. Còn không cùng Cổ Siêu nói chuyện, liền nghe được phía sau truyền tới tiếng vỗ tay. Ngay sau đó trận pháp biến mất, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm phía sau. Hắn xoay qua chỗ khác, thấy 6 7 cái tu sĩ trẻ tuổi hướng đi tới bên này, bất quá những người này, cùng mới vừa rồi vậy mấy cái hoàn toàn không cùng, chí ít cũng đạt tới lần cải mệnh. Mà chính giữa tu sĩ chính là Trình Nghị, cũng chỉ có hắn ở vỗ tay, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Có chút ý tứ. Đoạt mệnh cảnh cực cảnh có thể đạt tới ngươi trình độ này, vậy coi là ít có, thảo nào Cổ Siêu như thế lại lòng tin đến ta cái này lựa gạt đan dược. Cổ Siêu mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói gì, Khương Phàm nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Chỉ gặp hắn cơ ngón tay, ta phải nhắc nhở ngươi, hắn không có lựa gạt, hơn nữa ngươi những thủ hạ này quá yếu. Trình Nghị cười khẽ, ngươi nói người ta yếu, trình độ lớn là bình thường. Khương Phàm nói xong, bắt đầu quan sát bên cạnh hắn cái này mấy người tuổi trẻ, hắn nói tiếp, mấy cái này thật giống như điểm dáng vẻ, so với bên này mấy cái mạnh hơn nhiều. Trình Nghị cười một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tái chiến một tràng? Khương Phàm nghiêng đầu một chút, nhìn hắn, khóe miệng vênh lên. Quả thật muốn lại đánh một tràng, bất quá không phải cùng bọn họ, mà là ngươi. Khương Phàm ánh mắt sáng lên, ánh mắt tóe ra chiến ý mãnh liệt. Hắn từ không ý kỵ khiêu chiến, dù là cái này Trình Nghị rất mạnh, hắn không có nắm chắc, hắn như cũng sẽ không lùi bước đồng bối trong đó, hắn không cần có bất kỳ cố kỵ nào, nếu như liền cơ bản nhất tranh phong chi tâm cũng không có, trở thành cường giả chỉ sẽ là nói không. Có thể nghe được câu này, Trình Nghị lại cười, ánh mắt cũng không giễu cợt, hơn nữa tuyệt đối tự tin, hắn nhưng mà thiếu niên chí tôn, trong cùng thế hệ nhiều ít ngày mới hướng hắn khiêu chiến, hắn làm sao có thể biết sợ liền một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Dù là cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ có chút kỳ lạ, có thể vậy thì như thế nào? Bất quá hắn nhưng lắc đầu một cái, khiêu chiến ta, ngươi còn điếu điểm. Không quá ta muốn ngươi hẳn biết một cái quy củ, cùng ta khiêu chiến quy củ. Nghe được câu này, Trình Nghị bên người mấy người tu sĩ đồng thời khẽ nhíu mày. Cổ Siêu cũng tới đến Khương Phàm bên người, kéo hắn một tí, không muốn cùng hắn đánh. Trình Nghị quy củ Khương Phàm vẫn là nghe nói qua, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn có lẽ chưa chắc có thể đánh bại đối thủ, nhưng lấy hắn thủ đoạn, tiến tới tự nhiên, đối phương mặc dù bước vào cực cảnh, nhưng cũng không phải là chân chính thần đại cảnh tu sĩ, không có thiên đạo quy luật tuyệt đối áp chế, Khương Phàm còn thật không quá sợ mình thua hết. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp lấy linh lực đẩy lui Cổ Siêu, khí thế cường đại đè hướng Trình Nghị. Đến lúc này hắn không cần bất kỳ che giấu. Cổ Siêu không nghĩ tới Khương Phàm cố chấp như thế, hắn cũng không cách nào khuyên can, chỉ có thể lui về phía sau, chẳng muốn gia nhập chiến đấu. Trình Nghị cảm nhận được Khương Phàm cổ khí tức kia, hắn khí thế sau đó lộ ra và Khương Phàm hơi thở xông lên đụng vào nhau, nháy mắt tức thì mưa gió biến sắc. Bên người hắn mấy người tu sĩ trực tiếp đi tứ tán, cũng rõ ràng Khương Phàm lựa chọn. Bọn họ đi vòng qua Khương Phàm sau lưng, cầm vậy mấy cái hôn mê người tuổi trẻ mang ra khỏi diễn võ trường. Theo mấy người rời đi, diễn võ trường trận pháp khởi động, hai người đứng ở trong đó đối mặt, hơi thở phong tỏa đối phương, ánh mắt hoàn toàn chuyên chú. Khương Phàm cảm giác huyết mạch của mình cũng ở sôi trào, chiến ý mãnh liệt để cho hắn nhao nhao muốn thử. Không có dò xét, Dược Vương vực trực tiếp thi triển đối mặt như vậy đối thủ, dò xét chỉ sẽ để cho mình rơi vào bị động, nếu như toàn lực ứng phó còn không cách nào thắng, vậy hắn vậy sẽ không tiếp tục chiến đi xuống. Trình Nghị trước đã xa xa thấy được Khương Phàm cái này sương mù dày đặc chỗ kỳ lạ, những thủ hạ kia chính là ở nơi này trong sương mù hôn mê, cái này sương mù dày đặc tất nhiên có chút cổ quái. Bất quá từ thiếu niên chí tôn tôn nghiêm, hắn sẽ không tránh để cho, cơ hồ ngay tức thì liền bị sương mù dày đặc bao vây. Hắn có thể cảm nhận được thân sắc biến hóa, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác được Khương Phàm hơi thở đến gần, làm hắn muốn phản ảnh lúc đó, nhưng phát hiện ngày thường tùy tâm sở dục linh lực điều động muốn chậm rất nhiều. Thân sắc vậy 10 phần cứng ngắc, đổi được không quá linh hoạt. Hắn mới vừa nâng lên tay, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở bên người, ánh sáng màu vàng bùng nổ, ngay tức thì đánh trúng hắn eo của, hắn cả người toàn thân chấn động một cái, không nghĩ tới lại sẽ bị dẫn đầu đánh trúng. Mà lúc này, Khương Phàm thân hình xuất hiện, trên mình tản ra khí ngũ hành, liên tiếp công kích đùn đùn kéo đến công tới. Dược Vương vực dược liệu đối hắn mà nói chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian. Hắn cảm giác dược liệu ở biến mất, không có lựa chọn và Khương Phàm liều mạng, mà là chống đỡ phòng ngự thuần, ngăn cản Khương Phàm cái này liên tiếp công kích, chờ đợi dược liệu biến mất. Có thể một khắc sau, hắn thấy phía trước xuất hiện hai luồng ngọn lửa, từ từ hội tụ vào một chỗ, đó là dị hỏa dung hợp, Khương Phàm tuyệt kỹ một trong đập ngọn lửa hiện lên khí thế cường đại, ngay tức thì tiếp xúc hắn phòng ngự thuần ẩm. Tiếng vang to lớn chấn động toàn bộ diễn võ trường, cho dù là cách trận pháp, Cổ Siêu các người vẫn là có thể cảm nhận được vậy Cổ Siêu cường hơi thở mạnh mẽ. Có thể Khương Phàm lại đột nhiên lui về phía sau, thối lui ra mười mấy mét mới đứng vững, nhìn bụi đất tung bay Trình Nghị bên kia. Bụi mù tản đi, Trình Nghị đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào, bất quá phòng ngự thuần đã phá vỡ, vẻ mặt đã không có bắt đầu như vậy ung dung đơn giản một lần tiếp xúc, để cho hắn cảm nhận được liền Khương Phàm kỳ lạ, còn có vậy thực lực cường hãn. Hắn không khỏi không thừa nhận Khương Phàm mạnh mẽ, dẫu sao hắn chỉ có đoạt mệnh cảnh mà thôi, chí ít hắn ở đoạt mệnh cảnh lúc đó, tuyệt đối không cách nào đạt tới như vậy chiến lực, bất quá sợ là không thể nào. Người rất tốt, gia ta ý liêu, thu ngươi làm thủ hạ, vậy coi là phù hợp ta thân phận. Hắn động, thân hình đột nhiên đổi được hư ảo, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, trong phảng phất thấy một đạo thân ảnh không ngừng tới gần nơi này bên. Thần lực đan đan bảo, Khương Phàm như lâm đại địch, đối mặt tầng thứ này phản kích, Khương Phàm chút nào chưa thấy được khẩn trương, nhưng phải toàn lực ứng phó. Bị động phản kích mới không phải Khương Phàm phải làm, không có dừng lại, hướng đối phương vọt đi. Hành tự thiên thi triển, Khương Phàm thân hình vậy ngay tức thì biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Phịch. Trong diễn võ trường lúc đó, hai người bóng người đồng thời xuất hiện, quyền đối quyền, lại bất phân thắng phụ. Hai người cũng cắn chặt răng, hơi thở không ngừng va chạm. Khương Phàm rung động trong lòng, mình uống thần lực đan lại vẫn không thể áp chế đối phương, có thể gặp đối phương trong lực lượng có kinh người dường nào. Bất quá vậy Trình Nghị lúc này hơn nữa rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có như vậy lực lượng, chút nào không thể so với hắn yếu, phải biết hắn thân sắc rèn luyện qua mấy mươi lần, lại là có nghịch thiên GNGF cường hóa lực lượng, hắn vẫn luôn đối lực lượng 10 phần kiêu ngạo, nhưng lúc này nhưng không cách nào chiếm cứ thượng phong, đối phương chỉ là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Hai người đồng thời thu tay lại. Ngay sau đó, Trình Nghị lui về phía sau, chỉ quyết nặn ra, một đạo màu đỏ hỏa xà xuất hiện trước mặt hắn, chạy thẳng tới Khương Phàm căn tới, mang nóng bỏng hơi thở. Có thể Khương Phàm xuất hiện trước mặt kim mang, phần thiên lửa thi triển. Phần thiên lửa vừa ra, vạn lửa thần phục. Vừa mới tiếp xúc, lửa kia rắn liền bị phần thiên lửa ngay tức thì chiếm đoạt, phần thiên lửa chẳng những không có bị tiêu hao, ngược lại lớn mạnh mấy phần, xông về Trình Nghị. Trình Nghị có thể cảm nhận được đốt trong lửa trời vậy cổ cường đại nóng bỏng, có thể Khương Phàm đều không lui, hắn cũng không muốn lui. Không đủ phần thiên lửa thì phải đến gần trong nháy mắt, cường đại bản năng để cho hắn ngay tức thì làm ra phản ứng, quả quyết lựa chọn né tránh, cả người không ngừng lui về phía sau. Có thể Khương Phàm nơi nào sẽ cho hắn thoát thân cơ hội. Trên diễn võ trường một màn để cho xem cuộc chiến các tu sĩ rung động không dứt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chẳng tượng tình huống chuyện như vậy, Khương Phàm ngược lại là tấn công càng ác liệt cái đó. Trình Nghị lại bị đuổi theo đánh, cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá Trình Nghị ánh mắt một mực đang tìm kiếm cái gì, rất hiển nhiên đối hắn mà nói, áp lực và động lực trọng yếu giống vậy. Một khắc sau, dưới chân hắn gật liên tục, một khắc sau thân thể một phân làm ba, hướng ba phương hướng chạy đi. Khương Phàm khống chế phần thiên lửa, chỉ có thể hướng hơi thở mạnh nhất cái đó vọt đi, phần thiên lửa đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì chiếm đoạt đạo thân ảnh kia, đáng tiếc đạo thân ảnh kia tiếp xúc tới phần thiên lửa sau bị ngay tức thì đốt, hóa thành cho tàn, có thể gặp cũng không phải là chân thân. Khương Phàm phong tỏa hai đạo khác hơi thở, nhưng phát hiện bọn họ đã cách nhau khá xa, vẫn không có bộc lộ ra chân thân chỗ. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia đồng thời bắt đầu thi triển GNGF, động tác hơi thở hoàn toàn giống nhau, một khắc sau, trong diễn võ trường nổi lên gió lớn, sức gió vậy đang không ngừng leo lên. Khương Phàm cảm giác được cái gì đồ ở trong gió tấn công tới, quả quyết né tránh, có thể vẫn là cảm thấy trên mặt đau nhói, một dấu máu xuất hiện ở hắn trên mặt, cái này để cho Khương Phàm thất kinh. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 880, đồng thời thu tay lại. Hắn thân sắc mạnh như linh bảo, đã qua muôn ngàn thử thách, nhưng lúc này lại bị vậy trong gió ẩn nút công kích ngay tức thì cắt vỡ, có thể gặp cái này GNGF uy lực hạng kinh người. Còn không cùng Khương Phàm phản ứng, lần nữa cảm giác được cổ lực lượng kia xuất hiện, bất quá lần này Khương Phàm tránh né hơn nữa xảo diệu, cổ lực lượng kia lần này bị hoàn toàn tránh hết. Có thể cái này trên diễn võ trường gió càng thổi càng lớn, Khương Phàm biết bên trong ẩn giấu vô số đạo công kích, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng hơn. Mà giải quyết chuyện này trực tiếp nhất phương pháp chính là cắt đứt Trình Nghị thi chiến pháp môn. Khương Phàm trước người, bảy đạo quang mang xuất hiện, ngay tức thì không xuống mặt đất. Cái này bảy đạo hơi thở hoàn toàn không chịu cuồng phong ảnh hưởng, ở chỗ này tới lui tự nhiên, bọn họ hơi thở nối liền chung một chỗ, mỗi người điều chỉnh riêng mình vị trí, Khương Phàm không ngừng tránh né trong gió linh nhận, chờ đợi bước ra đối phương chân thân. Gió lớn gào thét, không ngừng cuốn sạch toàn bộ diễn võ trường. Một khắc sau, vậy Trình Nghị trong đó một đạo thân ảnh vùng lân cận đột nhiên tuôn ra sương mù dày đặc, độc trận hình thành độc trận trong đó màu sắc không ngừng biến hóa, trận pháp cường độ vậy ở không ngừng tăng lên, mấy cái đứa nhỏ không có phát hiện thân, lấy khí độc công kích. Khương Phàm nhìn chằm chằm độc trong trận tình huống, vậy Trình Nghị không có bất luận phản ứng gì, căn bản không sợ độc tố, hiển nhiên không phải chân thân. Khương Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ăn vào thần phong đan, xông về ngoài ra một đạo thân ảnh, tốc độ tăng lên gấp bội. Thần lực đan dược liệu đã không có nhiều ít, hắn không thể như vậy lãng phí, phải phát huy ra tác dụng lớn nhất mới được. Trình Nghị sắc mặt một lần, sau lưng mấy đạo linh nhận tạo thành, một khắc sau hóa thành trong suốt, không có vào trong gió, mười phần quỷ dị. Khương Phàm có thể cảm giác được những khí tức kia phong tỏa mình, bất quá hắn lúc này thi triển hành tự tiên, tốc độ đạt tới thân xác có thể đạt tới cực hạn. Trong hư không tựa như xuất hiện một đạo hồng quang, đó là Khương Phàm toàn thân toát ra ngọn lửa, chạy thẳng tới đối phương đi. Bình bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Khương Phàm chỗ đi qua, lấy ngọn lửa cưỡng ép nổ tung mấy đạo công kích, đều là tới từ Trình Nghị linh nhận đây là. Diễn võ trường mặt đất trận pháp bắt đầu không ngừng trở nên lớn, đổi được 10 phần rộng lớn, bất quá bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ nhưng phát hiện một cái để cho bọn họ không cách nào hiểu sự việc, trận pháp kia mà lại ở di động, không ngừng di động. Trận pháp kia là chuyện gì xảy ra? Lại có thể di động? Cái thằng nhóc này chân thực quá kỳ quái, GNGF cũng là để cho người không tưởng được, còn có như thế nhiều thủ đoạn, hắn kết quả là từ nơi nào chui ra? Ta muốn biết những cái kia, ta chỉ biết là Trình Nghị hiện tại rất bị động. Khương Phàm lúc này đã tới Trình Nghị trước mặt, lấy tuyệt đối cường thế công hướng đối phương đại ngũ hành thuật thi triển, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hóa thành kim mang, rót vào quả đấm trong đó. Một quyền này, Khương Phàm toàn lực ứng phó. Phá cho ta. Trình Nghị lần nữa chống đỡ phòng ngự che chở, GNGF cũng không có lập tức dừng lại, hắn không tin Khương Phàm có mạnh như vậy lực bộc phát. Oeng. Tiếng nổ vang lên. Khương Phàm và Trình Nghị đồng thời bay rất ra ngoài, vậy phòng ngự che chở bị Khương Phàm ngay tức thì đánh nổ, linh nhận cũng bị liên thay thế nổ tung. Cương đại nổ lực để cho thân ở trung tâm Khương Phàm hai người không tưởng được, bất ngờ không kịp đề phòng bị trực tiếp nổ cái tránh. Hai dạng người tử đặc biệt chật vật, trên mình bị máu tươi bao trùm, trên đất vùng vây mấy cái mới bò dậy. Một khắc sau để cho đám người khiếp sợ sự việc phát sinh, Khương Phàm thân sắc mà lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mới mấy hơi thở, vậy thân thương thế lại cũng đã không thấy được. Nếu như không phải là còn có một chút vết máu ở đây, sợ rằng mỗi người sẽ tin tưởng hắn mới vừa rồi vậy bị trọng thương. Không thể nào. Thiên kia làm sao không có sao? Thật là mạnh sức hồi phục. Chỉ gặp Khương Phàm lần nữa xông về đối thủ, dị hỏa hiện lên, một lần nữa dị hỏa dung hợp, thừa dịp đối phương vẫn còn bị động, Khương Phàm không muốn cho hắn phản kích cơ hội. Trình Nghị hiển nhiên cảm nhận được liền uy hiếp, một viên thuốc ăn vào, dị hỏa dung hợp còn không đến trước người, cả người đã hướng phía sau lật lăn, ngay sau đó đứng lên, cố nén trên mình đau đớn, trốn an toàn vị trí. Hắn giống vậy không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có cường đại như vậy sức khôi phục. Bất quá Khương Phàm dẫu sao cảnh giới bày ở nơi đó, mạnh như vậy lực bộc phát đối hắn khí hải mà nói tất nhiên vậy sẽ sinh ra to lớn áp lực. Trình Nghị có thể ở cái tuổi này đạt tới cảnh giới này tuyệt đối không phải vật khí, càng không phải là trùng hợp, hắn mặc dù nóng nảy có chút cổ quái, nhưng lại hết sức bình tĩnh, đặc biệt vào lúc này, hắn giống vậy mười phần chuyên chú. Trung quanh đã bắt đầu hiện lên khí độc, điều này hiển nhiên là Khương Phàm khống chế khói độc. Khương Phàm truy đuổi qua trước khi tới, hắn phải làm chút gì mới được. Một khắc sau, một quả màu xanh lá cây xuất hiện ở trong tay hắn, rót vào linh lực sau đó, một cổ đậm đà hơi thở bao trùm ở trung quanh hắn, khói độc sử chi liền sẽ tản đi, hết sức kỳ lạ. Mà Khương Phàm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đó là một loại trong truyền thuyết kỳ lạ linh dược, tên là hóa cỏ độc, chỉ bất quá Trình Nghị trong tay chỉ có một phiến lá cây, bị nhân vật lớn luyện chế thành một kiện phẩm chất cực cao linh bảo, có thể để cho hắn tránh độc. Nếu như trận pháp hoàn toàn thúc dục động lực, cái này hóa cỏ độc chưa chắc có thể ngăn cản, có thể cái này cần thời gian tích lũy mới được. Lúc này chiến đấu thắng bại có thể ngay tại trong nháy mắt. Hắn không có dừng lại, dưới chân một chút, lần nữa đánh tới. Bàn tay hiện lên điện văn, tử lôi tiên diễm bùng nổ, ngay tức thì bao phủ không trung, khí tức cường đại không ngừng đốt, hóa thành đầy trời sấm sét, đùng đùng rơi xuống. Khương Phàm không thể không lần nữa đúng dịp ăn vào đan dược bổ sung khí hải tiêu hao. Lấy lôi đình lực sĩ án giải đối phương hành động, Khương Phàm tự mình phấn khởi thẳng truy đuổi, hai người khoảng cách rất nhanh bị kéo gần. Trình Nghị lúc này không dám và Khương Phàm chính diện tiếp xúc, hắn thương thế còn được từ từ khôi phục, mới vừa rồi Khương Phàm một quyền kia để cho hắn có chút run sợ, hắn đã mấy năm không có loại cảm giác này, hắn cũng không nghĩ tới mình lại sẽ cảm giác được sợ. Gặp Khương Phàm ép tới gần, hắn không dám dừng lại chốc lát, trực tiếp thi triển GNGF trở ngại Khương Phàm tốc độ. Khương Phàm mới vừa rồi vậy bị thương nặng, có thể hiện tại xanh long hóa hổ, căn bản không chút nào đừng ảnh hưởng, tốc độ nhanh kinh người. Căn bản không có bất kỳ cơ hội, khoảng cách vẫn đang không ngừng kéo gần. Khương Phàm nào dám dừng lại, thần lực đan lập tức phải mất đi hiệu lực, đến khi đó, hắn có thể cũng chưa có tốt như vậy cơ hội. Khương Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, thiếu niên chí tôn. Bất quá như vậy, Trình Nghị cau mày, Khương Phàm cái này tỏ rõ phép khích tướng, có thể hắn tự ái nhưng không cho phép Khương Phàm như vậy. Thật can đảm, người chọc giận ta. Trình Nghị giận dữ, hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn không để ý thương thế, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng Khương Phàm phóng tới. Khương Phàm trước mắt sáng lên, chỉ sợ hắn không đến. Một viên thuốc bắp vỡ, tiêu tán ở trung quanh, Khương Phàm chính diện nên đón, chút nào nhượng bộ ý tưởng cũng không có. Thấy hắn cách làm, Cổ Siêu cả kinh thất sắc, không thể. Khương Phàm mau lui lại. Hắn chân thực quá rõ Trình Nghị thực lực, vậy thanh trường đao cũng là hắn sát phạt một trong thủ đoạn, đao pháp của hắn mới là hắn mạnh nhất chiến pháp. Khương Phàm có thể cảm giác được bay ập vô mặt khí thế, Trình Nghị cầm trường đao, cho hắn áp lực nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá Khương Phàm nhưng một chút nhượng bộ ý tưởng cũng không có, trực tiếp xông đi lên, thậm chí căn bản không có sử dụng linh bảo. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người, trong nháy mắt, hai người va chạm tới một chỗ. Chỉ gặp Khương Phàm lại cũng không lui lại, lực lượng toàn thân bơm vào ở trên nắm tay, chợt vung hướng đối phương. Thân hình không có né tránh, tùy ý vậy trường đao bổ về phía hắn bả vai. Máu tươi tung tóe, Khương Phàm bả vai bị ngay tức thì chém phá, hộ thân linh lực cũng không cách nào ngăn cản lưỡi đao sắc bén kia. Mà Trình Nghị trong miệng phun ra máu tươi, cả người cong lưng bay rất ra ngoài, sắc mặt có chút trắng, ánh mắt mang giật mình, không dám tin tưởng. Không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả tu sĩ cũng cho rằng mới vừa rồi vậy một tí, Khương Phàm không tránh vậy một đao, nhất định sẽ bị chém thành hai khúc, có thể cái này một đao nhưng chỉ là để cho Khương Phàm lưu lại sâu thấy tới xương lưỡi đao, Khương Phàm xương cứng như vậy. Kinh khủng nhất là Khương Phàm vết thương không ngừng thống nhất, nhanh chóng chữa trị. Hắn cả người đứng trên không trung thở hào hẹn, khí hải linh lực đã còn lại không nhiều, chỉ nghĩ mặc dù so hắn bị thương muốn lại được nhiều, có thể sau một cách này, hắn còn có sức đánh một trận, mà hắn ăn vào thần lực đan, lúc này đã không còn dược lực. Đây cũng là hắn không có truy kích theo nguyên nhân. Chỉ nghĩ bay mười mấy mét mới ngã xuống đất, vùng vây bỏ dậy, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này cảm giác trên người mình xương không biết gãy mấy cây, kinh mạch vậy đều bị chấn động, đã mấy năm không nhận tổn thương nặng như vậy. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm khí thế không giống trước bén nhọn như vậy, từ từ cây trọi người lên, đứng lên. Mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lực lượng sẽ hoàn toàn dùng không ra? Hắn bình tĩnh hỏi. Cái vấn đề này vậy trực tiếp để cho xem cuộc chiến các tu sĩ rõ ràng trong đó chuyện gì xảy ra, chém xuống vậy một đao lúc đó, hắn lực lượng tựa như bị ngay tức thì nhín thời giờ như nhau, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại thay đổi chiến cuộc, đây cũng là Khương Phàm tại sao lựa chọn chống cự. Khương Phàm nhếch miệng lên, người thua ta liền nói cho ngươi. Trình Nghị cười nhạt, nhận thua. Ta Trình Nghị sẽ không thua. Mới vừa rồi toàn lực đánh một trận ngươi không được, bây giờ ngươi giống vậy không được. Nói xong, hắn hô giọng, đôi mắt đột nhiên hóa là màu bạc, tóc vậy đi theo thay đổi, hơi thở lại lần nữa tăng lên. Thân thể đổi. Không nghĩ tới ngươi thần thể lại đã mở rộng đến trình độ này. Khương Phàm mặc dù ngoài miệng như thế nói, mình vậy ngay tức thì hoàn thành huyết mạch hồi phục, nói riêng về huyết mạch hắn không kém gì hoàng tộc, dĩ nhiên cũng sẽ không so với cái này Trình Nghị yếu. Trình Nghị nói, khí hải đã gần như khô khốc, ta xem ngươi như thế nào thắng ta. Coi như trọng thương thì như thế nào, một cái cảnh giới lớn, ngươi vượt qua không được, cái này đồng lứa Trình Nghị vi tôn. Lạc Tuyết. Theo hắn quát khẽ một tiếng, nhiệt độ chung quanh chợt giảm, đối phương hiển nhiên muốn thi triển loại nào đó GNGF, uy lực 10 phần. Khương Phàm rất rõ ràng bây giờ tình huống, bất quá hắn có tuyệt đối thủ đoạn, chí ít cái này Trình Nghị không cách nào đối phó. Phần thiên lửa. Ngọn lửa bung ra, Khương Phàm ở trong một cái chớp mắt này tựa như hóa thành hình một người mặt trời, chói mắt nóng bỏng. Nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên, ngọn lửa trực tiếp hướng Trình Nghị đắp đi qua. Phần thiên lửa nhiệt độ để cho Trình Nghị thất kinh, một khắc sau vậy trường đao xuất hiện ở Khương Phàm bầu trời, tuyết lực hội tụ ở trên trường đao từ trên trời hạ xuống, mang siêu cường khí thế, để cho Khương Phàm cũng có chút kinh hãi. Hắn hiện tại kém không nhiều đến đèn cạn dầu, thao túng phần thiên lửa căn bản không cách nào ngăn cản cái này đạo công kích, mà Trình Nghị tình huống bên kia và hắn cũng kém không nhiều. Lúc này một giọng nói ở trên diễn võ trường không ngừng dậy, là một cái ông già, thanh âm hiền hòa, sau khi nghe lại để cho người cảm giác được bình tĩnh, chiến ý nhanh chóng biến mất. Không cách nào phân ra thắng bại, lại hợp lại đi xuống sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại đồng thời thu tay lại. Hai bàn tay to đồng thời xuất hiện, giúp hai người ngăn trở đối phương công kích, cường đại cỡ nào. Khương Phàm hai người vậy không dài dòng, đồng thời thu lực, đem linh lực toàn bộ thu hồi khí hải trong đó. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 881, cũng không phải là vô địch. Khương Phàm mục đích đã đạt tới, hắn chỉ muốn biết hắn và Trình Nghị chênh lệch như thế nào. Trình Nghị rất mạnh, không uống đan dược dưới tình huống, Khương Phàm chỉ có phần thiên hỏa năng đối hắn tạo thành uy hiếp. Uống đan dược có thể thời gian ngắn áp chế, nhưng Trình Nghị cũng không phải là không có cách nào ngăn cản, nếu không phải khinh thường cứng rắn ăn Khương Phàm nhất kích, bị thương, sau đó cũng không khả năng bị Khương Phàm một mực áp đảo đến cuối cùng. Trình Nghị vốn có thể chống được Khương Phàm thần lực đan dược liệu biến mất, đáng tiếc bị Khương Phàm phép khích tướng chọc giận, sau đó lại ăn Khương Phàm giảm bất lực đan thua thiệt, trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Nếu như là liệu chết đánh một trận, Khương Phàm đã có cơ hội thủ tiêu hắn, đối phương có lẽ vậy có cơ hội, bất quá cuộc chiến đấu này, tất cả mọi người đều thấy Khương Phàm một mực ở áp chế Trình Nghị, từ mới bắt đầu, đối phương liền thuộc về bị động trong đó. Ngăn trở hai người ra hỏa thực lực mạnh ngoại hạng, phần thiên lửa lại không có tiêu hủy hắn linh lực. Trình Nghị nhìn Khương Phàm, khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không phục. Khương Phàm thì đứng thẳng tắp, lúc này hắn nhìn qua xa không có Trình Nghị chật vật. Bên ngoài những người trẻ tuổi kia đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chân thực không nghĩ tới Khương Phàm đến tột cùng là đâu bên trong văng ra người mạnh. Cảnh giới kia thật chẳng lẽ không phải nói đùa. Cổ Siêu lúc này nhất là trấn hám, hắn có thể cùng Khương Phàm tiếp xúc mấy lần, còn cùng Khương Phàm vô tình uống một trận rượu mà thôi, hắn biết Khương Phàm rất mạnh, lại không nghĩ rằng lại mạnh như vậy ngoại hạng. Mà Trình Nghị bên người mấy người trẻ tuổi kia, lúc này cũng nắm chặt quả đấm, một người đàn ông có chút không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa, những người khác cũng đều đi theo gật đầu một cái. Ngăn trở hai người ra hỏa không có xuất hiện, chỉ để lại một giọng nói, để cho Khương Phàm đi hắn nơi đó một chuyến. Cổ Siêu đi tới Khương Phàm bên người, nhìn về phía Trình Nghị, chắc chắn, không nghĩ tới ta cái này mới thu giới quyền còn thật là lợi hại, liền ngươi cũng không đánh lại. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta thắng được tiền đặt cuộc có phải hay không nên cho chúng ta. Trang này mặc dù ngươi chật vật hơn, bất quá miễn cưỡng coi là các ngươi ngang tay, ta không cùng ngươi so đo. Trình Nghị xem đều không xem Cổ Siêu một mắt, nhìn chằm chằm Khương Phàm, nếu như tái chiến một tràng, ngươi khẳng định thất bại. Khương Phàm nhếch miệng lên, nào có như vậy nhiều nếu như, lần sau tái chiến, ngươi giống vậy chưa chắc có thể thắng. Đi, sớm chút cầm đan dược đưa tới, ta muốn điểm này đan dược ngươi vẫn là thua được. Nói đến đây, Khương Phàm xoay người rời đi, Cổ Siêu nhanh chóng đuổi theo, còn không quên nhắc nhở Trình Nghị mau sớm đưa thuốc. Làm hai người đi ngang qua vậy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi cạnh, Cổ Siêu có chút kích động, hướng mấy người kia gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Rời đi diễn võ trường, Cổ Siêu trực tiếp theo đi lên, một mặt hưng phấn. Khương huynh, ngươi thật đúng là thần nhân. Quá mạnh mẽ. Có thể hắn đi tới Khương Phàm trước mặt nhưng phát hiện Khương Phàm hơi thở yếu ớt, sắc mặt cũng không tốt xem. Bất quá hắn cũng biết Khương Phàm cũng không phải là bị thương, mà là trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn. Hắn vội vàng tìm ra một viên thuốc đưa cho Khương Phàm, mau phục đan dược. Khương Phàm khoát khoát tay, cười nói, không có chuyện gì, lúc chiến đấu đã ăn, hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng. Khôi phục một hồi sẽ khỏe. Trước vậy chiến đấu chuyện gì xảy ra? Ngươi lấy đoạt mệnh cảnh làm sao sẽ lực địch Trình Nghị? Hắn nhưng mà bước vào cải mệnh cảnh, những năm gần đây nhất chúng ta cái này một đời căn bản không người có thể ra hắn cơ đó, chỉ có mấy người kia dám khiêu chiến, hậu quả ngươi cũng nhìn thấy, đều ở đây Trình Nghị bên người đây. Khương Phàm cười nói, những người đó tư chất cũng rất tốt, bất quá Trình Nghị mạnh hơn. Nếu như hiện tại đánh một trận, ta cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Cổ Siêu vội vàng nói, Khương huynh ngươi không nóng nảy rời đi chứ? Có thể giúp ta một chuyện hay không, giúp ta đánh bại Trình Nghị? Khương Phàm nhíu mày, muốn đánh bại Trình Nghị cũng không dễ dàng, coi như hắn đạt tới cực cảnh cực hạn, muốn đánh bại Trình Nghị vậy cũng không dễ dàng. Các ngươi có ân oán? Theo đạo lý mà nói, lấy cảnh giới của ngươi, Trình Nghị hẳn không biết làm khó ngươi mới đúng. Cổ Siêu có chút lúng túng, bất đắc dĩ nói, cùng ta thật ra thì không có quan hệ gì, năm đó Trình Nghị lập được qua một cái lời thề, nếu như ai có thể đánh bại hắn, hắn liền sẽ trả lại cho những thủ hạ kia tự do. Ở trong đó có mấy cái bạn của ta, đáng tiếc bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Khương Phàm hiển nhiên có chút không nghĩ tới, còn có như vậy câu chuyện. Cổ Siêu ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi, hiển nhiên rất muốn giải quyết chuyện này. Khương Phàm nói, có cơ hội ta sẽ nếm thử nữa một tí, bất quá có thể hay không ta không dám cam đoan. Cổ Siêu cười nói, được, có ngươi những lời này là được. Khương Phàm nói, mới vừa rồi ở diễn võ trường tiền bối là ai? Ngươi biết hắn ở địa phương nào sao? Nói tới cái này, Cổ Siêu sắc mặt chỉnh trọng mấy phần, đó là đại trưởng lão Thanh Âm, ta hiện tại liền mang ngươi đi lão nhân gia ông ta nơi đó. Ngươi vận khí thật là tốt, trong viện gì dê trở lên đệ tử cũng không gặp được qua đại trưởng lão Tôn Dung, ngươi mới đến đây sao chút thời gian là có thể và hắn tiếp xúc. Dẫn đường đi. Khương Phàm vừa đi vừa khôi phục khí sắc. Trận chiến này mặc dù chỉ là tạm thời phát sinh, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được, kết quả vẫn bị người truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên phủ viện sôi trào. Trình Nghị cũng không phải là vô địch, đây đối với trong viện các đệ tử thật sự mà nói có chút rung động, để cho bọn họ không tưởng được. Trình Nghị thực lực cường đại là công nhận, thiếu niên chí tôn, danh hiệu này cũng không phải là tự phong, mà là cùng đời bên trong không có đối với tay, mới bị đưa gọi. Có thể đột nhiên này nhảy ra một thần bí tu sĩ lại và hắn đánh ngang tay, người này thực lực thật là sâu không lường được, kết quả từ nơi nào toát ra một cái cường đại như vậy người tuổi trẻ. Trong chốc lát trong viện đệ tử rối rít bắt đầu suy đoán dậy Khương Phàm thân phận tới, đáng tiếc cứ thế một chút đầu mối cũng không có. Bất quá có người truyền ra thần bí này thiếu niên là Cổ Siêu giới quyền, không chỉ có một người nghe qua Cổ Siêu như thế nói qua, mà người trẻ tuổi kia ngay ở bên cạnh cũng không phản bác, cái này để cho Khương Phàm thân phận lộ vẻ được hơn nữa thần bí. Thật ra thì trận chiến này không chỉ hấp dẫn đại trưởng lão, thiên phủ trong viện rất nhiều cao tầng cũng thời khắc chú ý diễn võ trường tình huống. Trong viện rất nhiều mâu thuẫn cũng sẽ tới bên này giải quyết, vậy chính vì vậy, bọn họ thường xuyên sẽ lại nơi này phát hiện một ít đáng đặc thù đào tạo đệ tử, những người này vậy đi theo một bước lên trời. Thiên phủ viện chỗ sâu, mấy người tu sĩ đang ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, ngay tại trong bọn họ ương là một phiến thủy mạc, phía trên chính là diễn võ trường hình ảnh, chỉ bất quá lúc này trong diễn võ trường đã không có bóng người. Thằng nhóc này là ai? Các ngươi có từng gặp qua? Không gặp qua. Bất quá hắn thủ đoạn thật là hơn à, còn có thuốc kia pháp, cực kỳ kỳ lạ, không biết sư thành nơi nào. Thân sắc cao cấp, GNGF cao cấp, chiến lược cao cấp. Đoạt mệnh cảnh có thể đạt tới trình độ này, chân thực quá hiếm thấy. Nếu như hắn có thể xông phá chướng ngại, bước vào cải mệnh cảnh, vậy tiền đồ của hắn coi như kinh người. Một người khác mở miệng, có thể để cho ngươi như thế khích lệ vãn bối cũng không nhiều. Các ngươi vừa nói tiểu tử và Trình Nghị so với ai khác càng ngươi mạnh. Rất khó nói. Nếu như dùng Trình Nghị năm đó so sánh, cái đứa nhỏ này toàn thắng. Hắn chiến lực đã đạt tới 9 lần cải mệnh. Bất quá hắn ở đoạn thời gian lực bộc phát thật là kinh người liền một ít, nếu như ta đoán không lầm hẳn mượn ngoại lực, hy vọng không phải như vậy bạt miêu trợ trường chuyện. Nhìn dáng dấp hẳn không biết, thằng nhóc này bị đại trưởng lão gọi đi. Đến lúc đó hẳn sẽ thông báo cho chúng ta. Chúng ta cũng đều hỏi một chút, xem cái đứa nhỏ này từ đó tới. Ngồi ở góc một người đàn ông mở miệng nói, ta đã cật hỏi xong, đi danh nói là lấy được cổ lãng đề cử. Hắn lại cùng cổ gia cái thằng nhóc đó đi rất gần, chắc hẳn hẳn không sai, chắc là đến từ cổ gia. Chỉ là không biết cổ lãng từ nơi nào tìm ra một cái như vậy tiểu quái vật, thật đúng là để cho rén già khai nhan giới. Nói chuyện cũng tốt, Trình Nghị vậy tiểu tử mấy năm này áp lực chân thực quá nhỏ. Nếu không lấy hắn tư chất, thực lực hẳn còn có thể tăng lên một ít mới đúng. Phải biết chúng ta Hắc Vân giới từ từ liền sẽ thành được không quá bình, Thiên phủ bên kia đã đưa tới tin tức, để cho chúng ta bên này cũng đều chuẩn bị một chút, tùy thời ứng chiến. Cái này không phải là chúng ta phải đi bận tâm, phía trên ra lệnh một tiếng, chúng ta cũng sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đến tham chiến. Đáng tiếc, cái thằng nhóc này nếu như có thể trở thành ta học trò, vậy thì quá tốt. Nếu thời gian dài, tất nhiên có thể trở thành một khối đại cao thủ. Đừng suy nghĩ, nếu đại trưởng lão gia thu, vậy trên căn bản liền theo chúng ta không có quan hệ gì. Như vậy thiên tài thiếu niên, ai không muốn nhận làm đồ đệ? Bên kia, Cổ Siêu mang Khương Phàm một đường tiến về trước, trực tiếp hướng đại trưởng lão Trô ở phương hướng chạy tới. Nơi này chim hót hoa thơm, còn có cơ ngọn núi mặt có cao ngất cung điện, hơi thở tương đương không kém. Cổ Siêu nhắc nhở Khương Phàm thấy đại trưởng lão sau nhất định phải tôn trọng. Viện trưởng ngày thường cơ hồ sẽ không xuất hiện, trên căn bản trong đại viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình đều là viện trưởng lão gánh vác, vậy chính vì vậy, chỉ nói địa vị, đại trưởng lão ở chỗ này tuyệt đối là không ai bằng đại khái đi nửa tiếng, Cổ Siêu mới dừng lại. Hắn nghiêng đầu một chút, chính ở bên kia, chính ngươi chú ý một chút. Khương Phàm theo hắn nhắc nhở phương hướng nhìn, phát hiện bên kia còn thật là một cái phong cách cổ xưa kiến trúc, bên trong tản ra tương đương không kém hơi thở. Ta cũng không theo ngươi đi. Cổ Siêu nói xong, xoay người muốn đi. Khương Phàm nói, cùng ta bên này chuyện chuẩn bị chơi, ta tới chỗ nào tìm ngươi? Ngươi cầm ta phụ linh ngọc, ta liền ở trong viện, ngay tức thì không dự định rời đi, cho nên ngươi hẳn có thể tùy thời tìm được ta. Khương Phàm gật đầu một cái, nhận lấy bảo ngọc sau đó xoay người hướng đại trưởng lão Trô ở gian phòng đi tới, mà Cổ Siêu đường cũ trở về căn bản không để ý như vậy nhiều. Khương Phàm đứng ở ngoài cửa, cũng không có lập tức tiến lên gõ cửa, đối phương không biết là cái cảnh giới gì lão quái vật, thực lực cường đại dị thường, Khương Phàm nào dám đi đắc tội hắn. Đây chẳng phải là cho mình tìm không tự tại. Lấy đối phương thực lực, dĩ nhiên có thể cảm giác được hắn lúc này vị trí, hắn vậy không nóng nảy, tại chỗ chờ đợi, một bên khôi phục mình khí lực. Theo khí hải khôi phục, thân thể kinh mạch cũng điều động, khôi phục tốc độ vậy ở không ngừng tăng lên đại khái 10 phút sau đó, cửa phòng lái chậm chậm khai. Kéo kẹt. Khương Phàm ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía bên trong căn phòng. Diễn võ trưởng đạo thanh âm kia đây là vang lên, vào đi. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp tiến vào trong đó, tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Phòng này diện tích so hắn ở bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều, Khương Phàm hơi thở cảm giác mọi thứ trong phòng, đáng tiếc nhưng không cách nào cảm giác được đạo thân ảnh kia hơi thở, có thể thấy hai người tới giữa, cảnh giới bị áp chế hoàn toàn, đây là Khương Phàm trước đó không có nghĩ tới. Vạn bối Khương Phàm, bái kiến đại trưởng lão. Khương Phàm hướng về phía hư không, cung kính nói. Một lát sau, một giọng nói vang lên, thằng nhóc, vào ngồi đi, ở ta nơi này ngươi không cần quá mức câu nệ. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng một chút cũng không dám lơ là, trực tiếp ngồi ở trên ghế, chờ đợi đối phương xuất hiện. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 882, ngoại tộc hiện. Thừa dịp đối phương không có tới, Khương Phàm tiếp tục điều động mình linh lực trong cơ thể, không ngừng rót vào khí hải trong đó đang đạo thiên vận chuyển, Khương Phàm chung quanh linh lực tựa như tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng chào hướng Khương Phàm. Sau nửa giờ, Khương Phàm từ từ mở mắt ra, đột nhiên diễn cảm cứng đờ, bởi vì đối diện hắn, một cái ông già chính diện mục hiền hòa đánh giá hắn. Lão gia tử này lúc nào xuất hiện, từ nơi nào xuất hiện hắn cũng không biết gì cả. Mới vừa rồi hắn khôi phục linh lực, ngũ giác mở hết, có thể nói cảm giác lực đặc biệt nhạy cảm, có thể vẫn không có cảm giác được người đến. Bất quá Khương Phàm lập tức trở về qua thần, đứng dậy ôn quyền, vạn bối Khương Phàm, bái kiến đại trưởng lão. Lão gia tử nói, tinh thần khí đều là cực phẩm, cảnh giới vững chắc, thật khó khăn được. Hắn trước đối Khương Phàm đánh giá một phen, giọng mang tán thưởng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tiền bối tìm vạn bối tới có gì phân phó? Khương Phàm cung kính nói. Đừng như vậy khẩn trương, chỉ là nhìn trận chiến ấy, đối ngươi cái đứa nhỏ này có chút hứng thú, không biết cổ lãng tên kia từ nơi nào tìm được ngươi như thế một khối bảo ngọc. Khương Phàm còn nhớ cổ lãng nói, vạn bối một mực thuộc về lãnh đời trạng thái, cổ tiền bối gần đây mới để cho ta hiện thế lịch luyện, dẫn ta tới đến bên này. Có ý tứ. Họ Khương ở nơi này Hắc Vân giới có thể không hề nhiều gặp. Bất quá không sao cả, cổ lãng tên kia sẽ không làm loạn. Khương Phàm trước mặt có bị linh trà, còn bốc hơi nóng, ngửi vào một cái cũng có thể cảm giác được định thần sáng mắt. Ngươi vẫn là dược sư. Ngươi trước thi triển vậy mấy loại kỳ lạ GNGF là vì dược pháp chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là dược pháp, tăng cường dược liệu dùng để ngăn địch, không đáng giá để ra. Lão gia tử cười nói, ngươi còn thật khiêm tốn, không phải những cái kia kỳ lạ dược pháp, ngươi không thể nào là Trình Nghị đối thủ. Khương Phàm cũng không phủ nhận, lão gia tử này điểm này nhìn vẫn là rất rõ ràng. Một chút xíu thủ đoạn nhỏ, lần sau có thể không vận khí tốt như vậy. Đại trưởng lão lắc đầu một cái, có chút thủ đoạn không phải chú ý liền có thể tránh khỏi, Trình Nghị đứa bé kia tư chất ta rất rõ ràng, quả thật vậy không phụ lòng trí tôn vị. Mạng hắn cách cũng là như vậy, không quá ta thật không nghĩ tới hắn thất bại cho một cái đoạt mệnh cảnh thiếu niên, ngươi thật là để cho người ra ý liêu. Hắn nói tiếp, ngươi có thể cảm giác đạt đến cực hạn. Khương Phàm lắc đầu một cái, còn có thể tăng lên nữa một ít mới có thể đạt tới cực hạn, bất quá rất lâu trước từng có bước vào cải mệnh cảnh cảm giác, có thể theo ta thực lực tăng lên, loại cảm giác đó biến mất. Đại trưởng lão cũng không kinh ngạc, ở hắn tới xem cái này quá bình thường bất quá. Ngươi đã bỏ lỡ đột phá tốt nhất thời gian, càng tu luyện ngươi muốn đột phá thì sẽ càng khó khăn, bất quá chỉ cần ngươi đột phá, sau đó một đoạn thời gian trưởng thành tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần bùng nổ kiểu tăng lên, bất quá bình cảnh này, không biết ngươi có thể hay không thuận lợi vượt qua, năm đó mấy vị kia cũng kẹt ở nơi này cảnh giới, khó có tích chữ vào. Khương Phàm nhưng cũng không khẩn trương, luôn có người muốn dũng cảm thử nghiệm, có lẽ ta có thể đâu, đại trưởng lão cười nói, không sai, bất kể là kia một con đường cũng không tuyệt lộ, chỉ bất quá ngươi đi một cái khó đi một cái. Huống chi tu sĩ trải qua lâu như vậy, người xưa phải chăng làm được qua vậy đã sớm không người biết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, dù là năm đó mạnh như trời cùng, cuối cùng vậy rơi vào băng hủy kết quả, có lẽ con đường này đã có người đi thông, cho nên ngươi nhất định phải giữ tốt bây giờ tranh phong chi tâm. Khương Phàm gật đầu một cái, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Nhân tộc thiên tài số lượng quá thiếu, ngươi nếu là cổ lão người, hẳn biết ngoại giới tình huống mới đúng. Đại thiên thế giới trong đó cường giả vô số, thiên tài số lượng khó có thể tưởng tượng. Hoàng tộc huyết mạch, mỗi một cái đều có cực cao thiên phú. Chi Nghị mặc dù không tệ, nhưng ở đại thiên thế giới trong đó sợ rằng còn không tính là trí tôn vị, con đường phía trước khó khăn, các ngươi cái này một đời nhanh hơn mau lớn lên, chỉ có như vậy mới có thể nghịch thiên cải mệnh, vì mình, vậy là nhân tộc. Khương Phàm nói, vãn bối rõ ràng. Đại trưởng lão gặp Khương Phàm như vậy, hài lòng gật đầu một cái, được rồi, ngày hôm nay vậy coi là biết, hy vọng ở viện đoạn này thời gian, có thể để cho ngươi đạt được đầy đủ trợ giúp. Mấy ngày trước đại thiên thế giới, hư không chi địa. Ngày thường nơi này tu sĩ rất ít, có thể trận này nhưng đặc biệt náo nhiệt, một ít nhân vật lớn xông vào trong sương mù, đi tới hư không chi địa. Hắc Vân giới lối vào, lúc này tụ tập rất nhiều cao thủ, mà màu đen kia vòng xoáy chung quanh, mấy cái huyết đồng tộc cao thủ không nói một lời, nhìn chằm chằm màu đen kia vòng xoáy. Vẫn là một chút tin tức không có. Xem ra phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái này Hắc Vân giới. Xem tới nơi này hẳn không chỉ chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Bên trong có cao thủ thần bí tồn tại. Cùng ngày nghe nói còn có những tu sĩ khác tiến vào Hắc Vân giới, bây giờ tìm một cái ngày đó tại chỗ tu sĩ hỏi một tí. Rất nhanh một cái vương tộc đệ tử bị mang tới, trong ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ. Đại nhân có gì phân phó? Cùng ngày tộc ta cao thủ bị kéo vào Hắc Vân giới sau đó, còn có những tu sĩ khác tiến vào trong đó sao? Vậy vương tộc đệ tử gật đầu một cái, vội vàng nói, không sai, là thần linh tộc Vũ Tiêu còn có một người tộc. À, bọn họ lúc ấy vì sao phải tiến vào trong đó? Vậy huyết đồng tộc cao thủ cao mày nói, cái này không người biết, ngày đó tình huống có chút loạn, bọn họ tiến vào trong đó sau liền cũng không có xuất hiện nữa, hiện tại sống chết không biết. Vương tộc đệ tử nói xong cũng bị mang đi, vậy huyết đồng tộc nhân vật lớn ánh mắt lóe lên, muốn không muốn kêu thần linh tộc một tiếng. Nếu như chúng ta hai tộc liên thủ, vậy cầm cầm khẳng định lớn hơn một chút. Không cần, bọn họ không thể có thể rút một tay. Cái này hai người chọn tiến vào Hắc Vân giới, xem ra cũng hẳn đối Hắc Vân giới có chút biết rõ. Hiện tại dựa vào người ngoài không dùng, ta huyết đồng tộc vậy không cần dựa vào người ngoài. Chúng ta liên thủ trước cầm cái này Hắc Vân giới mở một chút, sau đó phái người đi vào do thám rõ tình huống, hết thảy cũng dựa theo kế hoạch tới liền tốt. Biết, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Hắc Vân giới, Thiên phủ viện. Bởi vì Khương Phàm xuất hiện, toàn bộ viện cũng náo nhiệt lên. Ngắn ngủi mấy ngày, thật là nhiều người tìm được Cổ Siêu hỏi thăm Khương Phàm tình huống. Mà Khương Phàm cùng Trình Nghị đánh một trận sau liền lựa chọn bế quan tu luyện, rất nhiều đệ tử cũng muốn xem một chút cái này siêu cường gia hỏa kết quả cái dạng gì, đáng tiếc không có cơ hội. Khương Phàm và Trình Nghị đánh một trận sau cảm thấy Trình Nghị mang tới áp lực thật lớn. Trình Nghị lúc này còn đang không ngừng tiến bộ giai đoạn, mà hắn muốn tiến bộ ngược lại có chút khó khăn. Hắn mặc dù vô tâm trí tôn vị, nhưng hắn chẳng muốn chậm tại người, trận chiến này hắn không thua, vậy hạ đánh một trận hắn giống vậy chẳng muốn thua đi qua trận chiến này, Khương Phàm cũng là được lợi lương nhiều. Lúc này bế quan cũng có thể để cho mình có thể nhanh nhất tiêu hóa nơi được, để cho mình đổi được mạnh hơn. Tiên Thiên Đạo Quả hấp thu thiên địa lực, Khương Phàm ưu thế cũng ở nơi đây. Thân sắc vẫn ở chỗ cũ tăng lên, khí hải thần thức vậy cũng không có là hậu, bất quá theo năng lực trở nên mạnh mẽ, Khương Phàm vậy phát hiện từ cảnh giới của mình đổi được càng ngày càng vững chắc, căn bản không có bất kỳ đột phá nào cảm giác, hắn bây giờ muốn đột phá bước vào cải mệnh cảnh, dựa hết vào khổ tu hiển nhiên đã không đủ, đan đạo thiên lực lượng vẫn luôn không có yếu bớt, như cũng đang không ngừng rèn luyện Khương Phàm thân sắc, dù là một chút xíu tí vết nào, đều không được phép. Làm Khương Phàm xuất quan, nhưng phát hiện giữa eo một quả phụ linh ngọc lại có chút nóng bỏng, đó thuộc về Vũ Tiêu. Hắn khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện. Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi gian phòng, Cổ Siêu liền ở bên ngoài, không biết ở chỗ này chờ hắn bao lâu. Gặp Khương Phàm đi ra, Cổ Siêu một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi có thể coi là xuất quan, ta ở chỗ này chờ ngươi 2 ngày. Thương hội bên kia để cho ta nói cho ngươi một chuyện, nói Vũ Tiêu rời đi Bạch Dạ Thành. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, hạ gia có thể khó đối phó, Vũ Tiêu một người bên ngoài, rất có thể gặp phải phiền toái. Hắn nguyên kế hoạch là đến bên này xem tình huống sau đó liền trở lại, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn còn muốn ở bên này dừng lại một đoạn thời gian. Bạch Dạ Thành mặc dù không nhỏ, có thể Vũ Tiêu vậy không có ràng buộc tính cách, làm sao có thể ở một chỗ dừng lại thời gian dài như vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới Vũ Tiêu nhanh như vậy liền không nhịn được. Hắn cầm phụ linh ngọc cẩn thận cảm giác Vũ Tiêu vị trí, phát hiện nàng lúc này hơi thở vững chắc, cũng không có vấn đề gì. Bất quá từ phụ linh ngọc phản ứng tới xem, Vũ Tiêu trước hẳn kêu qua hắn. Còn có chuyện khác sao? Khương Phàm hỏi. Có vài người muốn gặp ngươi, ngươi có không có ở đây? Cổ Siêu hỏi. Khương Phàm không nói hai lời, quả quyết lắc đầu một cái, không có. Ta phải rời khỏi Thiên phủ thành một chuyến, đi ra bên ngoài lịch luyện một phen, qua trận tử trở lại. Cổ Siêu nhíu mày, có chút nghi ngờ, ngươi xác định? Bên ngoài coi như đạt được một ít truyền thừa, cũng chưa chắc có thể so với ở nơi này trong viện tốc độ tu luyện, đây cũng là tại sao viện đệ tử rất ít đi ra ngoài nguyên nhân. Khương Phàm gật đầu một cái, ta hiện đang tăng lên cảnh giới cũng không phải là linh lực đã đủ. Không quá ta còn có chút chuyện phiền toái ngươi. Cổ Siêu vội vàng nói, ngươi cùng ta như thế khách khí làm gì? Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Hạ gia cùng ta có chút xích mích, cho nên ta rời đi Thiên phủ thành chuyện không thể để cho người ngoài biết, đối bên ngoài ngươi liền nói ta một mực đang bế quan là tốt. Cổ Siêu cau mày, Hạ gia, thật là to gan, muốn không muốn chúng ta Cổ gia ra mặt giúp ngươi đối phó bọn họ. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, không thời gian cùng bọn họ đánh giằng co. Cổ Siêu nói, tốt lắm, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, cầm ra mấy cái bình thuốc đưa cho Khương Phàm, đây là ngươi thắng tiền đặt cược. Khương Phàm cười nói, ngươi giữ đi, liền làm ta cho ngươi tiền ém miệng, ha ha. Cổ Siêu tức giận nói, vậy ý tốt như vậy. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng lại cầm bình thuốc tất cả đều thu vào trong lực, tương đương thành thực. Sau đó hỏi Khương Phàm, ngươi khi nào thì đi? Cần ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì không? Khương Phàm nói, không cần chuẩn bị, lựa ngày không bằng gặp ngày, ta đi ngay bây giờ, bên này liền giao cho ngươi. Yên tâm, nơi này là ta bế quan, coi như là trình nghị cũng không dám xuống tới. Khương Phàm ăn vào đan dược che giấu hơi thở, đơn giản dịch dung, liền một mình rời đi. Bạch Dạ thành đông 300 dặm, Vũ Tiêu khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác cái gì. Nàng từ từ mở mắt ra, nhìn phía nam bầu trời, thở dài nói, huyết đồng tộc. Xem ra huyết đồng tộc đã bắt đầu hành động. Cái này Hắc Vân giới sợ rằng không thể bình tĩnh. Bất quá sau đó nàng đứng dậy, sửa sang lại một tí trang điểm. Bất quá cùng ta có quan hệ gì? Trước khắp nơi vòng vo một chút, xem có cái gì không chỗ đi. Vạn tộc đều bị áp chế ở phía tây khu vực, có lẽ có thể đến bên kia xem, vậy thu tên học trò. Nàng quyết định tốt tuyến đường, không do dự nữa, lên đường hướng phía tây rời đi. Nàng rời đi không lâu, hai người tộc bóng người xuất hiện ở nàng đánh chỗ ngồi, đều là thần đại cảnh cao thủ, từ quần áo tới xem, đến từ Hạ gia. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 883, huyết đồng tộc. Hàn mới đi không lâu, chúng ta tiếp tục truy đuổi. Muốn đối phó Khương Phàm, phải bắt người phụ nữ này mới được. Con bé này cũng là một không thật thà, chúng ta thật giống như một mực đang bị nàng mang vòng vo. Nàng từ Bạch Dạ thành sau khi ra, từ đầu đến cuối cùng chúng ta giữ khoảng cách này, nhìn dáng dấp hẳn là cố ý như vậy. Bỏ mặc nói thế nào, bên trên nhiệm vụ chính là bắt người phụ nữ này, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng hướng Vũ Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Khương Phàm một đường kiêm tốn, đúng dịp rời đi viện, rời đi khu nồng cốt, không làm kinh động người bất kỳ. Hắn ở nơi này Hắc Vân giới vậy coi là có năng lực tự vệ, Vũ Tiêu bên kia khẳng định không biết chuyện gì xảy ra, hắn phải đi xem tình huống mới được, cũng đúng lúc đến cái này Hắc Vân giới xung quanh xem, có lẽ còn có thể có tăng lên. Còn như Hạ gia, Khương Phàm từ không phải là bị động bị đánh chủ, có người muốn đối phó hắn, vậy phải chịu đựng hắn đáp lại. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hiện tại còn xa không phải lúc. Rời đi Thiên phủ thành, Khương Phàm tìm ra Vũ Tiêu phụ linh ngọc, cảm giác đối phương lúc này vị trí, nhưng phát hiện một tí Vũ Tiêu đang di động, hướng Hắc Vân giới tây bộ phương hướng. Khương Phàm dù muốn hay không, trực tiếp hướng tây bộ di động, hắn lúc này cho ở vị trí đúng lúc là Hắc Vân giới khu vực trung tâm, từ cái phương hướng này đuổi theo, hẳn có thể nửa đường đụng phải Vũ Tiêu. Rời đi Thiên phủ thành, hắn cảm giác được trên người mình áp lực chợt giảm, cái này Thiên phủ thành chân thực quá mức mạnh mẽ. Bất quá Khương Phàm lại biết, đây là nhân tộc một cái siêu cường chiến lực, ngày khác thật đến khi truyền thuyết kia ở giữa người xuất hiện, cái này Thiên phủ thành trở về cửu hoang, đối bên ngoài tộc tất nhiên sẽ sinh ra to lớn lực uy hiếp. Khương Phàm đến Thiên phủ thành chủ yếu ý tưởng chính là đi cùng Trình Nghị so tài một phen, hôm nay đã được như nguyện, cho nên hắn bây giờ mục tiêu chỉ có tăng lên cảnh giới. Còn như cái này Thiên phủ thành, hắn còn sẽ trở về một lần, nếu như có cơ hội, hắn còn sẽ lại cùng Trình Nghị chiến một lần, dẫu sao hắn đã đáp ứng Cổ Siêu. Bất quá hắn sau đó cầm ra một quả phụ linh ngọc, thuộc về Diệp Thiếu Thành, cái này đi ra ngoài lịch luyện thời gian, dĩ nhiên phải dẫn hắn cùng nhau. Hắn mấy năm này cảnh giới làm trễ nải quá nhiều, Khương Phàm phải mau sớm để cho hắn lớn lên mới có thể. Buổi tối hôm đó, Khương Phàm đi ngang qua một phiến dãy núi liên miên bất tuyệt, không có gấp đi đường, mà là ở vùng lân cận tìm một cái đặc biệt ẩn nút khe núi, bố trí trận pháp. Sau đó, hắn đem Hồng Diệp và Tô Tình cho gọi ra tới ở Thiên phủ thành cái này mấy ngày, Tô Tình thương thế cũng đã chữa trị xong, hai người lúc này đều đã đạt tới đột phá điểm giới hạn, tùy thời cũng có thể đột phá. Cho nên Khương Phàm mới sẽ bố trí ở chỗ này trận pháp, nơi này trước không thôn, sau không tiệm, dùng để đột phá lại không quá thích hợp. Theo đạo lý mà nói Khương Phàm hẳn ở lại chỗ này học hỏi. Cái cảnh giới này cao thủ đột phá đối hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn, hắn năm đó tu vi vậy không có thể đạt tới cái này cao độ. Bất quá cái loại này cơ hội khẳng định còn sẽ có, hắn cũng không nóng nảy, lúc này vẫn là mau sớm hội hợp Vũ Tiêu, hắn cũng không muốn cô nàng kia xảy ra chuyện, như vậy hắn sẽ rơi vào bị động, đến lúc đó thì phiền toái. Hồng Diệp và Tô Tình hai người vậy không dài dòng, và Khương Phàm ước định chờ đột phá hoàn liền sẽ đi hội hợp. Bọn họ hai người không hề sẽ đồng thời đột phá, bọn họ sẽ chia ra cho đối phương hù ép, như vậy vậy có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Tiểu ngải bố trí trận pháp có phụ trợ hiệu quả, đặc biệt thích hợp đột phá. Lưu lại hai người, Khương Phàm không nhiều lời nữa, hết tốc lực đi phía tây đi. Nơi này đồng thời, nam bộ một cái tròm xóm bên ngoài, mấy đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ, những người này trang điểm giống nhau, và loài người vô cùng tương tự. bất quá cũng mọc màu máu con người, cũng phi nhân loại. Bọn họ đến từ đại thiên thế giới, huyết đồng tộc. Mấy cái này huyết đồng tộc tu sĩ nhìn qua đều rất trẻ tuổi, cảnh giới không kém mạnh nhất một cái và Vũ Tiêu thực lực tương đương. Bọn họ nhìn xa xa người nọ tộc trong xóm, cũng không có tiến vào. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, đám người kia đã cũng tán đi ra ngoài chứ? Bên cạnh tu sĩ gật đầu một cái, lão đại, ngươi yên tâm đi, những người đó tộc đều chúng ta máu độc, tâm trí đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần không phải nhân vật lớn, căn bản không cách nào nhìn thấu. Lục tục liền sẽ truyền tới tin tức, chúng ta hiện tại cũng có thể bắt đầu hành động. Nam tử kia cầm ra một chai nước thuốc, phân biệt nhỏ vào những thứ này huyết đồng tộc trong ánh mắt. Một khắc sau, những người này con ngươi bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại đổi được không khác với người thường, không phải vậy thân quần áo, căn bản không cách nào nhận ra những người này thân phận. Bên trên nói qua, không muốn xem nhẹ cái này Hắc Vân giới, từ thôn này trạng thái tới xem, nhân tộc hẳn thống trị cái này Hắc Vân giới, chúng ta làm việc cũng đều cẩn thận một chút mới phải, ta cũng không muốn xuất hiện cái gì không may, bất quá nơi này thật quá tốt, quy luật hoàn mỹ. Tộc ta có thể chiếm lĩnh nơi này làm thánh thổ, chỗ tốt kinh người. Một cái khác huyết đồng tộc nói, lão đại, ngươi vẫn là chớ cao hứng quá sớm. Nhân tộc ở chỗ này sẽ không quá yếu, chúng ta trước thấy mấy tên kia cảnh giới mặc dù không cao, nhưng huyết mạch lực nhưng vô cùng cường đại, vương tộc đối bọn họ sợ rằng đều sẽ không sinh ra huyết mạch đáp chế. Chúng ta hiện tại hẳn đi tây bộ bên kia, nghe nói còn có một phần chia vạn tộc ở đó sinh sôi nảy nở, lấy chúng ta thân phận, cũng có thể khống chế bọn họ, cũng đúng lúc có thể thông qua bọn họ rõ ràng cái này Hắc Vân giới thực lực chân chính. Lên đường đi, thôn này không nên động, để tránh gây thêm rắc rối. Thiên phủ thành. Thiên phủ viện đại trưởng lão thanh âm trên không trung vang lên, toàn bộ thiên phủ viện tất cả ngõ ngách cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả đệ tử nghe lệnh. Có một ít ngoại tộc lẻn vào Hắc Vân giới, thực lực không kém, hôm nay đã bắt đầu hành động, thiên phủ đã cảm giác các ngươi thời điểm biểu hiện đến, bắt ngoại lai ngoại tộc, trùng trùng có thưởng, không muốn để cho lão phu thất vọng, cũng phải vạn phần chú ý, những thứ này ngoại tộc khó đối phó. Đơn giản mấy câu nói toàn bộ thiên phủ viện sôi trào, bọn họ ngày thường có thể không nhiệm vụ gì, càng thời gian dài cũng đang tu luyện, tỉ thí. Người ngoại lai bọn họ cũng không phải là chưa từng nghe qua, chỉ là bất quá trước cũng chỉ là phái cao thủ đi trước gáp chế giải quyết, không nghĩ tới lần này lại để cho bọn họ đi. Nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên liền có đệ tử rời đi viện, viện ra tay gần đây rộng rãi, đại trưởng lão nếu nói trùng trùng có thưởng, vậy tưởng thưởng tất nhiên sẽ đặc biệt nhiều. Liên Liên Trình Nghị cũng rời đi viện, một mình đi. Cổ Siêu tìm được mấy người tu sĩ, nếu như Khương Phàm ở đây, nhất định có thể nhận ra trong đó có 3 người là Trình Nghị dưới quyền, là vậy mấy cái thực lực rất cao thiếu niên thiên tài. Trình Nghị lúc này mình đi, xem ra Khương Phàm cầm hắn kỳ gì đến. Chúng ta mấy huynh đệ vừa có thể lần nữa liên thủ. Một người trong đó có chút không biết làm sao, đáng tiếc lúc ấy Khương Phàm vẫn không thể nào đánh bại Trình Nghị, nếu không chúng ta liền tự do. Khương Phàm đâu? Chúng ta còn dự định gặp hắn một mặt đâu, hy vọng hắn có thể cùng Trình Nghị tái chiến một tràng, chúng ta có thể hay không tự do coi như xem hắn. Người tên này chúng ta có thể chỉ không lên. Cổ Siêu có chút lúng túng, tức giận nói không chừng ngày nào ta liền một bước lên trời đâu, không cần Khương Phàm cũng có thể một người đánh bại Trình Nghị. Nói đến đây, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi, như vậy đâu? Nàng làm sao không có tới? Mấy người kia ánh mắt lóe lên, một cái trong đó tu sĩ vội vàng nói sang chuyện khác, nói gì như vậy, Khương Phàm đâu? Chúng ta muốn gặp hắn. Cổ Siêu cau mày, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra cái này mấy người đang giấu giếm cái gì. Đừng nói sang chuyện khác, như vậy ngày thường cũng không cùng các người ở một chỗ sao? Ngày hôm nay làm sao không thấy nàng? Một người đi ra vỗ vai hắn một cái, Trình Nghị đã đến như vậy lao tổ vậy xin cưới, nếu như ngươi là như vậy trưởng bối, sẽ cự tuyệt Trình Nghị sao? Như vậy cái này mấy trời tâm tình không tốt, vẫn là chớ nhúng tay vào. Cổ Siêu hiển nhiên có chút không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, sắc mặt đại biến. Cầu hôn? Trình Nghị tên con kia. Cổ Siêu và tên này kêu như vậy cô gái từ nhỏ nhận biết, có thể nói thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ vậy cũng không tệ. Sớm ở thiếu bất kinh chuyện lúc đó, Cổ Siêu liền cùng nàng nói qua, sau này khẳng định cưới nàng, chỉ bất quá như vậy sau đó tới một lòng nghĩ tu luyện, một lòng muốn trở thành thiếu niên chí tôn. Thiên tư lớn lao, và Cổ Siêu ở trong cảnh giới chênh lệch vậy bắt đầu bị kéo ra. Theo thời gian đưa đẩy, đối thủ vậy xuất hiện, đó chính là Trình Nghị. Kết quả có thể tưởng tượng được, Trình Nghị đứng ở trí tôn vị, khiêu chiến thất bại đều trở thành thủ hạ hắn, khó khăn lại xoay mình. Ta phải đi gặp nàng. Hắn mới vừa nói xong cũng bị hai người kéo. Chớ đi, nếu như ngươi muốn thay đổi chuyện này, chỉ có một cái biện pháp, cầu vậy Khương Phàm cùng Trình Nghị tái chiến một trận, chỉ cần khôi phục tự do thân, như vậy liền có thể cự tuyệt. Những thứ khác đều là nói không. Cổ Siêu ánh mắt lóe lên, cuối cùng gật đầu một cái, xem ra chỉ có thể kéo Khương huynh xuống nước. Nửa tháng sau, Vũ Tiêu một bên hết tốc lực đi đường, một bên ăn vào một viên thuốc bổ sung khí hải tiêu hao. Mấy ngày nay nàng mấy lần thiếu chút nữa bị hạ gia cao thủ đuổi kịp, nếu không phải thời gian đầu tiên nặc khí né tránh, nàng hiện tại có thể đã bị bắt. Thân đại cảnh cao thủ thực lực rất mạnh, cái này hai người cảnh giới vậy tương đương không kém, chí ít Vũ Tiêu tuyệt không phải là đối thủ. Khoảng cách ngoại tộc chiếm lĩnh khu vực còn có mấy ngày chặng đường, có thể Vũ Tiêu đã có cực lớn tiêu hao, tiếp tục như vậy căn bản kiên trì không tới khu vực cũng sẽ bị hạ gia cao thủ đuổi kịp. Không cùng nàng khôi phục nhiều ít, cũng cảm giác được vậy hai đạo hơi thở nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Hai người có thể ngự không mà đi, nàng nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể ở trên đất không ngừng mượn che giấu né tránh. Nàng có thể từ không nghĩ tới mình sẽ có chật vật như vậy một ngày. Khương Phàm, đây đều là ngươi thiếu ta, sau này ta nhất định phải ngươi trả lại. Vũ Tiêu nhìn không trung bay qua hai cái hạ gia cao thủ, cắn răng nghiến lợi vừa nói. Nhưng vào lúc này, một kiện để cho nàng không cách nào nghĩ tới sự việc phát sinh. Không trung phi hành hai người tộc cao thủ lại như lâm đại địch, một người trong đó trực tiếp rơi xuống, tựa như bị thứ gì nện xuống tới như nhau. Có thể nàng nhưng không thấy rõ đó là cái gì. Cái này vẫn chưa xong, một cái khác cũng chỉ là ngăn cản mấy cái liền từ không trung rơi xuống. bịch bịch. Xa xa truyền tới tiếng vang, hai đạo thân ảnh tiếp liền rơi xuống đất. Nàng đệ sức lực tức hướng bên kia tới gần, muốn xem tình huống. Vẹt ra bụi cây, liền thấy đạo mấy đạo thân ảnh đang vây công vậy hai người, chấm dứt đối ưu việt thủ đoạn đem vậy hai người đánh ngất đi, hai người căn bản không có. Sau đó một người trẻ tuổi xuất hiện, cho cái này hai người ăn vào đan dược, sau đó lấy đi. Vũ Tiêu diễn cảm cổ quái, bởi vì người trẻ tuổi kia không phải người khác, chính là nhiều ngày không thấy Khương Phàm. Người sau nhìn về phía nàng bên này, trên mặt lộ ra nụ cười thật lâu không gặp. Vũ Tiêu đi ra ngoài, có chút mệt mỏi, tức giận nói, còn lấy vì ngươi tên khốn này bỏ mặc ta đây. May mà tới kịp thời, lần này liền tha ngươi. Khương Phàm đánh giá nàng, ngươi không có sao chứ? Tại sao đột nhiên rời đi Bạch Dạ Thành? Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 884, đánh vỡ. Vũ Tiêu không có trực tiếp trả lời Khương Phàm vấn đề, mà là hỏi ngược lại Khương Phàm. Vậy hai cái thần đài cảnh tu sĩ làm sao bị ngươi từ trên trời đánh xuống? Ta cảm giác thật giống như có cao thủ ra tay, nhưng lại không thấy ngươi người ở địa phương nào. Khương Phàm cũng biết nàng sẽ hỏi như vậy, đột nhiên xuất thủ cao thủ làm lại chính là Tiểu Bất Điểm, Hồng Diệp hai người không có ở đây, chỉ có hắn có nắm chắc ngay tức thì đánh cho bị thương hai người. Lấy hắn năng lực, không để cho Vũ Tiêu phát hiện, vẫn dễ như trở bàn tay. Hắn cười nói, bên người ta nhiều cao thủ như vậy, đối phó cái này hai tên vẫn không phải là dễ. Nói ung dung, không quá ta trong phảng phất thật giống như cảm giác được một cái quen thuộc hơi thở, đáng tiếc cũng không nhớ ra được là cái gì, bên người ngươi còn có ta quen thuộc cao thủ không được. Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không có. Vẫn là nói một chút chuyện ngươi đi. Khương Phàm nói sang chuyện khác. Vũ Tiêu không có cuốn quýt, nói thẳng, cái này Hắc Vân giới không yên ổn, huyết đồng tộc tiến vào. Khương Phàm có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói, huyết đồng tộc, bọn họ rốt cuộc không nhịn được sao? Ngươi có thể cảm giác được. Vũ Tiêu cười nhạt, cũng không thể, không quá ta ở Bạch Dạ Thành thấy một cái nhân tộc, trên mình chúng máu độc, đó là huyết đồng tộc dùng để khống chế tâm trí một loại độc tố, nhân tộc có thể không cách nào cảm giác, nhưng ta thần linh tộc tiên tiên ngũ giác tương đối mạnh, có thể trực tiếp cảm giác đi ra, từ thời gian đi lên xem, chúng ta tiến vào Hắc Vân giới sau bọn họ hẳn cũng đã bắt đầu hành động. À, xem ra cái này Hắc Vân giới cũng phải náo nhiệt. Bất quá không có vấn đề, chỉ bằng huyết đồng tộc vẫn không thể ở nơi này Hắc Vân giới bính đáp. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu hiển nhiên có chút không tin, mở miệng nói, Khương Phàm, ngươi có thể đừng xem nhẹ vương tộc thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khương Phàm hồi tưởng ở Thiên Phủ Thành thấy hết thảy, thở dài nói, cái này Thiên Phủ Thành cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn hắn, xem ra ngươi lần này đi Thiên Phủ Thành gặp phải không ít chuyện à, lần đầu gặp ngươi đối nhân tộc như thế có lòng tin. Hoàng tộc xâm lược cũng không quan tâm. Khương Phàm tức giận nói, ta vẫn đối với nhân tộc đều rất có lòng tin, chỉ bất quá cái này Hắc Vân giới quả thật không cần ta đi lo lắng, chúng ta vẫn là muốn biện pháp đạt được một ít truyền thừa đi, ta muốn tăng lên nữa một chút chiến lực. Như thế tích cực. Không giống ngươi à? Khương Phàm nhún nhún vai, cũng không nói nhiều, hắn cầm ra xem bây giờ vị trí. Ngươi là muốn đi ngoại tộc cư trú khu vực. Vũ Tiêu gật đầu một cái, bọn họ là nơi này nguyên cư dân, hẳn càng rõ cái này Hắc Vân giới, bọn họ nếu lựa chọn thủ ở bên này, khẳng định sẽ có chỗ tốt. Có đạo lý. Khương Phàm hiển nhiên vậy dơ được ý tưởng này đáng tin. Vũ Tiêu thân phận mặc dù ở nơi này Hắc Vân giới ở giữa ngoại tộc bên trong chưa hẳn hữu dụng, nhưng hai người liên thủ còn thật không cần lo lắng cái gì, tự vệ vẫn là có thể. Ngươi đụng phải cái đó thiếu niên chí tôn, thực lực như thế nào? Rất mạnh. So ngươi mạnh hơn một đường, khó đối phó. Ta thông dụng liền cơ hồ tất cả thủ đoạn mới chỉ có thể đánh ngang tay. Vũ Tiêu nhíu mày, có chút giật mình, ngang tay? Ngươi đã có thể lực địch thần đài cảnh tu sĩ? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không được. Bất quá đối phương không có thiên đạo quy luật tác chế, cho nên chiến lực chỉ là mới đem đạt tới thần đài cảnh mà thôi, ta thi triển dược pháp và đan dược phụ trợ, ở hắn không biết dưới tình huống lực địch có cái gì kỳ quái đâu. Vũ Tiêu nói, nếu như chỉ là như vậy cảnh giới, ở đại thiên thế giới tuổi trẻ một đời trong đó, sợ rằng xếp không vào trước ba. Bất quá trong nhân tộc có thể xuất hiện như vậy một thiên tài, vậy coi là quá kinh người. Đại thiên thế giới có thể muốn so với cái này Hắc Vân giới lớn không biết nhiều ít lần, hơn nữa hoàng tộc và vương tộc huyết mạch nguyên nhân, thiên tài có như vậy nhiều cũng không kỳ quái. Bất quá lúc đó đại thiên thế giới bị cửu hoang áp chế nhiều năm như vậy có thể gặp người tộc huyết mạch nguyên bản hẳn không hề yếu, hiện tại yếu càng nhiều là bởi vì bị vạn tộc chèn ép mới biến thành bây giờ tình huống, bất quá không sao cả, loại chuyện này sẽ không vĩnh viễn đều là. Vũ Tiêu nhìn không trùng, lẩm bẩm nói, ta không hy vọng những cái kia, ta chỉ hy vọng tự do tự tại, bỏ mặc ở địa phương nào cũng không có vấn đề. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Khương Phàm, hai tròng mắt mang quang, hỏi, nếu như có một ngày, nhân tộc và vạn tộc quyết chiến, ta bẹp bỏ trở lại thần linh tộc, ngươi biết giết chết ta sao? Khương Phàm một cái tát đè ở trên đầu nàng, cười nói gì ngu nói, chúng ta có thể là người mình, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở đây, không sẽ cho người tổn thương ngươi. Dĩ nhiên ta cũng không sẽ để cho ngươi tổn thương nhân tộc. Vũ Tiêu phá Khương Phàm tay, hy vọng ngày hôm đó không sẽ tới. Lại qua mấy ngày, Khương Phàm mở bản đồ, trước mặt không xa thì sẽ đến đạt nhân tộc lãnh địa biên giới, sẽ đường qua một nhân tộc thành trì. Khương Phàm hai người vậy dự định ở nơi đó nghỉ ngơi một tí. Hôm nay Khương Phàm trên mình lệnh bài cũng không thiếu, tùy tiện lấy ra một cái, ở khu vực này bên trong đều rất có mặt mũi. Vào trong thành cần lệnh bài, hoặc giả là bởi vì biên giới nguyên nhân, canh phòng mười phần nghiêm ngặt. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm lệnh bài tiến vào trong đó, cũng không có bị trở ngại. Vào thành Khương Phàm và Vũ Tiêu nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì trong thành này lại cũng không phải là nhân tộc có 102, trong thành lại có thể thấy ngoại tộc bóng người, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Bất quá những thứ này ngoại tộc càng nhiều là ở mua, và trong thành lái buôn đổi chắc tất cả loại tài nguyên, nhìn dáng dấp hẳn là ngoại tộc các thương nhân. Còn rất hài hòa. Vũ Tiêu nhún nhún vai, hài hòa sao? Ta xem cùng nhân tộc ở đại thiên thế giới tình huống kém không nhiều. Khương Phàm cũng không phủ nhận, tình huống quả thật kém không nhiều, bất quá nhân tộc bỏ mặc dạng gì hoàn cảnh cũng có thể thích ứng, nhưng cái này chút ngoại tộc cũng rất khó khăn, bọn họ càng thích hứng mạnh ăn hiếp yếu xã hội, đáng tiếc ở chỗ này bọn họ yếu hơn. Hai người mới vừa dự định đi tìm cái khách sạn, Vũ Tiêu đột nhiên nhướng mày một cái, từ từ hướng cửa thành nhìn. Gặp nàng như vậy, Khương Phạm vậy theo nàng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp ngoài cửa thành mấy đạo thân ảnh đứng ở đàng xa không có đến gần cửa thành, ý những người này trang điểm phổ thông nhìn qua cũng không có chỗ gì đặc biệt, có thể Khương Phạm nhưng có thể cảm giác được cái này mấy người ánh mắt không cùng, không giống như là người bình thường. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn cũng không có nhận ra được cái khác không cùng. Vũ Tiêu nhưng cau mày nói, thật không nghĩ tới, bọn họ lại tới nhanh như vậy. Ngươi biết? Khương Phạm có chút nghi ngờ. Huyết đồng tộc thiên tài, Trần Phạm. Lần này Khương Phạm không thể không xem nhiều mấy lần, đáng tiếc cái này Trần Phạm và hắn biết huyết đồng tộc tướng mạo cũng không giống nhau, nhìn qua và loài người không việc gì khác biệt. Ngươi nói bọn họ là huyết đồng tộc? Vũ Tiêu gật đầu một cái, ta đối đầu, hóa thành cho ta đều biết, hẳn là dùng đặc thủ phương pháp cầm huyết đồng che giấu. Bất quá dáng vẻ và khí tức là sẽ không thay đổi. Khương Phạm dĩ nhiên tin tưởng Vũ Tiêu nói, thật không nghĩ tới, bọn họ đều đang đã tới bên này. Vũ Tiêu cười nói, bọn họ trên mình không có lệnh bài, cho nên không dám vào trong thành. Khương Phạm cười nói, nhìn dáng dấp bọn họ đã đối với nơi này có chút biết, bất quá lấy bọn họ thực lực, muốn thông qua cửa thành hẳn không nhiều khó khăn. Thành trì này là tiến vào nam bộ khu vực mấy cái lối đi một trong, những thứ khác lối đi giống vậy thông qua thành trì, mà đây chút thành trì tới giữa có cao ngất tường thành, phía trên bố trí trận pháp, muốn vượt qua có thể cũng không phải là đơn giản chuyện. Khương Phạm nói tiếp, chúng ta đi, ngươi sẽ không dự định ở chỗ này cùng bọn họ đụng đầu chứ? Có lẽ ta trực tiếp đi phơi bày bọn họ thân phận, lấy ta thân phận bây giờ, cũng có thể điều động nơi này hộ vệ. Vũ Tiêu nhưng lắc đầu một cái, vô dụng, căn bản không có thể lưu lại bọn họ. Tên này trên mình bảo bối so ta còn nhiều, không làm được còn sẽ để cho thành trì này đi theo chịu tội thay, trước hay là không muốn phản ứng bọn họ, chúng ta cũng đúng lúc có thể xem bọn họ muốn làm gì, có mục đích gì. Dù là ta hiện thân vậy không có vấn đề, bọn họ hẳn không biết phòng bị ta. Khương Phạm nói, vẫn là đừng mạo hiểm, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ta để cho người lưu ý cái này mấy người chiều hướng. Nơi này cũng có Bách Hưng Thương hội chứ? Chúng ta có thể đến nơi đó tìm người hỗ trợ. Khương Phạm gật đầu một cái, ý kiến hay. Hai người đơn giản nghe được, Bách Hưng Thương hội còn thật ở thành trì này, bên trong cũng có thương hội đi tới thương hội, quản sự thấy Khương Phạm lệnh bài sau cũng là kinh ngạc không thôi. Hai vị nguyên lai là trụ sở chính tới đây lịch luyện, làm sao không trước thời hạn thông báo chúng ta hạ, thật là không có từ xa tiếp đón. Khương Phạm nói, chúng ta chỉ là thuận đường đến bên này lịch luyện, ngươi cho chúng ta không tồn tại là được, tìm mấy cái cơ trí, giúp ta ở trong thành nhìn chăm chú mấy người chiều hướng. Vậy quản sự trực tiếp một chút gật đầu, cười nói, cái này không là vấn đề, hai vị chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái này quản sự làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh liền mang theo mấy người tu sĩ đi tới, cảnh giới coi như không tệ. Những người này bị Khương Phàm mang đi, một hơi một cái đại nhân tê ở. Thẳng đến trước cửa thành, Khương Phàm phát hiện huyết đồng tộc mấy người tu sĩ mới là còn ở bên ngoài, cũng không nóng nảy vào thành, tựa như đang đợi cái gì. Cái này mấy người tuổi trẻ lúc này cũng đổi lại thường phục, Khương Phàm an bài chuyện bọn họ vỗ ngực bảo đảm, để cho Khương Phàm trở về chờ tin tức. Hồi thương hội trên đường, Vũ Tiêu có chút lo âu, thật ra thì để cho mấy người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Trần Phàm bọn họ, có phải hay không có chút nguy hiểm, hơi lơ là bọn họ có thể liền sẽ mất tâm trí, cái này tương đương với hại bọn họ. Khương Phàm nói, yên tâm đi, bỏ mặc bọn họ xuất hiện tình huống gì, ta cũng có nắm chắc chữa trị, huống chi thành trì này cũng không lớn, có người ta nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Và ở Bạch Dạ thành như nhau, Khương Phàm trực tiếp ở thương hội bên trong muốn hai cái gian phòng, dự định nghỉ ngơi hai ngày lại đi đêm đó. Tin tức thứ nhất truyền về, mấy người trẻ tuổi kia từ một người đàn ông trong tay bắt được một tấm lệnh bài, sau đó đoàn người vào trong thành. Mấy cái thương hội tu sĩ một đường đi theo bọn họ, phát hiện cái này mấy người vậy không có gấp rời đi thành trì, lựa chọn ở lại. Vũ Tiêu biết đám người này thực lực, cái này một đêm đều không làm sao ngủ, chờ đợi tin tức bị đưa tới. Khương Phàm lặng lẽ rời đi thương hội, dự định tự mình đi xem mấy người kia, vậy khoảng cách gần cảm thụ một tí, hắn cảm giác lực có được hay không phân biệt ra ngoại tộc thân phận, nếu không ngày khác nhất định sẽ ở phương diện này xảy ra vấn đề. Những người này chỉ cần một cái gian phòng, vẫn không có rời đi gian phòng. Khương Phàm đi vào khách sạn, muốn cách vách gian phòng, nên ngang đi tới những thứ này huyết đồng tộc tu sĩ cách vách. Mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng là mấy người hơi thở nhưng rõ ràng bại lộ ở Khương Phàm cảm giác phạm vi trong đó. Cẩn thận cảm giác sau Khương Phàm có thể rõ ràng nhận ra được cùng nhân tộc hơi thở không cùng, cái này huyết đồng tộc huyết mạch dâng trào, tựa như hàm chứa to lớn lực lượng. Nếu như hơn nữa cẩn thận cảm giác, có thể cảm giác được một chút nhỏ xíu huyết tinh khí, loại khí tức này hắn ở rất nhiều ngoại tộc trên mình cảm giác bất quá, đây cũng là bọn họ sát phạt tranh phong chứng cứ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 885, tương kế tự kế. Khoảng cách gần cảm thụ, cái này huyết đồng tộc hơi thở và nhân tộc cũng không giống nhau. Cảm giác được như vậy hơi thở Khương Phàm vậy coi là yên tâm lại. Hắn vậy không nóng nảy rời đi, cẩn thận cảm giác đối diện động tĩnh, đáng tiếc như cũ cái gì vậy không nghe được. Khương Phàm biết, những người này hiển nhiên cũng sợ thai vách mạch rừng, cho nên cũng sử dụng truyền âm trao đổi, sợ bị người biết bọn họ dự định. Bên này Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, hắn tại sao có thể là người an phận? Dứt khoát tương kế tự kế. Hắn trực tiếp tìm ra một viên thuốc, trực tiếp bóp vỡ, hóa thành dược pháp, thông qua khe cửa rót vào mấy người kia trong phòng, bỏ mặc những người này có kế hoạch gì, chuẩn bị nói trước chung quy không là chuyện xấu. Một đêm yên lặng, Khương Phàm thi triển mấy loại dược pháp, để cho hắn bên trong mấy người lặng yên không tiếng động chúng chiêu, mặc dù hiện tại còn không nhìn ra hiệu quả, nhưng nếu như chiến đấu, Khương Phàm liền sẽ để cho bọn họ rõ ràng hậu quả như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm trở lại Bách Hưng Thương hội, Vũ Tiêu đã chờ đợi đã lâu. "Một đêm ngươi chạy đi đâu?" Khương Phàm nói, huyết đồng tộc bọn họ ở khách sạn, vốn định xem có thể hay không đạt được một ít tình báo, có thể mấy tên kia hết sức cẩn thận, căn bản không cho cơ hội. Vũ Tiêu nói, "Trần Phàm tên kia làm việc gần đây chú ý, có thể nói giọt nước không lọt, ngươi muốn tìm hắn cái chuôi cũng không dễ dàng. Không có vấn đề, rời đi thành này sau đó, làm rõ ràng bọn họ muốn làm gì, không chừa một ngống. Nói đến đây, Khương Phàm trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý, cái này cùng hắn bình thời ánh mắt không quá giống nhau. Vũ Tiêu nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn rời đi trước, đến bên kia xem tình huống. Huyết đồng tộc khống chế lòng người năng lực rất mạnh, ta sợ đến lúc đó chúng ta ngược lại hạ xuống hạ phong. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng quả quyết lắc đầu một cái, cũng không phải là không đồng ý Vũ Tiêu ý tưởng, mà là hắn còn phải ở chỗ này chờ người, cùng Hồng Diệp hai người trở lại hắn nói. Bởi vì vào thành cần lệnh bài, Hồng Diệp trên người hai người cũng không có loại vật này, ngày đó Khương Phàm vậy không nghĩ tới bên này sẽ xâm nghiêm như thế. Khương Phàm phải đến khi bọn họ hai người đến sau đó, lại đi ngoại tộc khu vực, như vậy cũng có thể hơn nữa an toàn. Tính một chút thời gian, hai người nếu như đột phá chưa ngoài ý muốn, chắc kém không nhiều đột phá hoàn thành. Lấy bọn họ cảnh giới, có thể ở nơi này Hắc Vân giới bên trong tùy ý ngự không phi hành, đến bên này không bao lâu. Thân pháp cảnh cao thủ, đặt ở Tử Vi đại lục đây chính là đứng đầu nhất chiến lực, Khương Phàm thật là có mấy phần mong đợi. Nghỉ ngơi nữa mấy ngày, không nóng nảy. Hai người đi tới phòng ăn, điểm một bàn món, sau đó kêu quản sự tới đây cùng hưởng dụng. Quản sự là cái mới vừa bước vào thần đại cảnh tu sĩ, địa vị không hề thấp, vậy không khách khí, trực tiếp ngồi ở hai người đối diện. Hai vị có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi liền tốt. Ta một xác định biết gì nói nấy. Khương Phàm tỏ ý đối phương động đũa, vừa mở miệng hỏi, ta và Vũ Tiêu dự định đến ngoại tộc khu vực lịch luyện một phen, có cần gì chú ý? Còn có bên kia đối với nhân tộc thái độ như thế nào? Nghe nói như vậy, quản sự mặt liền biến sắc, các ngươi phải đi ngoại tộc khu vực, không có thể hay không? Gặp Khương Phàm hai người có chút nghi ngờ, vậy quản sự nói, hai vị lần đầu tiên đến bên này đi. Bên kia là nhân tộc cấm khu, nhân tộc không cho phép bước vào. Chỉ có một ít thương lữ dám vào nhập trong đó, những thứ này thương lữ cũng đều được ngoại tộc cho phép, những tu sĩ khác sau khi đi qua sẽ bị làm kẻ địch, bị vây công chuyện chẳng lạ lùng gì, các ngươi cảnh giới đến bên kia chân thực quá nguy hiểm, vẫn là lần nữa suy tính một chút tốt. Ngoại tộc thực lực bây giờ như thế nào? Số người như thế nào? Vậy quản sự nói, hai vị phải biết thiên phủ hàng năm phải hao phí đại lượng tài nguyên tới củng cố biên giới tường thành, các ngươi không sẽ cho rằng thành tường này không có tác dụng chứ? Quản sự cũng không phải là nói chuyện giật gân, mặc dù thiên phủ thành có năng lực cầm cái này Hắc Vân giới ngoại tộc toàn bộ tiêu diệt, nhưng cũng không đại biểu cái này Hắc Vân giới ở giữa ngoại tộc thực lực yếu, chỉ có thể đại biểu thiên phủ thành quá mạnh mẽ. Khương Phàm nói, ngoại tộc có nhiều ít tộc quần, vượt qua trăm chồng, Hắc Vân tộc huyết mạch khống chế toàn bộ ngoại tộc, thủ hạ có 10 cái vương tộc tộc quần, thế lực mạnh mẽ. Các ngươi vẫn là đường đi mạo hiểm, phải biết chỉ có phạm sai lầm tu sĩ mới biết bị phái đến bên này trấn thủ biên thủy, người mạo hiểm đều rất ít đến bên này lịch luyện. Khương Phàm gật đầu một cái, chúng ta suy nghĩ một chút nữa tốt lắm. Ăn nhanh đi. Bữa cơm này ăn rất no. Cho dù là bên này thủy địa khu, Bách Hưng Thương hội thức ăn cũng là tương đối đẹp vị. Quản sự ăn rồi sau liền rời đi trước, toàn bộ Bách Hưng Thương hội rất nhiều chuyện đều phải hắn tới quyết định, chỉ có thể nói cho Khương Phàm bọn họ nhiều hơn cân nhắc, có chuyện gì tùy thời tìm hắn. Hắn sau khi rời đi, Vũ Tiêu nói, thật không nghĩ tới, Hắc Vân tộc lại vẫn tồn tại. Năm đó Hắc Vân giới đóng cửa, rất nhiều người cũng cho rằng Hắc Vân tộc lãnh đời. Không nghĩ tới nhân tộc thống trị Hắc Vân giới, Hắc Vân tộc lại không có bị tiêu diệt. Dưới quyền còn có 10 cái vương tộc tộc quần. Thực lực tổng hợp có thể tuyệt đối không kém. Khương Phàm cười nói, ngươi lo lắng. Vũ Tiêu nhún nhún vai, ta có cái gì tốt lo lắng? Ta muốn ngươi có phải hay không phải gánh vác tim một tí. Vậy quản sự nói cũng không sai, nếu như những người này xếp bên ngoài mà nói, ngươi rất có thể gặp vây công. Khương Phàm cười nói, vậy còn không đơn giản. Ta ngụy trang thành thần linh tộc là tốt. Dẫu sao ta huyết mạch không thể so với ngươi yếu. Vũ Tiêu lắc đầu một cái, nào có ngươi nói như thế đơn giản. Ngươi mặc dù hiểu được tộc ta một ít năng lực, nhưng hơi thở là huyết mạch lực phát ra, ngươi không cách nào ngụy trang. Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi xác định. Một khắc sau, Vũ Tiêu đột nhiên cảm giác được Khương Phàm trên mình tản mát ra thần linh tộc hơi thở. Hơi thở kia 10 phần tinh thuần, tất nhiên so nàng hơi thở cao hơn các loại, cái này không để cho nàng dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Khương Phàm cười thần bí, không việc gì không thể nào, lần này ngươi có thể yên tâm. Cái này cổ thần linh tộc hơi thở dĩ nhiên cũng không thuộc về Khương Phàm, mà là tới từ tiểu bất điểm, bởi vì khế ước lực, tiểu bất điểm có thể đem tự thân hơi thở ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, cơ hồ không có sơ hở. Vũ Tiêu mặc dù không rõ ràng Khương Phàm như thế nào làm được, nhưng không khỏi không thừa nhận Khương Phàm hơi thở này không có sơ hở, dù là nàng cẩn thận cảm giác, cũng không cách nào cảm giác được bất kỳ không cùng. Như vậy cũng không sao. Cái khác ngoại tộc có lẽ sẽ không nhớ tộc ta, nhưng Hắc Vân tộc và Vương tộc chắc chắn biết tộc ta hơi thở. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy, quả nhiên không thể nhỏ xem ngươi. Hai người không do dự nữa, quyết định tốt, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào thần linh tộc thân phận lẫn vào bên kia, xem có thể hay không đạt được một vài chỗ tốt. Tối hôm đó, các thám tử tìm được Khương Phàm hai người. Đại nhân, vậy mấy người tu sĩ rời đi khách sạn, hướng tây bộ khu vực phương hướng rời đi, bây giờ còn có người theo bọn họ, xem dáng vẻ bọn họ thật giống như là muốn từ cái hướng kia cách thành, không biết có ý đồ gì. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, bọn họ nếu như cách thành cũng không cần quản bọn họ, để cho thương hội người trở về đi. Tu sĩ kia gật đầu một cái, ta vậy thì đi an bài. Vũ Tiêu gặp người rời đi, cau mày nói, xem ra cái này huyết đồng tộc muốn liên hiệp nơi này hoàng tộc, xem ra bọn họ hẳn là muốn biết vậy vì đại nhân vật bây giờ bị khốn ở địa phương nào. Thảo nào huyết đồng tộc lần này khiêm tốn như vậy, chỉ là phái những người tuổi trẻ này đến, nguyên lai là không có nắm chắc, để cho những tu sĩ này tới trước dò đường. Chúng ta đi trễ sẽ hay không để cho bọn họ chiếm tiên cơ? Khương Phàm hỏi. Vũ Tiêu nói, theo đạo lý mà nói, chỉ cần ngươi hơi thở không xảy ra vấn đề, bọn họ và chúng ta hẳn không xung đột. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá vẫn là cầm ra linh ngọc, ở bên trong để lại một đạo tinh thần ấn ký. Huyết đồng tộc tiến vào Hắc Vân giới, đến tây bộ khu vực. Sau đó hắn tìm được quản sự, để cho hắn phái người cầm cái này linh ngọc tốc độ nhanh nhất đưa đến trụ sở chính, giao cho nơi đó đại nhân. Về tình về lý Khương Phàm cũng được thông báo Thiên Phủ Thành một tí, chí ít có thể để cho Thiên Phủ Thành sớm làm chuẩn bị ứng đối huyết đồng tộc. Khương Phàm cũng không biết Thiên Phủ Thành khu nồng cốt chuyện này đã truyền ra, Thiên Phủ Viện các đệ tử lại là đều bắt đầu hành động, chờ bắt huyết đồng tộc đệ tử. Không qua bọn họ càng nhiều trực tiếp đi Nam Bộ, cũng không biết huyết đồng tộc đã bắt đầu hành động. Cho đến ngày thứ ba, Khương Phàm phụ Linh Ngọc có phản ứng, Hồng Diệp hai người đã đến bên ngoài thành. Khương Phàm đứng dậy rời đi gian phòng, rời đi thành trì sau liền thấy Hồng Diệp hai người mặt đầy vui mừng, hơi thở huyền diệu, để cho hắn không cách nào nhìn thấu. Hai người sau khi đột phá, hơi thở xảy ra biến hóa lớn, đơn giản là chất bay vọt. Khương Phàm ôm quyền, thành tâm nói, chúc mừng hai vị tu thành thần pháp. Gặp Khương Phàm như vậy, hai người liền vội vàng tiến lên đi cản. Hồng Diệp có chút kích động đa tạ thiếu chủ tất thành, không có ngươi, chúng ta hiện tại có thể đã cắt bụi trở về cắt bụi đất cố thổ, kia có cơ hội đặt chân thần pháp cảnh. Tô Tình nói, chúng ta thiếu công tử quá nhiều, sau này nhất định để tâm phụ ta công tử giúp ngươi đắc đạo. Khương Phàm cười nói, lại có bao nhiêu người có thể đặt chân cảnh giới này, để cho người ngửa mặt trông lên. Bất quá bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, các ngươi tới trước động thiên trong đó nghỉ ngơi đi. Nói xong, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp đem hai người thu vào trong đó, toàn bộ động thiên linh bảo bên trong một tí náo nhiệt lên, đặc biệt là vậy mấy cái địa phủ tu sĩ, là hai người cao hứng. Bất quá Khương Phàm lúc này lại không kịp cùng bọn họ chúc mừng, huyết đồng tộc vậy ba người đã rời đi ba ngày, hắn đã sớm không kịp đợi. Hắn tìm được trước Bách Hưng Thương hội quản sự, cầm ra một ít đan dược giao cho hắn. Qua một trận Bạch Dạ Thành giả môn đệ tử Diệp Thiếu Thành sẽ đi qua nơi này, để cho hắn ở lại chỗ này tu luyện là được, những đan dược này và bảo ngọc cùng nhau giao cho hắn. Vậy quản sự gật đầu một cái, ngươi cái này định rời đi sao? Khương Phàm nói, ta thì đơn giản đi một vòng, sẽ không làm loạn. Nói tạm biệt quản sự, hắn tìm được Vũ Tiêu, hai người thừa dịp bóng đêm rời đi thành trì, tiến vào tây bộ khu vực, đặt chân ngoại tộc địa giới. Thiên Phủ Thành. Bạch Hưng Thương hội ở giữa cổ lãng đạt được Khương Phàm bảo ngọc, người cũng là sức sở, có chút không nghĩ tới. Thằng nhóc này làm sao chạy đi đâu? Không phải nói ở trong viện bế quan đó sao? Nghe nói như vậy, một bên quản sự cao mày nói, còn có cái gì khác tin tức sao? Vậy tiểu tử hôm nay tại cứ điểm quan trọng bên kia, chính ở chỗ này đụng phải huyết đồng tộc tu sĩ. Xem ra huyết đồng tộc đã sớm bắt đầu hành động. Đáng tiếc những người tuổi trẻ kia đều đi Nam Bộ. Hy vọng vậy tiểu tử không nên sằng bậy tiến vào Tây Bộ khu vực, bên kia rất phiền toái, hắn nếu là ở bên kia xảy ra chuyện, có thể gặp phiền toái. Quản sự nói, vẫn là hãy mau đem tin tức nói cho đại nhân buồn tôn đi, để cho hắn tới định đoạt. Hắn khẳng định cũng sẽ không muốn Khương Phàm xảy ra chuyện. Bên kia, Khương Phàm và Vũ Tiêu thấy một cái nhân tộc thương đội bị mấy cái ngoại tộc tu sĩ hộ tống, không ngừng hướng tây hành. Những thứ này ngoại tộc đối cái này mấy người vậy mười phần khách khí, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác. Khương Phàm hai người không có quấy rầy bọn họ, cũng không có đi đại lộ, chuẩn bị trước nghĩ biện pháp biết rõ một tí nơi này tình huống nói sau. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tường Sư. Chương 886, gian tế. Đối với ngoại tộc, Khương Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm. Dĩ nhiên nơi này không bao gồm hắn công nhận những cái kia. Hắn trải qua quá nhiều lần ngoại tộc xâm lược, tình cảnh kia hắn đến nay cũng trí nhớ như mới, càng có một ít hắn không muốn nhớ lại trí nhớ ở trong đó. Hắn cùng đại tiên thế giới ngoại tộc chỉ sẽ trở thành địch nhân. Sau khi sống lại hắn như vậy cố gắng, không sợ gian hiểm vì cái gì? Liên vì ban đầu hết thảy tiếc nuối sẽ không lại phát sinh, chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù vậy Bách Hưng Thương hội quản sự cùng bọn họ nói qua nơi này có hơn nguy hiểm, nhưng hai người vẫn có thể thấy loài người hoạt động dấu hiệu, thậm chí cảm nhận được một ít đội ngũ hơi thở, liền ở phụ cận đây. Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm muốn không nên tiếp xúc một tí, Khương Phàm lắc đầu cự tuyệt, bọn họ tới bên này đã có mục đích rõ ràng, muốn tiếp xúc Hắc Vân tộc, xem có thể hay không đạt được chỗ tốt hơn, không cần phải ở những địa phương khác lãng phí thời gian. Khương Phàm hiện tại cần chính là cơ duyên và truyền thừa, đây là hắn tăng lên cảnh giới nhất có cơ hội phương thức, nếu như đơn thuần dựa vào linh lực, hắn cũng không như ở Thiên Phủ Viện bế quan khổ tu. Hai ngày sau đó, một cái tiếng nổ từ đằng xa truyền tới, hấp dẫn hai người sự chú ý, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó thả nhẹ bước chân, hướng cái hướng kia di động qua đi. Cái này tiếng nổ hiển nhiên là linh lực va chạm sinh ra, cái hướng kia hẳn xảy ra chiến đấu, không biết tình huống gì. Hai người tới nổ vùng lân cận, xa xa nhìn lại, chỉ gặp hai nhóm người đang chiến đấu. Chính xác mà nói hẳn là một đám ngoại tộc đang vây công ba cái nhân tộc tu sĩ. Ngoại tộc tổng cộng 7 vị, tướng mạo mỗi người không giống nhau, mạnh nhất một cái có 6 lần cải mệnh thực lực, vậy ba người trong đó có một người cùng hắn thực lực tương đương, có thể về nhân số chênh lệch, để cho bọn họ căn bản không cách nào phá vòng đây. Chiến đấu hiển nhiên đã kéo dài một đoạn thời gian, ba người kia tộc trên mình đều bị không cùng trình độ thương thế. Đến chúng ta linh lực lấy trộm linh tuyển, liền muốn như thế rời đi. Đáng giận loài người, các ngươi giao ra linh tuyển, sau đó sẽ bồi thường chúng ta mấy tộc tổn thất, liền để cho các ngươi yên ổn rời đi, nếu không hết thảy được chết. Ba người diễn cảm nghiêm trọng, nhưng lại cũng không có mở miệng, ba người mỗi người ngăn cản một bên, hô hấp có chút nặng nề. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Linh truyền là trời xanh dài, người có duyên có, các ngươi nửa đường mạnh cướp, quá vô sỉ. Hừ, không phải người có duyên có, mà là có thực lực người có, các ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại tắc thành các ngươi. Mấy cái ngoại tộc mười phần cường thế, hiển nhiên cảm thấy ăn chắc cái này ba người. Nếu không phải sợ cái này ba người liều mạng phản công kéo bọn hắn chịu tội thay, bọn họ có thể cũng sớm đã toàn lực ứng phó giải quyết hết ba người này, sẽ không bị động như vậy. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn Khương Phàm giúp một tay sao? Khương Phàm gật đầu một cái, gặp phải loại chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ không để mặc cho bỏ mặc, cái này ba người từ trên mặt tới xem, không giống như là người xấu. Huống chi người xấu căn bản không cần thiết đến cái này ngoại tộc khu vực tới mạo hiểm, lấy bọn họ thực lực ở nhân tộc khu vực muốn phát tài cũng không phải là việc khó, bọn họ chắc là người mạo hiểm. Khương Phàm nói, mạnh nhất vậy hai cái ta đi đối phó, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Vũ Tiêu đã xông ra ngoài, chạy thẳng tới vậy hai cảnh giới cao ngoại tộc đi. Nàng đã rất lâu không có chiến đấu, đoạn đường này bị Hạ gia hai người cao thủ truy đuổi ngươi, để cho nàng mười phần buồn rầu, lúc này vậy coi là bắt cơ hội thật tốt phóng thích hạ. Khương Phàm sau đó xuất hiện, trực tiếp thi triển lửa pháp, đem những cái kia ngoại tộc vây ở trong, những người này trên mình tản ra mùi máu tanh, hiển nhiên đều không phải là loại hiền, Khương Phàm cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Thinh linh biến hóa để cho mấy cái này ngoại tộc sững sốt một chút, khi thấy Khương Phàm hai người lúc đó, cũng là cả kinh, vội vàng ra tay ngăn cản. Có thể một khắc sau, Vũ Tiêu đã vọt tới trước người bọn họ, trong tay xuất hiện linh bảo, bộc phát ra siêu cường linh lực. Vậy mấy cái ngoại tộc thế lực coi như không tệ, phản ứng vậy rất nhanh, thời gian đầu tiên liên thủ ngăn cản. Phịch. Mấy người đồng thời bị đẩy lui, ánh mắt lộ ra mấy phần không dám tin tưởng, đối phương chỉ là một nhân tộc cô gái, làm sao sẽ mạnh như thế? Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Vũ Tiêu bóng người đã lần nữa đuổi kịp, từng đạo hơi thở bạo khởi, tựa như hóa thành vô số điểm sáng, đập về phía đám người. Linh lực che chở bị ngay tức thì đánh xuyên, trên người mấy người tuôn ra vết máu, vàng vào thân xác lại căn bản không cách nào ngăn cản. Thật là mạnh. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, một cái dao găm đã lao qua hắn cổ, một khắc sau cả người mới ngã xuống, hơi thở dần dần biến mất. Căn bản không cách nào ngăn cản, mấy người kia tình huống đều là như vậy, chỉ là mấy cái tiếp xúc, Vũ Tiêu đã chém chết 6 người hơn. Ba cái nhân tộc tu sĩ một mặt kiên kỵ, bất quá thấy hai người dáng vẻ, vậy coi là yên tâm mấy phần. Ngoài ra ba cái ngoại tộc muốn chạy, nhưng bị ngọn lửa ép hồi, những người này cảnh giới cũng không cao lắm, Khương Phàm trực tiếp lấy dược pháp bao trùm, ba tên lục tục ngã xuống, sắc mặt xanh mét từ từ chuyển làm màu tím, hiển nhiên đã trúng độc. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn về phía Khương Phàm, lần này ngươi thua. Khương Phàm không nói, hắn cũng không muốn cùng Vũ Tiêu tỉ thí. Bất quá mới vừa rồi Vũ Tiêu bùng nổ chiến lực rất mạnh, hiển nhiên là ở nói cho Khương Phàm, nàng cũng không yếu. Khương Phàm đương nhiên biết rõ nàng thực lực, từ hai người tiến vào hư không chi địa sau đó, Vũ Tiêu mấy lần xông vào trước nhất, nàng thực lực như thế nào Khương Phàm vô cùng rõ ràng, tùy thời đều có thể bước vào cực cảnh, so với Tiêu Trình Nghị cũng chỉ là yếu đi một đường mà thôi. Ba người tu sĩ thấy hai người không để ý tới bọn họ, cầm đầu nam tử liền vội vàng tiến lên. Đa tạ hai vị hỗ trợ. Khương Phàm gật đầu một cái mau rời đi đi, nơi này thanh âm khẳng định còn sẽ hấp dẫn cái khác ngoại tộc tới, chúng ta cũng không thể mỗi lần cũng xuất hiện, chính các ngươi nhiều hơn chú ý. Nói xong, trực tiếp kéo Vũ Tiêu liền đi, căn bản không muốn cùng đám người nói nhiều. Nam tử kia có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hai người lại làm người tốt chuyện tốt liền tên họ đều không lưu, vậy không yêu cầu. Hắn vội vàng nói, hai vị tạm thời dừng bước, ân cứu mạng chúng ta ba người không thể là báo, bất quá mấy ngày trước chúng ta đạt được một món linh tuyển, cũng chính là cái này linh tuyển để cho chúng ta khai ra hỏa sát thân, ta nguyện ý cầm ra một nửa đưa cho hai vị. Vừa nói, vừa lấy ra một cái hồ lô, hai tay dâng lên. Cái này nam tử ánh mắt kiên định, cũng không phải là làm trò đùa, có thể gặp hắn đối Khương Phàm bọn họ đủ tôn trọng. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp nhận vào tay nhận, có cơ hội uống rượu với nhau. Các ngươi hướng hướng đông bắc rời đi, bên kia không có ngoại tộc hơi thở, những phương hướng khác đều có người tới. Nam tử kia lần nữa ôm quyền cảm ơn, sau đó mang hai người nhanh chóng rời đi. Khương Phàm và Vũ Tiêu cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Vũ Tiêu đưa tay cướp Khương Phàm trong tay hồ lô, Khương Phàm không có né tránh, tùy ý nàng cướp đi. Vũ Tiêu hiển nhiên đối cái này linh truyền cảm thấy rất hứng thú, ba cái nhân tộc vì vật này lại ngay cả tính mệnh đều không muốn, kết quả là thứ tốt gì? Nàng vậy không dài dòng, trực tiếp mở ra hồ lô nhét, một khắc sau một cổ hơi thở từ trong hồ lô xung ra, để cho hai người cảm giác được toàn thân ấm áp, linh lực thập phần cường đại. Vũ Tiêu có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hiệu quả lại sẽ tốt như vậy. Có thể Khương Phàm hoàn toàn không bình tĩnh, lúc này Đan Đạo Thiên vậy đang không ngừng phát ra tần số, mấy chữ xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Hắn giọng mang giật mình, bật thốt lên Kim Dương Linh Tuyển. Nghe được cái tên này, Vũ Tiêu hiển nhiên cũng có không tưởng được, danh tự này nàng đương nhiên là nghe qua, chỉ bất quá quá mức thưa thớt, nàng vậy không gặp qua vật thật. Ngươi nói đúng, cái đó một giọt liền có thể để cho người cải thiện thể chất tiên thiên linh tuyển. Kim Dương Linh Tuyển. Khương Phàm có chút kích động không nghĩ tới là cái loại này linh tuyển, cái này ba người có thể đi đại vận, lại đạt được loại bảo vật này. Vũ Tiêu cao mày, ngươi nói vật này chân quý ngược lại là, bất quá đối với ngươi ta lại nói cũng không có tác dụng gì, ngươi nhục thân của ta muốn tăng lên nữa, dựa vào loại vật này, trên căn bản không có hiệu quả. Khương Phàm nói, ngươi nói không sai, nhưng cái này Kim Dương Linh Tuyển tác dụng cũng không chỉ là cải thiện thể chất, khác có trọng dụng. Nói đến đây, hắn đón về Vũ Tiêu trong tay hồ lô, cảm giác bên trong Kim Dương Linh Tuyển, sau đó trực tiếp chế lại. Không được, chúng ta đi tìm vậy ba người, vật này ta muốn. Vũ Tiêu đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Khương Phàm, lại cười nói, ngươi chẳng lẽ cũng hiếu thắng cấp không được? Khương Phàm tức giận nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó, để lại cho bọn họ căn bản là phí của trời, ta sẽ thanh toán bọn họ thù lao. Nói xong, hắn không kịp đợi hướng vậy ba người rời đi phương hướng đuổi theo, cái này Kim Dương Linh Tuyển là hắn tất có vật. Cùng lúc đó, một ít ngoại tộc lục tục đến mới vừa rồi chiến đấu vị trí, nhìn trên đất chín cổ thi thể, khẽ nhíu mày. Không nghĩ đến tầng thứ này tiểu đội đều không bắt lại vậy ba người. Không phải bọn họ thực lực vấn đề, các ngươi cẩn thận xem chiến đấu này dấu vết, bọn họ được cái khác tập kích, cũng không phải là vậy ba người, mà là một cái sử dụng lửa pháp siêu cường tu sĩ. Đám người trong đó, thực lực tương đối cao ngoại tộc thanh âm lạnh như băng, ta không muốn biết như thế nhiều, ta chỉ muốn biết bọn họ hiện tại thân ở nơi nào, vậy linh tuyển là đại nhân bảo vật, tuyệt đối không thể bị người mang đi, nếu không chúng ta cũng muốn gặp họa theo. Một người thân đầu chó ngoại tộc trên đất ngửi một cái, nhìn chung quanh một chút, đứng lên nói, đám người này hẳn chia binh hai đường, từ hơi thở đi lên xem, vậy ba người hẳn đi cái phương hướng này. Đi. Thừa dịp bọn họ không đi xa, phải bắt bọn hắn lại. Đáng giận loài người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bạch Dạ Thành. Dạ môn trong đó, Diệp Tranh đứng trước mặt một cái nhân tộc thiếu niên, lúc này một mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng, tựa như điên mất vậy, đây là một cái dạ môn đệ tử, mới vừa đi ra ngoài trở về, tiến vào trong môn, lại bị trận pháp cảm giác xuất ngoại tộc hơi thở. Hôm nay thi triển GNGF kích thích hắn trong huyết mạch hơi thở, biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn bên người là hắn trợ thủ đắc lực, lúc này trong mày, nhìn đệ tử này, suy đoán nói, ngoại tộc gian tế. Diệp Tranh không có trực tiếp xác định, mà là lấy thần thức chấn nhiếp người trẻ tuổi kia tâm thần. Tỉnh lại, có thể còn thanh tỉnh. Đáng tiếc cổ lực lượng này bùng nổ sau đó, tùy ý hắn như thế nào chấn nhiếp, người trẻ tuổi kia cũng không có bất luận phản ứng gì, lúc này liền tựa như đã biến thành một con dã thú, hết thảy cũng chỉ là bản năng mà thôi. Xem ra Thiên Phủ Thành cho tin tức không sai, đã có ngoại giới ngoại tộc xông vào, không biết bao nhiêu người tộc đã trúng chiêu. Nếu như không phải là trận pháp cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn nút hơi thở, bằng vào bề ngoài căn bản không nhìn ra bọn họ đã bị khống chế, lần này sự việc nhưng có chút phiền toái. Thủ hạ kia nói, đại nhân, làm sao bây giờ? Giết chết hắn sao? Diệp Tranh lắc đầu một cái, ngươi đi Bách Hưng Thương Hội, mời cổ lãng lớn người tới, ta cùng hắn thương lượng một chút, mới quyết định. Ta vậy thì đi. Diệp Tranh nhìn trước mắt mắt máu người tuổi trẻ, ánh mắt có chút lo âu. Thành Nhi lúc này đi ra ngoài, không biết là phúc hay họa, hy vọng hắn có thể tự vệ đi. Mời ủng hộ bộ ma y y tướng sư. Chương 887, thân phận thần bí. Khương Phàm hai người đường cũ trở về, vừa vận đụng phải đám kia ngoại tộc, không qua bọn họ lúc này đang hướng vậy ba người rời đi phương hướng đuổi theo, hiển nhiên đã phát hiện ba người rời đi phương hướng. Bọn họ cũng không kinh ngạc, nơi này ngoại tộc thực lực không hề yếu, bọn họ có thể nhanh như vậy đuổi theo, cùng trước vậy mấy cái ngoại tộc hiển nhiên vậy có quan hệ. Vũ Tiêu cảm thụ phía trước đám kia ngoại tộc hơi thở, mở miệng nói, "Khương Phàm, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu không có thể sẽ thọc tổ ong vỏ vẽ." Khương Phàm đem thần thức thả ra ngoài, cẩn thận cảm giác sau đó, lắc đầu một cái, những thứ này còn có thể đối phó, vậy Kim Dương Linh Tuyển ta nhất định phải là được. Vũ Tiêu cũng không phải là mười phần lo lắng, những thứ này ngoại tộc bên trong chỉ có một cái thần đại cảnh cao thủ, vẫn là như vậy mới vừa đặt chân thần đại cảnh mà thôi, nàng và Khương Phàm mặc dù chưa chắc đánh thắng được, nhưng tự vệ vẫn là có thể làm được. Bọn họ không có gấp đuổi theo, lúc này đánh, ba tên kia sợ rằng cũng không biết chạy đi đâu, Khương Phàm cũng không muốn cho bọn họ cản ở phía sau. Hai phía người tốc độ rất nhanh, bất quá ba người kia tộc chắc hẳn vậy biết phía sau có ngoại tộc truy binh, cho nên một chút cũng không dám trì hoãn, lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi. Bất quá dù vậy, không tới 2 tiếng, mấy cảnh giới cao ngoại tộc tu sĩ vẫn là đuổi kịp bọn họ, đem ba người trực tiếp vây quanh. Cái này cũng có trách, chứ không nói bọn họ cảnh giới như thế nào, đi qua trước đánh một trận, bọn họ trên mình đã đều có chút thương thế, mặc dù đã ăn vào đan dược, nhưng lại không cơ hội dừng lại khôi phục. Mấy cái này ngoại tộc so mới vừa rồi mấy người mạnh hơn, ba cái nhân tộc tu sĩ diễn cả mang theo mấy phần không cam lòng, bọn họ đã nghĩ hết biện pháp mau rời khỏi, đáng tiếc vẫn không thể nào đi mất. Hai vị huynh đệ, lần này kéo các ngươi xuống nước, không nên để cho các ngươi cùng ta cùng nhau nhảy vũng nước đục này. Nói cái gì vậy? Chúng ta ba người từ nhỏ nhận biết, ngươi cần rút, hai người chúng ta đương nhiên không để cho, chẳng qua cùng chết, xí bờ nhì ạn sau chúng ta lại làm anh em. Một người khác liếm môi một cái, muốn chúng ta ba chết. Vậy được kéo mấy tên khốn kiếp chịu tội thay. Cầm đầu nam tử có chút không biết làm sao, hắn đứng ở phía trước nhất, đối mặt thần đài cảnh tu sĩ, về khí thế hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chúng ta từ biết không địch, chúng ta nguyện ý giao ra linh tuyển, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Vậy ngoại tộc ánh mắt lạnh lùng, thả ngươi rời đi. Ngươi chém chết ta nhiều thủ hạ như vậy, liền muốn giải quyết như vậy. Xa xa, Vũ Tiêu cười trốn chím nhìn Khương Phàm, xem ra ngươi phải bị bản đứng. Có thể nam tử kia phản ứng để cho Vũ Tiêu có chút không nghĩ tới, hắn mở miệng nói, những tu sĩ kia tánh mạng ta dùng mạng tới thưởng, cùng huynh đệ chúng ta không quan hệ. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì? Một cái vậy không đi được. Khương Phàm cười nói, lúc này ngươi hiểu được cái gì gọi là nhân tình vị chứ? Nói xong, Khương Phàm khí tức trên người thay đổi, sau đó nên ngang đi ra ngoài, Vũ Tiêu biết hắn muốn làm gì, vì vậy đi theo sau lưng hắn, vậy không cần trương. Như thế nhiều ngoại tộc, chiến đấu có thể sẽ trễ mãi một ít thời gian, dù sao bọn họ cũng phải tiếp xúc hắc vân tộc, ở chỗ này lấy ra một ít thân phận vậy không việc gì. Khương Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra huyết mạch hồi phục, huyết mạch áp chế lập tức xuất hiện. Hai người hơi thở ngay tức thì hấp dẫn bên kia sự chú ý, trong chốc lát mấy cái ngoại tộc cao thủ rối rít nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Những cao thủ này đều đi hoàng tộc hướng thánh qua, dĩ nhiên cảm giác qua hoàng tộc hơi thở, mặc dù hơi thở cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cho áp lực của bọn họ xác thực là giống nhau. Hoàng tộc. Cầm đầu ngoại tộc có chút giật mình, hiển nhiên không dám tin tưởng đây là. Khương Phàm mở miệng nói, cái này ba một nhân loại thật giống như không tệ, quay về hai chúng ta. Các ngươi có thể đi. Khương Phàm lời đơn giản trực tiếp, căn bản không có quẹo cua, càng là dùng giọng ra lệnh, tựa như căn bản không đem bọn họ coi vào đâu. Trong những người này ngay cả một vương tộc huyết mạch cũng không có, Khương Phàm hai người tản ra hơi thở để cho bọn họ cảm giác được cường đại dị thường áp lực. Các ngươi là ai? Khương Phàm nói, ngươi đã nói ra chúng ta thân phận, chẳng lẽ còn có nghi vấn gì không được? Không qua chúng ta cũng không phải là Hắc Vân tộc, mà là từ đại thiên thế giới tới, cái này ba người giao cho chúng ta. Ngoài ra nói cho chúng ta Hắc Vân tộc hôm nay ở vị trí nào? Chúng ta tìm hắn tộc có một số việc muốn làm. Đại thiên thế giới? Các ngươi như thế nào tiến vào? Khương Phàm cười nhạt, chính là một cái thế giới nhỏ, đối hoàng tộc mà nói coi là cái gì? Vừa nói, một bên hướng vậy ba người đi tới. Vậy ba người tu sĩ trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu Khương Phàm còn xuất thủ cứu qua bọn họ. Lúc này đây có đang làm cái gì? Đến từ ngoại giới hoàng tộc. Thân phận này nhưng có chút dọa người. Vậy ngoại tộc tu sĩ trực tiếp ngăn lại Khương Phàm, bất quá cũng không có ra tay, chậm đã. Đã không biết nhiều ít năm không có vương tộc đến bên này. Các ngươi thân phận như thế nào chứng minh? Vũ Tiêu lúc này trên mình khí thế lần nữa tăng cường, ấn đường xuất hiện màu bạc đường vân, ngươi còn có vấn đề gì không? Đối với tộc ta bất kính, hậu quả ngươi tộc gánh nổi dậy sao? Đây là hai đạo thân ảnh từ đàng xa đến gần, làm đến bên này lúc đó, sững sốt một chút, thấy Vũ Tiêu, cả kinh thất sắc. Thần linh tộc đại nhân. Nói xong, hai người trực tiếp tiến lên, quỳ một chân trên đất, mười phần cung kính. Vũ Tiêu quét hai người một mắt, phát hiện người đến là vương tộc huyết mạch, thảo nào có thể nhận ra nàng thân phận, thần linh tộc ở đại thiên thế giới đã đặc biệt sớm. Vậy mấy cái ngoại tộc thấy cái này cùng tình huống, nơi nào còn dám ngăn trở, rối rít quỳ bái. Bái kiến đại nhân. Khương Phàm nhìn ba người kia tộc tu sĩ, hướng bọn họ làm cái nháy mắt, tỏ ý bọn họ tới đây. Ba người vậy không do dự, trực tiếp hướng đi tới bên này. Bỏ mặc Khương Phàm thân phận gì, lúc này bọn họ đều phải lựa chọn tin tưởng mới được, huống chi trước Khương Phàm còn giúp bọn họ một lần, đi theo Khương Phàm bên người chí ít sẽ không lập tức nộp mạng. Khương Phàm quay người lại, nhìn về phía vậy hai cái vương tộc đệ tử, các người đứng lên đi. Hắc Vân tộc hiện ở nơi nào? Gần đây nhưng có cái khác khách nhân đến. Hắc Vân tộc tình huống bên kia ở vương tộc bên trong không phải bí mật, dẫu sao vương tộc bên trong chỉ có 10 cái tộc quần, bọn họ ngày thường đều tụ tập ở một chỗ. Còn chưa nghe nói có cái khác quý khách đến, chẳng lẽ đi thông ngoại giới lối đi mở ra? Hai vị đại nhân như thế nào tiến vào? Huyết đồng tộc cao thủ mưu đồ cái này Hắc Vân giới thứ gì, chúng ta thừa dịp hắn mở lối đi, liền theo tiến vào. Huyết đồng tộc chắc có đệ tử tiến vào nơi này. Bất quá không nghĩ tới là cái này Hắc Vân giới lại là nhân tộc tới khống chế, cho nên chúng ta một đường đi bên này, xem có thể hay không và Hắc Vân tộc liên hiệp một tí, xem có hay không những chỗ tốt khác. Hai vị đại nhân một lát có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi, chúng ta tự mình đưa hai vị đi hoàng tộc bên kia. Khương Phàm gật đầu một cái, hỏi tiếp nói, như vậy hai người ta mang đi không có vấn đề chứ? Vậy vương tộc tu sĩ vội vàng nói, nếu đại nhân đã lên tiếng, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nói xong, hắn nhìn về phía cái khác ngoại tộc tu sĩ, cả giận nói, mới vừa rồi các ngươi ai đắc tội đại nhân? Mấy người tu sĩ một mặt kinh hoàng, vậy thần đại cảnh tu sĩ có chút lúng túng, túi đầu không nói gì. Khương Phàm khoát tay một cái nói, không có sao, ta không trách móc bọn hắn, y chúng ta có thể đi. Nói xong, trực tiếp mang ba người hướng xa xa đi tới, Vũ Tiêu theo ở phía sau, thông thả. Hai cái vương tộc đệ tử hướng mọi người nói, lập tức cho ta cầm tin tức thả ra ngoài, còn sẽ có cái khác hoàng tộc huyết mạch đến, để cho người bên dưới cũng chú ý một chút, không nên đắc tội. Nếu như gặp phải hoàng tộc huyết mạch, thời gian đầu tiên thông báo phía trên. Tuân lệnh. Những cái kia ngoại tộc đồng thanh nói. Nói xong, bọn họ hai người vậy sửa sang lại một tí trên mình quần áo, sau đó hướng Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo đám người sau khi rời đi. Vậy thần đại cảnh tu sĩ có chút buồn bực, thật là xui xẻo, thất lạc linh tuyển không nói, còn nhảy ra hai cái hoàng tộc huyết mạch, thật xui. Đại nhân, vậy hai người thân phận không thành vấn đề sao? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, có hai cái hoàng tộc đi qua? Thần đại cảnh tu sĩ trợn mắt nhìn hắn một mắt, trách nói, họa là từ ở miệng mà ra, chớ nói bậy bạn, vương tộc huyết mạch sẽ không cảm giác sai. Khương Phàm cho ba người truyền âm nói, may mà ta trở về một chuyến, nếu không các ngươi ba cái thật là khó giữ được tính mạng. Ngươi cũng là ngoại tộc. Nam tử kia truyền âm hỏi, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Ngươi xem ta xem ngoại tộc sao? Lừa gạt bọn họ mà thôi. Nếu như ta là ngoại tộc cần gì phải cứu các ngươi, trực tiếp để cho bọn họ thủ tiêu các ngươi là được. Ba người nghe nói như vậy mới yên tâm lại, bọn họ trước thấy Khương Phàm lúc đó, Khương Phàm khí tức trên người và hiện tại không cùng, khi đó Khương Phàm 100% là nhân tộc hơi thở. Mà hiện tại, Khương Phàm hơi thở rất mạnh, nhưng ít hơn nhân tộc đặc biệt một cổ hơi thở, cho nên bọn họ vậy trong lòng có chút không có chắc. Bất quá Khương Phàm nếu mình thừa nhận, bọn họ vậy liền không cần gì cả quân quyết, lựa chọn tin tưởng. Làm sao bây giờ? Phía sau đi theo hai cái vương tộc, chúng ta như thế nào thoát thân? Khương Phàm nói, ta thả cửa rời đi là được. Bản thân này thì không phải là hơn vấn đề lớn, chỉ phải rời khỏi mới vừa rồi mảnh khu vực kia, những cái kia ngoại tộc căn bản không tìm được các ngươi. Vậy các ngươi đi như thế nào? Vương tộc muốn hộ tống các ngươi đi Hắc Vân tộc bên kia, hai người đến bên kia ha chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Khương Phàm cười nói, cũng lúc này, các ngươi cũng không cần cân nhắc chúng ta. Ta trở về tìm ngươi là bởi vì là vậy linh tuyển, các ngươi có thể dự định ra tay. Ta có thể giá cao thu lại. Nam tử kia vội vàng nói, ra tay. Tiểu huynh đệ thật là quá xem thường chúng ta ba người. Ân cứu mạng không thể là báo, cái này linh tuyển đưa cho tiểu huynh đệ thì như thế nào? Khương Phàm khoát tay, không thể. Các ngươi vì vật này cũng coi là trên mũi dao liếm máu, ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Nơi này có hai quả thiên cấp cấp 4 đan dược, giá trị và vậy linh tuyển kém không nhiều. Các ngươi trở lại nhân tộc khu vực, đến Bách Hưng Thương hội ra tay liền có thể bán nhiều ít, các ngươi liền phân nhiều ít. Ba người có chút kích động, cái này hai viên thuốc có thể coi như giá trên trời. Bọn họ mặc dù không rõ ràng cái này linh tuyển giá trị, nhưng lại rất rõ sở chiến cấp 4 đại biểu cái gì. Cái này vốn là khối khoai lang phòng tay, nếu như không phải là cái này linh tuyển, bọn họ vậy chưa đến nỗi bị vây truy đuổi trận thời gian dài như vậy. Hôm nay Khương Phàm giá cao tiền mua đi linh tuyển, đối bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt. Thừa dịp vậy hai cái vương tộc còn không đuổi kịp tới, Khương Phàm trực tiếp đem đan dược trước giao cho đối phương, người nọ tộc do dự một chút, bất quá sau đó vẫn là nhận lấy đan dược, nếu như để cho vương tộc thấy, vậy coi như cho Khương Phàm tìm phiền toái. Đa tạ. Khương Phàm cười nói, được cái mình muốn mà thôi. Sau đó ta sẽ tìm cơ hội để cho các ngươi thoát thân, các ngươi cũng không cần do dự, trực tiếp đi là được. Ba người gật đầu, còn không quên nhắc nhở Khương Phàm, hai vị vậy nhất định phải chú ý đối phó. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tổ sư. Chương 888. Chuẩn bị đoán được. Hai cái vương tộc đệ tử đuổi theo, nói thẳng, hai vị đại nhân nhưng mà mang đến tin tức tốt. Ngoại giới có thể hay không giúp chúng ta đoạt lại Hắc Vân giới? Khương Phàm có thể không nghĩ tới chỗ này ngoại tộc vẫn còn có như vậy ý tưởng, đoạt lại Hắc Vân giới chẳng phải là muốn tiêu diệt người nơi này tộc. Bất quá Khương Phàm lại không thể như thế nói, bình tĩnh nói, Hắc Vân giới còn không cách nào hoàn toàn mở, lối vào đã sớm bị nhân vật lớn lấy pháp lực cường đại phong bế, muốn phải hoàn toàn có gì còn cần rất lâu, chúng ta chỉ là tiến tới xem tình huống, nếu như làm loạn, rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Vậy hai cái vương tộc nghe nói như vậy có chút không biết làm sao. Xem ra còn phải đợi rất lâu mới được. Bất quá Hắc Vân tộc đại nhân biết các người đến, khẳng định sẽ rất cao hứng. Nói xong, nhìn về phía ba người kia tộc tu sĩ, những loài người này vẫn là giết đi cho rồi, nhân tộc là cấm chế đến gần mảnh khu vực kia, dù là nô bộc cũng không được. Nghe nói như vậy, vậy ba người mặt liền biến sắc. Khương Phàm thì mở miệng nói, không được, cái này ba người ta giữ lại còn hữu dụng, ta cần nằm vùng một số người tộc đến những địa phương khác, cái này ba người thực lực không tệ, ta sau đó sẽ dùng đan dược khống chế bọn họ, đến lúc đó thả bọn họ đi là được. Được, ngài quyết định là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm cầm ra ba viên thuốc để cho ba người ăn vào, ba người không do dự, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Một khắc sau liền cảm giác được thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng tu bổ, bất quá trên mình nhưng nhiều một cổ đặc thù hơi thở. Khương Phàm truyền âm nói, khí tức trên người ba ngày sau liền sẽ tiêu trừ, đan dược này đối các ngươi thân sắc cũng không tệ chỗ tốt, không cần lo lắng. Sau đó hắn mở miệng nói tiếp, các ngươi ba người mau sớm đi nhân tộc khu vực, không nên tiếp xúc dược sư, bọn họ có thể sẽ cảm giác ra các ngươi không cùng, sau đó tùy thời chờ ta triệu hoán là được. Ba người đồng thời không người ôm quyền, tuân lệnh. Khương Phàm tùy ý ba người rời đi, vậy hai cái vương tộc đệ tử cũng không có ngăn trở. Vũ Tiêu đây là mở miệng hỏi nói, các ngươi chẳng lẽ không nằm vùng gian tế ở nhân tộc sao? Dĩ nhiên, những đại nhân trước kia rất sớm cũng đã đặt vào gian tế ở nhân tộc bên kia, không dối gạt hai vị, liền liền vậy thiên phủ thành bên trong đều có tộc ta thế lực, chỉ không quá chúng ta địa vị không cao, không biết là thế lực kia. Bất quá thiên phủ thành nhưng mà nhân tộc mạnh nhất thành trì, sau này vậy sẽ trở thành là chúng ta các tộc nơi tụ tập. Thời gian đến một cái, đám người kia một cái vậy không chạy khỏi. Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên phủ thành bên trong lại có ngoại tộc nằm vùng thế lực. Suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng, phải biết đây chính là nhân tộc mạnh nhất pháo đài, bên trong có gian tế, đó cũng không phải là tin tức tốt. Có thể cư ở nơi đó thế lực địa vị cũng rất cao, một tí có thể liền sẽ dính dấp một mảng lớn, rất khó nói bên trong có nhiều ít cao thủ ở đây, bọn họ hiển nhiên vậy đang thi hành trước kế hoạch gì. Muốn phải hiểu rõ hết thảy các thứ này, từ nơi này hai người trong miệng khả năng không giải được bao nhiêu, bất quá Hắc Vân tộc nơi đó nhất định có thể được tin tức gì. Khương Phàm mặc dù không sẽ một mực ở lại Hắc Vân giới, nhưng thân là nhân tộc, hắn dĩ nhiên có thể giúp đỡ một cái, ngoại tộc muốn ở nơi này Hắc Vân giới xoay mình. Chớ hồng mơ tưởng ước chừng ở trong rừng đi hai ngày, hai người bị mang tới cái đầu tiên điểm tụ tập, đến Hắc Vân tộc chỗ cần một tuần chặng đường. Cái này tây bộ khu vực không hề nhỏ, bất quá tu sĩ mật độ muốn so với nhân tộc địa giới lớn được nhiều, thực lực không hề yếu. Hai vị có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tí, nơi này là chúng ta tổ khống chế điểm tụ tập, chúng ta sáng mai tiếp tục lên đường, đi về trước nữa liền muốn đi vào khu vực nằm cốt. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt, hắn cũng đúng lúc muốn cùng Vũ Tiêu ở nơi này nơi tụ tập bên trong đi một vòng. Bất quá rất nhanh Khương Phàm liền thấy một số người tộc ở chỗ này làm quân vác, làm ruộng làm việc, những người này đều hết sức gầy yếu, cũng chỉ là người bình thường, không có ai trên người có linh lực xuất hiện. Mà nơi này xuất hiện phần lớn đều là ngoại tộc tu sĩ, thực lực có mạnh có yếu, bất quá nhưng không ai dám đến gần Khương Phàm hai người, bởi vì bọn họ trên người có một đạo hơi thở, là vậy hai người lưu lại, cái này cũng đại biểu bọn họ hai người thân phận. Vũ Tiêu mở miệng, bọn họ nói đi về trước nữa chính là khu vực nằm cốt, có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi không sợ chứ? Ta có gì phải sợ? Ngươi thân phận lại không phải là giả. Có thể ngươi ở Thiên Phủ Thành như vậy nổi danh, thân phận biết hay không đã chuyển tới bên này. Phải biết vậy Thiên Phủ Thành nhưng có bọn họ thay mắt. Nghe nói như vậy Khương Phàm hiển nhiên không hề lo lắng, trước điểm ta không hề lo lắng, biết người ta không mấy cái, ta ở Thiên Phủ Thành cũng không có lộ bao nhiêu lần mặt. Không qua bọn họ nằm vùng ở Thiên Phủ Thành người phải lấy ra tới mới được, nếu không nhân tộc bên này quá bị động. Hắc Vân tộc bên kia chắc chắn biết cái gì, chúng ta đến lúc đó chỉ cần hỏi một tí, có lẽ liền có thể biết kết quả là người nào ở cùng ngoại tộc hợp tác. Vũ Tiêu những lời này để cho Khương Phàm nhớ ra cái gì đó, trước mắt sáng lên, hợp tác. Không sai hẳn là hợp tác, Thiên Phủ Thành có trận pháp che chở, ngoại tộc tiến vào trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện ra má phiền, cho nên cùng ngoại tộc hợp tác hẳn là trong thành một thế lực nào đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái sổ sách. Hạ gia. Vũ Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm, Hạ gia, chính là bắt ta ngươi nhóm người kia sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là bọn họ. Ban đầu chúng ta ở Cường Đạo trại bên trong đã từng một bản sổ sách, ta đơn giản lật ra, bên trong có một ít liên quan tới Hạ gia hóa đơn, không quá ta cũng không có coi ra gì, cuối cùng giao cho Dạ Môn. Hạ gia nhận được tin tức sau liền bắt đầu tìm chúng ta phiền toái. Lấy bọn họ thực lực, căn bản không cần quan tâm một tên cường đạo đoàn, ta muốn Thiên Phủ Thành đối với chuyện này tối đa cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể Hạ gia là phản ứng gì kịch liệt như vậy? Dù là Bách Hưng Thương hội ra mặt bảo chúng ta, có thể bọn họ còn chưa theo không dung tha, tựa như muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, hiển nhiên là chuẩn dạng. Vũ Tiêu nói, rất có thể. Muốn không muốn hiện tại cầm tin tức đưa trở về. Khương Phàm lắc đầu một cái, còn không nóng nảy, cùng sự việc biết rõ nói sau. Như thế chút thời gian, bọn họ vậy dày vò không xảy ra sóng gió gì tới. Vũ Tiêu cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Khương Phàm vẫn luôn có chính hắn dự định, căn bản không cần nàng đi bận tâm. Mặt đối với nơi này, nhân tộc tình huống Khương Phàm không có ra tay, hắn không phải chúa cứu thế, không cách nào trợ giúp tất cả người, dĩ nhiên trước phải làm đại sự mới được. Đêm đó hai người nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, Khương Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, liền nghe được trong đầu vang lên tiểu bất điểm thanh âm. "Tiểu tử, đến Hắc Vân tộc vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Có thể thành lập Hắc Vân giới, cái này nhất tộc thực lực sẽ không quá yếu. Nếu như chân thực không cách nào tự vệ, liền thả ta đi ra, lấy ta ba phần mặt mỏng, cũng có thể bảo ngươi một mạng. Ta cũng cầm ngươi quên, ban đầu nhưng mà ngươi để cho ta vào cái này Hắc Vân giới, ngươi đối với nơi này chắc có nơi biết rõ mới đúng, nhưng có đại truyền thừa ở." Tiểu Bất Điểm nói, "Hôm nay đã sớm kinh cảnh còn người mất, cái này Hắc Vân giới lực lượng vậy so năm đó lớn rất nhiều thứ hẳn đều đã không tìm được. Chí ít đoạn đường này ta cũng không có cảm giác được. Cái này Hắc Vân tộc năm đó thực lực như thế nào? Và ngươi thần linh tộc so sánh?" Tiểu Bất Điểm nói, "Bọn họ đương nhiên là không thể nào cùng tộc ta so sánh. Thần linh tộc muốn đối bọn hắn cao một cái tầng thứ, tộc ta mạnh mẽ ngươi là không cách nào tưởng tượng. Khương Phàm xem thường, mạnh bao nhiêu? Còn không phải là không còn lại nhiều ít huyết mạch. Liên liên bản thể của ngươi cũng không dám tỉnh lại. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm có chút không vui, trong đó một ít chuyện ngươi đương nhiên là không biết, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng lớn hơn, kinh khủng hơn. Có một số việc căn bản là sức người không cách nào ngăn cản. Mạnh hơn nữa cũng không dùng. Khương Phàm từ hắn giọng trong đó tựa như nghe ra cái gì, bất quá vậy không tiện hỏi nhiều. Tên này muốn nói thời điểm, không cần hắn hỏi, cũng sẽ nói. Bất quá bây giờ Tiểu Bất Điểm đối Khương Phàm đã không có bắt đầu như vậy mâu thuẫn, hiển nhiên hai người đều có ý tránh trước khi lời đọc ác. Tiểu Bất Điểm cũng rất rõ ràng tình huống lúc này, Khương Phàm là hắn tất cả hy vọng, hắn vậy rõ ràng Khương Phàm cũng không phải là rất cần hắn, hắn nhưng mà biết Khương Phàm bên người hiện tại có nhiều ít cao thủ, vậy hai cái thần pháp cảnh tu sĩ thực lực cũng không lại hắn dưới. Trước Khương Phàm lại là gặp được một cái kinh khủng dị thường nhân tộc cô gái, phụ nữ kia mạnh kinh người, dù là bản thể hắn tới chỉ sợ cũng không cách nào áp chế hoàn toàn. Cho nên hắn phải thu liễm chút mình nóng nảy mới được, tương lai có lẽ còn sẽ có cầu tại Khương Phàm. Sáng sớm ngày thứ hai, vậy hai cái vương tộc đệ tử ở bên ngoài chờ đợi hai người, thật sớm rời đi tụ điểm. Thẳng đến hiện tại, bọn họ cũng không có được vậy mấy cái huyết đồng tộc tin tức, dựa theo bọn họ rời đi thời gian, chỉ cần bọn họ biểu lộ thân phận, hẳn so bọn họ sớm hơn tiếp xúc vương tộc mới đúng. Có thể cái này hai người một chút tin tức cũng không có, cái này ngược lại là để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ. Phải biết hoàng tộc làm việc gần đây trực tiếp, bọn họ sẽ không đi làm vô dụng chuyện. Lại thêm ở đại thiên thế giới bọn họ cơ hồ có thể hoành hành vô kỵ, cho nên âm thầm làm việc cũng không phải là bọn họ tính cách. Bước vào khu vực nòng cốt, tiểu ngải thời gian đầu tiên mở miệng. Công tử, phu cận đây có rất nhiều trận pháp. Ngươi hiện tại vậy bước vào chính giữa trận pháp, muốn không muốn chuẩn bị nói trước? Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi lưu lại tốt lắm, vạn nhất xảy ra chuyện cũng tốt có cái đường lui. Vì vậy, Khương Phàm đúng dịp rơi xuống mấy cái linh thạch ở bên cạnh bụi cây trong đó, tiểu ngải hơi thở sau đó không có vào trong đó. Khương Phàm hôm nay đối với trận pháp 0,5 kg có rất nhiều rõ ràng, chung quanh đây khi thì xuất hiện trận đạo hơi thở Khương Phàm có thể hơi thở cảm giác được. Có thể gặp cái này Hắc Vân tộc đối phòng vệ làm vẫn là vô cùng thích hợp, mặc dù loại cường độ này trận pháp đối những cái kia siêu cấp cao thủ mà nói không coi vào đâu, nhưng dùng để thấp hơn phạm vi lớn tu sĩ tấn công vẫn là đầy đủ. Nơi này trận pháp lại như thế nhiều, xem ra Hắc Vân tộc rất cẩn thận à. Hai người gật đầu một cái, nhân tộc cao thủ số lượng một mực đang gia tăng, ngược lại chúng ta bên này cao thủ số lượng rất ổn định, mấy năm hết Tết đến cũng khó khăn ra một người. Thỉnh thoảng sẽ có người tộc đến bên này lịch luyện, dĩ nhiên muốn chuẩn bị nói trước ứng đối, nếu không các tộc vậy rất khó ở chỗ này sinh tồn thời gian dài như vậy. Nhân tộc cũng không phải là không đầu năng lực ồ ạt xâm lược, bọn họ bất quá là sợ chúng ta liều chết phản công đối bọn họ tạo thành khó mà thừa bị thương. Cái này hai người ở khối khu vực này bên trong quen việc dễ làm, hoàn mỹ vòng qua tất cả chuyển thừa trận vị trí, có thể gặp bọn họ hẳn thường xuyên sẽ gia nhập bên này, nếu không rất khó làm được như vậy. Khương Phàm không nhiều lời nữa và Vũ Tiêu vừa trò chuyện trời, một bên hướng Hắc Vân tộc chỗ ở phương hướng đi, đồng thời vậy chú ý tình huống ở phía sau. Cảm thụ chung quanh hơi thở biến hóa, Khương Phàm có thể phát hiện chúng quanh linh lực đã so với trước đó địa phương bắt đầu thay đổi hơn nữa đậm đà, nơi này hiển nhiên cũng là một tu luyện địa phương tốt đúng như Vũ Tiêu trước khi suy đoán như nhau, Hắc Vân tộc lựa chọn ở bên này đặt chân, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 889, bảo đảm. Vậy hai cái vương tộc đệ tử vẫn không có quấy rầy Khương Phàm hai người nói chuyện thiếm. Chỉ cần Khương Phàm hai người không đi hỏi, bọn họ thậm chí không biết nói chuyện, rất sợ trêu chọc đến bọn họ. Bất quá ngoại tộc cấp bậc quan niệm để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, cái này Hắc Vân giới ngoài ra ngăn cách lâu như vậy, không nghĩ tới những thứ này vương tộc thấy ngoại giới hoàng tộc lại vẫn sẽ cung kính như thế. Mọi người tốc độ coi như rất nhanh, trên đường còn có một chút trạm gác ngầm, những thứ này trạm gác ngầm thực lực cũng rất cao, đa số đều là vương tộc tu sĩ. Cảm nhận được Khương Phàm hai người hơi thở, ánh mắt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nhân tộc thấy Khương Phàm lúc sẽ lấy cảnh giới nguyên nhân khinh thị hắn, có thể cái này ngoại tộc cũng không cùng, huyết mạch lực còn có chủng tộc hơi thở thì hoàn toàn đền bù cảnh giới chênh lệch ở nơi này Hắc Vân giới bên trong, cái loại này loại tình huống so ngoại giới hơn nữa rõ ràng. Ở bên ngoài một ít thần đại cảnh phổ thông ngoại tộc thấy Vũ Tiêu cũng không có như thế qua như vậy kiêng kỵ, tối đa chỉ là sẽ không để ý, không đắc tội, không giống nơi này như vậy. Là muốn tới mục đích lúc đó, Vũ Tiêu cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, nhẹ giọng nói, nơi này linh lực đã đến gần ta thần linh sơn. Khương Phàm cũng không phủ nhận, nơi này mặc dù không như thiên phủ viện, nhưng là hiếm có chỗ tu luyện, Hắc Vân tộc hiển nhiên cầm nơi này làm ổ tới bố trí, cũng ở đây dạng địa phương tốt nghỉ ngơi lấy sức. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, nói thẳng, được rồi, một lát cũng biết tình huống cụ thể, vậy xem cái này Hắc Vân trong tộc bây giờ thực lực kết quả như thế nào. Phải chăng thật cùng lời đồn đãi cường đại như vậy? Vậy hai cái vương tộc đệ tử thả chậm bước chân, quay người lại hướng hai người nói, hai vị đại nhân trước tiên ở nơi này chờ đợi chốc lát. Hai người chúng ta thân phận không thể tiếp tục đi về phía trước, chúng ta đã thông báo hoàng tộc, rất nhanh sẽ có người tới nơi này tiếp hai vị. Khương Phàm hai người gật đầu một cái, sau đó tùy ý bọn họ rời đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cao một thấp, đến từ hai cái bất đồng chủng tộc. Bọn họ bước nhiều lần rất nhanh, hiển nhiên là sợ Khương Phàm hai người nóng lòng chờ. Khi thấy hai người lúc đó, ánh mắt cũng sáng lên một cái, mặt đầy tươi cười. Quả nhiên là hai vị thần linh tộc đại nhân, thật không nghĩ tới ngoại giới rốt cuộc có người tiến vào. Hai vị cùng ta tới, tiểu điện hạ nhận được tin tức sau đã bắt đầu để cho người chuẩn bị thức ăn. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó để cho hai người dẫn đường. Ngay sau đó đoàn người hướng phía trước đi tới, Khương Phàm có thể cảm giác được chúng quanh linh lực lại tăng cường một ít, đây cũng là trước vậy hai cái vương tộc không thể bước qua giới hạn. Khương Phàm tâm tình coi như không tệ, đánh giá chung quanh hết thảy. Vũ Tiêu mở miệng, huyết đồng tộc tộc nhân ta mấy ngày trước ở nhân tộc biên thành thấy qua bóng người bọn họ so chúng ta trước tới, làm sao một đường đều không bọn họ tin tức. Bọn họ đến bây giờ còn không xuất hiện sao? Vậy hai cái vương tộc sau khi nghe lắc đầu một cái, trước tin tức đã truyền về, chúng ta vậy phái người điều tra, đáng tiếc không có bất kỳ huyết đồng tộc đại nhân tin tức. Khương Phàm cười nói, không biết mấy tên kia trốn muốn làm gì, không phải là làm cái gì người không nhận ra chuyện chứ. Nghe được Khương Phàm nhà báng, vậy hai cái vương tộc vậy không dám nói tiếp, rất sợ chọc giận đến cái gì đến nơi này. Khương Phàm đã có thể cảm nhận được một chút áp lực, vùng lân cận có cường giả hoạt động, thần đài cảnh ngoại tộc số lượng có thể không hề thiếu. Nơi này là hoàng tộc thiên đường, 10 cái vương tộc ở tại nơi này thiên đường chung quanh, thời khắc bảo vệ nơi này. Bất quá cái này vậy có thể tưởng tượng nguyên nhân ở trong, phải biết thiên phủ thành tình huống cũng cùng nơi này tương tự. Trọng yếu khu vực đều ở đây trung tâm, thiên phủ Khương Phàm cũng không thấy qua. Nơi này cũng là một cái cực lớn liên hoàn trận, tiểu ngải chỗ ở vị trí chính là nhất vài ai, vậy là khó khăn nhất công phá khu vực, Khương Phàm có hắn dự định, đối hắn mà nói, đường lui còn là rất trọng yếu, dẫu sao nơi này là ngoại tộc địa bàn. Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào trong đó, đây là tiếng một người con trai vang lên, mang theo mấy phần vui sướng hoan nghênh hai vị đến. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái nửa người trên là nhân tộc nam tử nhiệt tình nhìn bọn họ, người này nửa người dưới bị sương mù màu đen vây quanh, không thấy rõ trong hắc vụ có cái gì, vậy hắc vụ liền tựa như mây mù vậy, đây chính là cái này nhất tộc tên chữ từ đâu tới. Người này cảnh giới so Vũ Tiêu mạnh hơn, đạt tới thần đại cảnh, vậy so Khương Phàm hai người lớn tuổi rất nhiều. Hắn ánh mắt hết sức cố gắng biểu lộ ra có lòng tốt, hướng đối phương gật đầu một cái. Vũ Tiêu dẫn đầu mở miệng trước thần linh tộc Vũ Tiêu, gặp qua các hạ. Hai cái vương tộc cùng nhau rời đi, hiển nhiên không muốn quấy rầy bọn họ. Vậy Hắc Vân tộc nam tử tựa như bay trên không trung, chân không chạm đất, đi thẳng tới Khương Phàm trước mặt hai người mới dừng lại. Nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên có hoàng tộc tiến vào Hắc Vân giới tìm tới nơi này. Ta kêu Tàng Dương. Khương Phàm nói, chúng ta cũng không phải là trước tiến vào, huyết đồng tộc nhân vật lớn mang trấn tộc bảo vật cưỡng ép mở Hắc Vân giới, không biết mưu đồ thứ gì. Đáng tiếc bị một nhân vật lớn kéo nhập Hắc Vân giới, chúng ta cũng là thừa dịp cái này cơ hội tiến vào nơi này. Bất quá đến hiện tại cũng không có huyết đồng tộc đại nhân vật tin tức. Sau đó chúng ta thấy huyết đồng tộc tộc nhân xuất hiện ở đây bên, không biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, vì sao không hiện thân. Khương Phàm nói, để cho vậy Hắc Vân tộc nam tử sững sốt một chút, ngươi nói là huyết đồng tộc và nhân tộc cao thủ đã giao thủ, các ngươi lại một chút cũng không biết. Khương Phàm hỏi ngược lại. Thang Dương nói, ngươi không nói, ta thật một chút tin tức cũng không biết. Khốn kiếp, xảy ra chuyện lớn như vậy, đám người kia lại liền một chút tin tức cũng không cho ta. Hắn trong lời nói có hàm ý, từ trong có thể nghe ra đối phương trong lời nói chắc là Khương Phàm muốn biết những người đó. Hắc Vân tộc tộc nhân cũng là bởi vì là chuyện này cho nên mới mấy người cùng đi vào, xem bộ dáng là vì thăm dò Hắc Vân giới tình huống. Còn như đại thiên thế giới bây giờ tình huống, chúng ta liền không biết được. Khương Phàm đem mình phân tích cho biết đối phương, như vậy cũng sẽ không sợ đối phương lại đi hoài nghi gì. Tàng Dương suy tư một phen sau đó, mới nói, đa tạ hai vị có thể mang đến như vậy tin tức cho tộc ta. Ta sau đó vậy sẽ đem những tin tức này cho biết các trưởng bối. Các ngươi một đường vất vả, ta đã để cho người chuẩn bị dạ tiệc, cho hai vị tiếp đón khách. Tàng Dương hiển nhiên đối Khương Phàm lời nói chuyện mười phần coi trọng, muốn mau sớm bẩm báo lên. Vì vậy cầm mới vừa rồi vậy hai cái vương tộc đệ tử gọi tới chiêu đãi Khương Phàm bọn họ, mang bọn họ đến những địa phương khác vòng vo một chút. Khương Phàm hai người ngược lại cũng vui vẻ khắp nơi vòng vo một chút, xem nơi này tình huống. Vũ Tiêu truyền âm cho Khương Phàm, người tên này nói vậy quá nhiều chứ, ngươi không sợ gây ra chuyện khác bưng tới? Sợ cái gì? Huyết đồng tộc nếu như dám đi vào cũng không cần phái những tên kia đi vào dò tin tức. Còn có chúng ta thật giống như coi trọng Hắc Vân tộc, huyết đồng tộc cao thủ cùng nhân tộc cao thủ động thủ bị kéo vào Hắc Vân giới, bọn họ đều đang không có được tin tức. Xem ra cái này Hắc Vân tộc xa không bằng ban đầu. Vũ Tiêu nói, huyết đồng tộc mấy tên vẫn không có xuất hiện, ta luôn cảm giác bọn họ hình như là ở mật mưu cái gì, cùng thấy cũng biết tình huống gì. Hy vọng là vậy. Đêm đó Khương Phàm hai người tham dự tiệc, để cho Khương Phàm thấy được Hắc Vân tộc lúc này thực lực. Hoàng tộc tham dự mười mấy người, mạnh nhất một cái khó mà lường được, so Hồng Diệp các người mạnh hơn nhiều. Nhưng Hắc Vân tộc huyết mạch hiển nhiên không còn lại nhiều ít. Hơn nữa hoàng tộc sinh sôi tốc độ rất chậm, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Cái này chưa chắc là tất cả Hắc Vân tộc tu sĩ, nhưng chí ít cũng là phần lớn. Mà vậy 10 nhà vương tộc cao thủ số lượng còn thật không thiếu, lúc này đang đánh giá Khương Phàm hai người, ánh mắt mang theo mấy phần kính sắc. Có thể đây là mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, để cho tại chỗ tu sĩ cả kinh. Tăng Dương đứng dậy, cười nói, ha ha, rốt cuộc đã tới, xem ra chiêu đãi này tiệc không cần lại làm một lần. Mấy vị có thể sờ tới nơi này, chính tất cả trận pháp, không hổ là có thể nhìn tấu hư vô huyết đồng tộc huyết mạch, hoan nghênh các ngươi. Khương Phàm và Vũ Tiêu cũng không nghĩ tới huyết đồng tộc sẽ ở đây lúc xuất hiện, bọn họ không dựa vào chỉ dẫn, bằng cho bọn hắn mượn năng lực tìm đến đây, hiển nhiên là muốn chứng minh cái gì. Cầm đầu nam tử trực tiếp ôm quyền nói, huyết đồng tộc Trần Phàm, bái kiến Hắc Vân tộc tiền bối. Thang Dương cười nói, không cần khách khí như vậy. Mấy vị nhưng mà để cho ta dễ tìm, chúng ta biết được mấy vị tới trước tin tức, lập tức phái người đến bên trong khu vực tìm. Đáng tiếc vẫn không có tin tức, không nghĩ tới các ngươi lại tìm tới nơi này. Hắc Vân tộc quả nhiên thần thông quảng đại, chúng ta đã hết sức cố gắng che giấu thân phận, không nghĩ tới vẫn là để cho ngươi tộc nhận được tin tức. Tăng Dương cười nói, cũng không phải là tộc ta thần thông quảng đại, mà là có những bằng hữu khác trước thời hạn đến. Nói xong, hắn hướng Khương Phàm các người bên này ra hiệu một cái. Trần Phàm nhìn tới, làm ánh mắt rơi vào Vũ Tiêu trên mình lúc đó, cũng là cả kinh Vũ Tiêu. Ngươi mà lại ở cái này? Vũ Tiêu và Khương Phàm trước đã nói qua, cái này Trần Phàm là nàng đối đầu, hai người cơ hồ không thể nào trở thành bạn. Đây là Hắc Vân giới, cũng không phải là các ngươi huyết đồng tộc thánh thổ, ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Trần Phàm cau mày, không có trả lời, bất quá ánh mắt lại lạc ở Khương Phàm trên mình, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Thần linh tộc hơi thở, trên mình ngươi tại sao có thể có thần linh tộc hơi thở? Ngươi hẳn chỉ là nhân tộc mà thôi. Trần Phàm vào trước khi tới hiển nhiên đã hỏi thăm tốt Vũ Tiêu cùng ai cùng nhau tiến vào cái này Hắc Vân giới, lúc ấy cũng không chỉ một người thấy Khương Phàm và hắn cùng nhau biến mất. Bọn họ có thể xác định, Vũ Tiêu bên người Khương Phàm nhất định là một loài người, cũng là bên ngoài truyền xôn xao thần linh tộc mới nữ tế. Bất quá những lời này để cho Khương Phàm có chút không biết làm sao, cảm giác được trong nháy mắt quá nhiều cặp mắt rơi vào trên người mình. Như vậy áp lực lộ ra thấy rõ. Mà lúc này, những cao thủ kia vậy đều có chút giật mình, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm trên mình hoàng tộc hơi thở cơ hồ hoàn mỹ, thậm chí so Vũ Tiêu khí tức trên người còn hoàn mỹ hơn, có thể cái này huyết đồng tộc tu sĩ lời nói như vậy kiên định, nhìn qua cũng không phải là nói đùa đây là, Trần Phàm trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, thành quỳ bái tư thế, hết sức lo sợ để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới phải, cái này huyết đồng tộc tu sĩ lại trộm tới một người. Loài người này một bộ phúc hậu dáng vẻ, một mặt tài chính. Trần Phàm nói, tên này ở bên ngoài lén lén lút lút, chúng ta vừa vặn đi ngang qua giúp các ngươi cầm người này bắt, xử trí như thế nào liền nhìn chính các ngươi. Cái này nam tử thấy Khương Phàm sau cũng là cả kinh. Khương Phàm, lại là ngươi? Hắn diễn cảm mang theo mấy phần điên cuồng, nhìn về phía vậy Tằng Dương, vội vàng nói, đại nhân, người này tên là Khương Phàm, ở trong nhân tộc đại triển thần uy, lại là tiến vào Thiên Phụ Thành, hắn cùng vậy Bách Hưng Thương Hội quan hệ rất tốt, nếu như tên này trên người có một chút xíu ngoại tộc hơi thở, vậy Bách Hưng Thương Hội cũng không khả năng trọng dụng tên này, hắn nhất định là gian tế, giữ lại hắn chính là một gieo họa. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 890, ai dám công phục? Khương Phàm đối với người này cũng không nhận ra, nhưng không nghĩ tới người này lại đối hắn như vậy rõ ràng. Tăng Dương nhìn về phía Khương Phàm, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, hắn có thể không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại có thể tiến vào Thiên Phụ Thành. Hắn thân là hoàng tộc dĩ nhiên rõ ràng Thiên Phụ Thành năng lực, ngoại tộc là căn bản không có thể lẫn vào trong đó. Bất quá hắn cũng không có chất vấn Khương Phàm, mà là mắt lạnh nhìn hắn, ngươi thì là người nào? Như thế nào xông tới nơi này? Người nọ tộc vội vàng nói, đại nhân, ta là phía trên phái tới đưa tin tức. Nếu không bằng ta thực lực làm sao có thể an toàn đến nơi này? Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy biết đại khái tên này thân phận bối cảnh, 10 có 8 9 là Thiên Phụ Thành một thế lực nào đó phái tới. Thật ra thì Khương Phàm không biết hắn cùng người này ăn tết, bởi vì người này chính là vậy cường đạo đầu tử đệ đệ. Ngày đó Dạ Môn đem gia tộc kia âm thầm tiêu diệt, hắn thành công chạy ra khỏi, sau đó bị Hạ gia phái người cứu đi, sau đó liền bị phái đi bên này đưa tin tức. Chỉ là không nghĩ tới mau đến thời điểm bị mấy người tuổi trẻ bắt lại, càng không có nghĩ tới tiến vào cái này ngoại tộc khu nằm cốt, còn thấy được Khương Phàm hai người. Tăng Dương cau mày nói trước ngươi tin tức, ngươi không phải người Hạ gia. Sớm ngày có người phá vỡ Hắc Vân giới bình phong che chở, cùng phủ chủ giao thủ, bị phủ chủ cưỡng ép áp chế. Hắn mang tới tin tức chính là Khương Phàm trước nói tin tức, Tàng Dương nghe qua sau không có bất luận phản ứng gì. Nam tử kia nói xong lời cuối cùng, lại đem mũi rủi chỉ hướng Khương Phàm, đại nhân, người này ngày đó bị Cổ Lãng chân thân mang đi, và ở Thiên Phụ Thành khu nồng cốt, tuyệt đối là nhân tộc, hắn lấy giả thân phận phối hợp tới nơi này, khẳng định có mưu đồ, đại nhân hẳn ra tay chém tới, lấy trừ hậu hoạn. Tàng Dương lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm một chút cũng không khẩn trương. Trên người ta có thần linh tộc hơi thở có gì kỳ quái? Không quá ta quả thật cũng không phải là thần linh tộc, ta cũng từ chưa nói qua mình là thần linh tộc. Vũ Tiêu mở miệng, Khương Phàm là ta phu quân, bị tộc ta đại nhân kiên trì qua linh lực, hắn tuy là nhân tộc, nhưng cùng tộc ta không việc gì khác biệt. Đại thiên thế giới cũng không phải là Hắc Vân giới, không cần phải kinh hãi quái vật nhỏ. Trần Phàm ở một bên cười nói, đường đường thần linh tộc thứ một thiên tài, lại chọn một vị nhân tộc phu quân, ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên bản ta còn lấy là loài người này khẳng định bản lãnh cực lớn, ba đầu sáu tay. Có thể không nghĩ tới chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi, nghe danh không bằng gặp mặt, thật là để cho ta thất vọng. Trần Phàm nói không thể nghi ngờ thừa nhận Khương Phàm thần linh tộc con rể thân phận. Tăng Dương ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cái nhân tộc kia, nói tiếp, huyết đồng tộc cao thủ và nhân tộc giao thủ chuyện cũng sớm đã xảy ra. Các ngươi vì sao hiện tại mới đến bẩm báo? Nam tử kia căm tức nhìn Khương Phàm bên này, chính là bởi vì cái này hai người, cầm chúng ta tới giữa liên lạc một đám người tộc chém giết, còn cầm đi ghi chép. Đoạn thời gian này đại nhân cũng đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, tiếc rằng tên khốn này núp ở khu nồng cốt không ra. Đại nhân tạm thời không có cơ hội, mới phái ta đến bên này trước báo tin tức. Nghe nói như vậy, hết thảy cũng chỉ cũng sáng suốt, không cần Khương Phàm suy đoán, tương đương với nói thẳng ra hắn thân phận. Hạ gia. Hạ gia chính là nằm vùng ở Thiên Phụ Thành Thái Mắt. Nam tử kia cười nhạt, bây giờ biết đã muộn. Ngươi tên nhân tộc này gian tế. Khương Phàm lại cười, gian tế? Ngươi nói sợ là chính ngươi. Còn có ngươi có thể không biết rõ nguyên sự kiện. Ta bỏ mặc tới chỗ nào đều là lịch luyện mà thôi, ta biết Thiên Phụ Thành có vị nhân tộc thiên tài, liền đi trước so tài một phen. Không quá ta cũng không phải là cái này Hắc Vân giới loài người, ta là hoàng tộc nữ tế, tại sao nàng không có cùng ta đồng hành? Chính là bởi vì hoàng tộc không cách nào tiến vào Thiên Phụ Thành. Các ngươi Hạ gia liền chút chuyện này cũng làm không biết, chỉ là mù quáng làm việc, thật là buồn cười. Tăng Dương cau mày, nhìn người nọ tộc, ngươi nhưng còn có cái khác tin tức mang đến. Nam tử kia vội vàng nói, không có, bên trên liền cùng ta nói như thế nhiều. Tăng Dương gật đầu một cái, được rồi, người đến cầm hắn dẫn đi, chém đi. Nghe nói như vậy, nam tử kia thất kinh, đại nhân tha mạng. Vì sao như vậy? Ta nhưng mà trung tâm tại hoàng tộc. Tăng Dương nói, ngươi mạo phạm khách ta, còn có ngươi làm dơ ta thiên đường, còn có chính là, Hạ gia vốn là để cho ngươi đi tìm cái chết. Trước kia tới báo tin người đều là cái kết quả này, bọn họ cũng không vào nhập qua tộc ta thiên đường, ngươi đã coi như là vận khí tốt. Hai cái vương tộc xuất hiện ở hắn bên người, trực tiếp đem bắt, xoay người kéo đi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Tằng Dương nói trở mặt liền trở mặt. Người nọ tộc nam tử hô to tha mạng, đáng tiếc Tằng Dương căn bản không rảnh mà để ý, tùy ý hai cái vương tộc đem kéo đi. Hắn lại nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, ánh mắt không có mới vừa rồi như vậy hiền hòa. Nhân tộc, ngươi có biết tiến vào ta thiên đường nhân tộc cũng có kết quả gì? Không chờ Khương Phàm mở miệng, Vũ Tiêu giận dữ, ngươi lời này có ý gì? ngươi đây là đang uy hiếp sao? Ta cần một cái giải thích. Trần Phàm các người hai tay vào ngực, cười trúng chím nhìn bên này, hiển nhiên dự định xem náo nhiệt. Tăng Dương nói, mỗi cái tộc quần đều có bọn họ quy củ, nơi này là Hắc Vân giới không phải Đại Thiên thế giới. Ta đã cao nhất thành ý đối đãi, không nghĩ tới vẫn bị gạt, có phải hay không các ngươi nên cho ta một cái giải thích? Khương Phàm cũng không khẩn trương, lại cười nói, ta không có vấn đề tại sao phải giải thích. Ta đến cái này sau đó đã lộ ra đủ có lòng tốt, đối cái này Hắc Vân giới phát sinh chuyện, ta nhưng có tướng lừa gạt. Vậy ngươi cũng là một nhân tộc, khó bảo toàn không có tư lợi. Vũ Tiêu cao mày, bảo đảm mà thôi, ta tới bảo đảm không được sao? Tăng Dương nói, xin ngươi hãy không nên kích động, ta chỉ là mời hắn đạo thiên đường bên ngoài chờ đợi. Nói xong, hai cái vương tộc trực tiếp từ đàng xa đi về phía Khương Phàm, sắc mặt không tốt, đúng như bọn họ đối hoàng tộc tôn kính như nhau, bọn họ đối nhân tộc cũng không thân thiện. Trần Phàm mở miệng, hắn mới vừa rồi nhưng mà nghe được các ngươi an bài ở Thiên Phủ thành thế lực, chuyện này nếu như truyền đi, sau này coi như không người cho người thả tin tức. Tên này lúc này nói cái này, hắn tim có thể giết. Vũ Tiêu căm tức nhìn Trần Phàm, Trần Phàm, ngươi đây là đang đùa lửa. Vũ Tiêu, ta nói cũng đều là nói thật, tin hoặc không tin, Hắc Vân tộc nói coi là. Ngay tại lúc này, một đạo hơi thở từ Khương Phàm trên mình bùng nổ hết sức kinh người. Tại chỗ vương tộc đều biến sắc, liền liền hoàng tộc đều ngẩn ra, lui về phía sau một bước. Một cái thanh âm vang lên, ta xem ai dám làm bậy. Hắc Vân tộc hiện tại cũng cùng cũng không bên sao? Liền ta thần linh tộc người cũng dám động. Ta xem ai dám đụng hắn một tí. Cái này đạo hơi thở mạnh để cho tại chỗ rén giả cả kinh, cũng không phải là cảnh giới hơi thở, mà là huyết mạch hơi thở. Khương Phàm có thể cảm giác được, cái này cổ hơi thở áp đảo hoàng tộc huyết mạch, chính là tới từ tiểu bất điểm, hắn chẳng muốn hiện thân, chẳng muốn cùng Vũ Tiêu tiếp xúc. Cùng lúc đó, Hắc Vân tộc chỗ sâu đột nhiên bốc lên một đạo khí tức cường đại, thực lực siêu cường, chí ít cũng là huyết đồng tộc đại nhân vật cảnh giới, để cho tại chỗ tu sĩ cảm thấy áp lực thật lớn. Huyết đồng tộc mấy người trẻ tuổi kia cũng là mặt liền biến sắc, có chút không nghĩ tới. Không nghĩ tới vẫn còn có thuần huyết thần linh tộc tồn tại, đại thiên thế giới còn có một phe thiên đường không được. Không cho phép trêu chọc vị này, không được vô lễ, cực kỳ chiêu đãi. Thanh âm này vừa rơi xuống, Tàng Dương các người rối rít túi đầu, không dám lỗ mãng. Bất quá người nọ cái cường giả cũng không có xuất hiện, chỉ là than thở như thế một câu liền không lên tiếng nữa. Mà tiểu bất điểm vậy thu hồi mình hơi thở, nói, không muốn đùa lửa. Bây giờ Hắc Vân tộc không chịu nổi đả kích. Hắn giọng trong đó mang uy hiếp, mười phần cường thế, cái này ngược lại để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là Vũ Tiêu, nàng bây giờ còn chưa làm rõ ràng Khương Phàm kết quả là như thế nào làm được. Mới vừa rồi cổ khí tức kia nàng cảm thụ qua, bất quá hơi thở này tại sao sẽ ở Khương Phàm trên mình xuất hiện, mới vừa nói chuyện người kia lại là ai? Khương Phàm nhìn về phía Trần Phàm các người bên kia, ánh mắt mang theo mấy phần nụ cười, huyết đồng tộc nhưng còn có thuần huyết. Thần linh tộc quật khởi, ngươi tộc chỉ có ngựa mặt trông lên phần, bãi cờ hở. Hắn ánh mắt tràn đầy khiêu khích, đối phương ý đồ rõ ràng như vậy, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không yếu đi khí thế. Tăng Dương nói, mới vừa rồi là ta vô lý, cho các hạ bồi không phải. Khương Phàm khoát khoát tay, không có sao, là ta không quá rõ ràng nơi này quy củ. Nói xong, hắn kéo Vũ Tiêu trở lại bên bàn cơm, bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon, không để ý nữa đám người. Trần Phàm lúc này có chút căm tức, có thể cũng không dám trêu chọc Khương Phàm. Hắn hiện tại vậy không dám khẳng định Khương Phàm bên người kết quả là tồn tại một người cao thủ vẫn chỉ có một đạo thần niệm tồn tại. Thuần huyết đại biểu cái gì? Đại biểu hoàng tộc cao nhất chiến lực, đỉnh cấp huyết mạch, đại thiên thế giới đã sớm tuyệt tích. Tiếp sẽ tiếp tục, huyết đồng tộc bốn người kia đi tới Khương Phàm đối diện bọn họ, không có theo sát Khương Phàm bọn họ. Vậy Trần Phàm một mực đánh giá Khương Phàm, sớm ở đại thiên thế giới hắn cũng đã nghe nói qua Khương Phàm danh tiếng, có thể lực địch vương tộc nhân tộc không hề nhiều gặp, nhưng Khương Phàm nhưng một đường hành đẩy, không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Lần này vừa gặp, lại không nghĩ rằng Khương Phàm chỉ là đoạt mệnh cảnh, lại vẫn không có nửa điểm đột phá ý tưởng. Bất quá tiểu bất điểm lộ ra ngón này, thành công giúp Khương Phàm hóa giải nguy cơ, không cần lại lo lắng cái khác. Rượu qua 3 tuần, mới vừa rồi không khí ngột ngạt đã thanh trừ, Khương Phàm lúc này mới cười trúng chím nhìn về phía Trần Phàm bên kia, khẽ cười nói, ngươi tộc vị đại nhân vật kia có thể có tin tức. Chúng ta ở Thiên Phủ thành cũng không có đánh nghe được cái gì tin tức. Các ngươi tiến vào Hắc Vân giới sau lén lén lút lút, có thể hay không điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức? Trần Phàm cau mày, nếu như vậy dễ dàng tra được, ta cũng không dùng đến tới bên này. Không quá chúng ta đã lục tục thả ra một ít thám tử, tin tưởng sẽ có tin tức tốt. Một bên Tằng Dương nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ta cũng không được tin tức gì, ngươi phái đi ra ngoài những thám tử kia vậy không tìm được đầu mối gì. Không quá ta hẳn có thể biết đại khái ở địa phương nào. Trần Phàm nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, có thể là thật. Nếu như có thể giúp chúng ta đạt được một ít hữu dụng tin tức, tộc ta vào tới cứu người sau nhất định sẽ toàn lực tương báo. Tằng Dương nói, đó là tộc ta tổ địa, bất quá lúc này đã bị nhân tộc chiếm lĩnh, hơn nữa xây tạo thành một phiến đặc thù không gian, một ít nhân vật lớn muốn tiến vào Hắc Vân giới cũng sẽ bị nhân tộc lấy quy tắc lực kéo vào trong đó, kết quả như thế nào liền không người biết. Trần Phàm cao mày, người nơi này tộc còn có mạnh như vậy tồn tại? Tăng Dương gật đầu một cái, ngàn vạn không muốn xem nhẹ người nơi này tộc. Tộc ta năm đó ở nhất thời kỳ cường thịnh dẫn Hắc Vân giới các tộc liên thủ như cũ không địch lại, hôm nay chỉ có thể cố thủ bên này. Bàn về thực lực, một hai hoàng tộc liên thủ cũng chưa chắc có thể gặm xuống khối này xương cứng. Cho nên huyết đồng tộc muốn tiến vào nơi này cứu người, chí ít còn muốn liên hiệp một cái hoàng tộc cao cấp chiến lược mới được. Dĩ nhiên, tộc ta vậy có thể giúp một tay. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 891, hậu nhân. Trần Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại sẽ như thế phiền toái đoạn đường này xuống, hắn cũng biết nhân tộc thực lực không kém, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ mạnh đến loại này. Có thể có biện pháp đi chỗ đó cái không gian xem. Trần Phàm hỏi tiếp. Tăng Dương nói, biện pháp là có, bất quá rất mạo hiểm, hơn nữa hiện tại không thể xác định bên kia tình huống gì. Nếu như chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bằng ngươi thực lực, rất có thể bị ảnh hưởng đến vòng chiến bên trong, sau đó chỉ có một con đường chết. Khương Phạm nhưng trước mắt sáng lên, cười nói, đi xem những cao thủ kia chiến đấu, tin tưởng sẽ là thu hoạch tốt. Hắn cũng không phải là không có lo âu, mà là Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phạm, để cho hắn đi Hắc Vân tộc tổ địa, nơi đó có chỗ tốt có thể được. Trần Phạm hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phạm sẽ nói như vậy, đổi lại là hắn, chuyện nguy hiểm như vậy, tránh cũng không tránh khỏi tới. Vũ Tiêu cao mày nói, ngươi quá làm loạn. Khương Phạm cười nói, ta dám một mình đi Thiên Phủ Thành, còn có cái gì ta không dám đi địa phương? Khác phải nói hạ, ta hiện tại đã thành công tiến vào Thiên Phủ Học Viện, ta muốn bọn họ hẳn biết cái này đại biểu cái gì. Nếu như có cần gì ta giúp, ta hẳn không biết cự tuyệt. Nghe được Thiên Phủ Học Viện bốn chữ, Tàng Dương có chút giật mình, ngươi như thế nào lấy được đám người kia tín nhiệm? Thiên Phủ Học Viện có thể ở Thiên Phủ Thành hạch khu vực, là Thiên Phủ Thành lớn nhất một trong những bí mật. Khương Phạm cười nói, cái này không có gì thật là kỳ quái. Ta có thể có nhân tộc huyết mạch, hơn nữa ta thực lực, muốn chui vào cũng không phải là việc khó gì. Tàng Dương trước mắt sáng lên, cười nói, nếu như Khương huynh có thể giúp một tay vậy coi như quá tốt. Khương huynh có thể có cơ hội lẫn vào Thiên Phủ. Khương Phạm nói, cái này khó nói. Bất quá vậy Cổ Lãng và ta giao hảo, ta muốn chỉ là vào đi vòng vòng hẳn vẫn rất có cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi có kế hoạch gì không được? Trần Phàm phát hiện vậy Tàng Dương có chút bị Khương Phàm nắm mũi dẫn đi, vội vàng nói sang chuyện khác, vẫn là nói một chút vậy không gian đi. Như thế nào tiến vào trong đó? Tàng Dương nói, nơi đó dâu sao là tộc ta tổ địa, chúng ta có tiến vào trận pháp, bất quá cũng không có ở nơi này, mà là ở Hắc Vân giới đông bộ, các ngươi muốn tiến vào, có thể từ nơi đó đi, tộc ta có thể tặng cho hai vị mở trận pháp trận bài. Khương Phàm vậy không khách khí, nói thẳng, ta đây là tình nguyện đi xem một chút, nếu như có khả năng vậy sẽ giúp một cái. Nghe nói như vậy, Tàng Dương trực tiếp cầm ra một khối trận bài đưa cho Khương Phàm, hắn nhếch miệng lên, cười nói, Khương huynh quả nhiên làm việc mạnh mẽ vặn rồi, bất quá xin chú ý, tộc ta còn có việc muốn nhờ. Trần Phàm dĩ nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, trực tiếp muốn một khối trận bài. Hắn đối Khương Phàm cũng không tín nhiệm, từ Khương Phàm ở đại thiên thế giới có chút tên tuổi sau đó, vẫn luôn đang khiêu chiến các tộc thiên tài, vương tộc nhiều ít nổi danh thiên tài đều bị Khương Phàm đánh bại, làm sao xem cũng đứng ở nhân tộc bên kia. Không biết bởi vì sao, lại bị Vũ Tiêu vừa ý, lắc mình một cái trở thành thần linh tộc nữ tế, nếu không biết nhiều ít đồng bối tu sĩ muốn đối phó hắn. Tàng Dương lựa chọn tin tưởng Khương Phàm, có thể hắn nhưng không dám khinh thường, dẫu sao rất nhiều chuyện đều không biết rõ. Cẩn thận cảm thụ trong tay trận bài, có thể cảm nhận được trong đó có một đạo không gian ký hiệu, có thể cho bọn họ chỉ dẫn phương hướng, nơi đó chắc là trận pháp chỗ. Sau đó mỗi người tản đi, Trần Phàm các người bị mấy cái vương tộc mang đi, bọn họ bởi vì vừa mới tới, còn không có chỗ nghỉ ngơi. Khương Phàm và Vũ Tiêu thì cùng rời đi, trở lại chỗ ở bên kia. Trên đường, Khương Phàm vỗ bụng, giọng có chút thất vọng, vận khí thật không tốt, thần linh tộc mới sắp xếp như vậy một lát liền bị vật trần. Đừng nói trước cái này, trên mình ngươi tản ra hơi thở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao xem chúng ta trước ở đó chỗ hiểm yếu bên trong gặp phải vị kia hơi thở? Khương Phàm cười nói, ngươi lấy là lúc ấy chỉ một mình ngươi lấy được truyền thừa sao? Ta cũng có đạt được một ít truyền thừa. Vậy chẳng qua là một đạo thần niệm mà thôi, dùng để hù dọa người. Bất quá ngươi có thể chuẩn bị một chút, chúng ta đi Hắc Vân tộc tổ địa. Nói tới cái này, Vũ Tiêu có chút lo âu, ngươi nhất định phải đi. Nếu như đại chiến vẫn còn tiếp tục, nơi đó có thể so với chỗ hiểm yếu còn muốn hiểm ác mấy phần. Khương Phàm nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỗ đó sẽ không sai. Vũ Tiêu gật đầu một cái, nàng lá gan không thể so với Khương Phàm nhỏ. Ngươi đi ta đi ngay, bất quá xem ngươi dáng vẻ thật giống như tính toán Hắc Vân tộc, ngươi có cái gì dự định? Khương Phàm nói, chúng ta ở nơi này Hắc Vân giới đợi không bao lâu, trước khi đi dĩ nhiên phải giúp nhân tộc bảy mưu tính kế một tí, dĩ nhiên vậy giúp bọn họ giải quyết phiền toái. Vũ Tiêu nói, nhìn dáng dấp ngươi ở chỗ này tìm được cảm giác thuộc về, có ý tứ, Cửu Hoang như thế thiếu người giúp sao? Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như Cửu Hoang bên trong có thể có mấy cái như vậy cường đại thế lực, sợ gì ngoại tộc xâm lược. Vũ Tiêu nói, đừng xem nhẹ đại thiên thế giới, tuyệt đối so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Đây là Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, thịnh cực tất suy, thế gian vạn vật đều không cách nào chạy khỏi như vậy vận mệnh. Không quá ta không phải chúa cứu thế, ta bất kể Cửu Hoang như thế nào, ta chỉ hy vọng người bên người không sẽ gặp kiếp nạn, coi như bỏ ra lại nhiều, ta cũng nhất định phải chống lại. Một mực lấy vì ngươi là vì Cửu Hoang vì nhân tộc, không nghĩ tới lại không phải là vì những thứ này. Xem ra ngươi cũng có tư lợi hả? Có phải hay không Cửu Hoang có đại mỹ nhân chờ ngươi? Khương Phàm cười không nói, cũng không giải thích. Vũ Tiêu nói, xem ra đối ngươi còn không phải là rất hiểu, thật được cùng ngươi đi Cửu Hoang xem, ngươi kết quả muốn bảo vệ cái gì? Nói tới cái này, Khương Phàm trong đầu hiện lên rất nhiều người bóng người, cái đầu tiên xuất hiện chính là Cổ Linh Nhi. Hắn rời đi Tử Vi đại lục đã rất dài một đoạn thời gian, hắn hiện tại cũng không biết Cổ Linh Nhi và Sở Chiến đám người tình huống, không biết thiên các phát triển tới trình độ nào, cũng không biết bị hắn đưa đến bắt đầu đại lục Hàn Thiên Tuyết hôm nay là hay không có thời. Cách nhau quá xa, hắn không cách nào cảm giác, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên, để cho mình đổi được mạnh hơn, tìm cơ hội trở lại Cửu Hoang. Thấy Khương Phàm xuất thần, Vũ Tiêu tràn đầy tò mò, nàng hiện tại rất muốn biết rõ Khương Phàm lớn lên địa phương là dạng gì đêm đó, hai người ở tự mình tu luyện, đột nhiên cảm giác được một đạo hơi thở ra bên ngoài bây giờ, cũng không có ẩn nút, hiển nhiên không có ác ý. Khương huynh có thể hay không đi ra một tự? Đó là Tằng Dương thanh âm, hiển nhiên hắn đối Khương Phàm ở trong yến hội nói vẫn là hết sức để ý, bởi vì huyết đồng tộc luôn là cắt đứt, hắn một mực không có thể thật tốt nói một chút, lúc này không người quấy rầy, hắn thời gian đầu tiên chạy tới. Khương Phàm hai người đứng dậy, cùng rời đi gian phòng, Tằng Dương đứng ở bên ngoài, mang trên mặt nụ cười. Có thể hay không tiếp tục trò chuyện một chút thiên phủ thành chuyện? Tằng Dương ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra hắn ý đồ. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương lại sẽ tự đưa tới cửa. Mời vào. Hắn nghiêng người, Tằng Dương trực tiếp đi vào trong phòng, mang theo mấy phần mong đợi. Khương huynh thật có thể tự do ra vào Thiên phủ thành. Khương Phạm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm ra một tấm lệnh bài, đó là Thiên phủ viện lệnh bài, vậy đại biểu Khương Phạm ở Thiên phủ thành thân phận. Thang Dương sau khi thấy nở nụ cười, Khương huynh quả nhiên lợi hại. Ngươi có biết Thành Tâm gia sức tộc ta những tên, dùng nhiều ít năm mới phối hợp đến địa vị bây giờ, dĩ nhiên trong đó khẳng định còn có một chút liên lụy ở trong đó. Chúng ta chính là muốn tiến vào Thiên phủ khu vực trung tâm, sau đó mở Hắc Vân giới lối vào liền có thể. Chỉ cần bên ngoài cao thủ có thể đi vào, nhân tộc coi như mạnh hơn nữa vậy tuyệt đối không phải ngoại giới đối thủ. À, mở Hắc Vân giới mấu chốt ở Thiên phủ. Tăng Dương gật đầu một cái, đó cũng không phải nhân tộc nơi vậy, mà là tộc ta cao thủ năm đó nơi bày, nhân tộc sau đó bố trí phong ấn mặc dù đủ cường đại, nhưng cũng chỉ là ở tộc ta bố trí trên căn bản mà thôi. Chỉ cần kích hoạt nơi đó, nhân tộc muốn lại đóng kín liền khó khăn, cơ hồ không thể nào. Có biết cái tờ eo ai đưa? Khương Phàm hỏi. Tăng Dương gật đầu một cái, chúng ta mặc dù chỉ là năm đó hoàng tộc hậu nhân, nhưng chúng ta truyền lại thừa xuống đồ đều ở đây, lúc ấy vậy lưu lại một tấm trận đồ, phía trên đánh dấu vô cùng rõ ràng, chúng ta đã thử qua rất nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng mới xác định trận pháp kia vị trí, ngay tại Thiên phủ thành nhất trung tâm khu vực trong đó. Chỉ phải dẫn tộc ta chân huyết đến nơi đó, liền có thể điều động vậy đại trận, đến lúc đó lối vào mở, chính là nhân tộc ngày rỗ. Khương Phàm không có trực tiếp về cần phải, mà là tự hỏi. Gặp hắn như vậy, Tàng Dương nói tiếp, Khương huynh có thể yên tâm, phương diện thù lao khẳng định để cho ngươi hài lòng. Tộc ta cũng có thể phái cao thủ đến Thiên phủ thành vùng lân cận tùy thời che chở ngươi rút lui, hết sức cố gắng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, dẫu sao chúng ta có thể không muốn đắc tội thần linh tộc. Không thành vấn đề, ngươi nhớ cầm chân huyết để lại cho ta một ít, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Thiên phủ. Bất quá ở trước đó ta được trước đi một chuyến ngươi tộc tổ địa xem. Khương huynh nhất định phải chú ý mới được, nơi đó hiện tại có thể không hề quay về chúng ta quản hạt, là cái đặc biệt phiền toái địa phương. Sau đó Tằng Dương rời đi, để cho Khương Phàm lại cẩn thận cân nhắc một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, một kiện để cho Khương Phàm hai người không nghĩ tới sự việc phát sinh, huyết đồng tộc lại thừa dịp bóng đêm rời đi Hắc Vân tộc thiên đường. Liên liên canh phòng cũng không biết bọn họ như thế nào rời đi. Khương Phàm rất rõ ràng bọn họ hướng đi, lúc này tất nhiên đi Hắc Vân tộc tổ địa xem tình huống. Mặc dù bọn họ cũng không biết tình huống bên kia như thế nào, nhưng bọn họ nhưng đặc biệt tin tưởng trong tộc cao thủ thực lực, tuyệt đối không thể nào như vậy dễ dàng bị bắt hạ. Bọn họ cần phải mau sớm làm rõ ràng nơi này tình huống, sau đó báo cáo trở về, để cho bên trong tộc mau sớm an bài cứu phương pháp. Dẫu sao cái cảnh giới này cao thủ đối hắn huyết đồng tộc mà nói vậy là căn cơ tầng thứ tồn tại. Khương Phàm cười nói, mấy tên kia thật đúng là sôi động. Vũ Tiêu tức giận nói, đổi thành ngươi chỉ sợ cũng sẽ như vậy, bên trong tộc cao thủ sống chết không biết, bọn họ dĩ nhiên so chúng ta tích cực. Nàng nhìn về phía Khương Phàm bên này, chúng ta tiếp theo như thế nào? Lưu lại nơi này vẫn là vậy lên đường, đi đông bộ. Khương Phàm nói, thời gian vẫn còn kịp, cũng không cần gấp tại tạm thời. Lại chờ 2 ngày nói sau. Huyết đồng tộc không chào hỏi liền đi, để cho Hắc Vân tộc có chút không quá cao hứng, đối Khương Phàm hai người ngược lại càng khách khí một ít. 3 ngày sau, Khương Phàm mang Vũ Tiêu đi gặp Tằng Dương, vậy hướng hắn thỉnh cầu chân huyết. Tằng Dương trực tiếp cầm ra một khối thủy tinh, bên trong có một giọt màu đen máu, tản ra không kém linh lực, đây chính là hoàng tộc chân huyết, đặc biệt chân quý. Các ngươi dự định lên đường? Khương Phàm gật đầu một cái, hỏi tiếp nói, ta ở Thiên phủ thành có thể tín nhiệm cái gì thế lực? Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta cũng dễ tìm bọn họ ứng đối một tí, tổng so chính ta mù sông thân nhau. Tằng Dương có chút khó xử, suy tư một phen sau mới nói, Thiên phủ thành trung bộ khu vực hạ gia, ngươi cầm trận bài đi, bọn họ không dám làm khó ngươi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 892, lai lịch. Từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, cái này Thiên phủ thành đúng trọng tâm định còn có cái khác thế lực thành tâm ra sức bọn họ. Có Tằng Dương hiển nhiên không muốn bại lộ quá nhiều, chỉ nói ra hạ gia, cái này để cho Khương Phàm có chút thất vọng. Sau đó hai rén già đồng đưa lớn bảy rời đi Hắc Vân tộc thiên đường, đường cũ trở về. Vũ Tiêu vừa đi vừa hỏi Khương Phàm, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Trước tiếp nối học cho ta, sau đó đi một chuyến Bạch Dạ thành. Cầm nơi này tin tức cho biết Bách Hưng Thương hội. Ngoài ra ta còn đang suy nghĩ lần này đi Hắc Vân tộc tổ địa muốn không muốn mang người cùng đi. Vũ Tiêu nói, ngươi không mang theo ta, ta cũng sẽ đi theo đi. Ngươi thực lực không hề so ta mạnh nhiều ít, nhiều người nhiều cái phối hợp. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Làm hắn đi tới biên giới thành đã là mấy ngày sau, đoạn đường này hắn vậy không gặp phải nhiều ít phiền toái, trở lại nhân tộc thế giới, Khương Phàm cảm giác được vô cùng ung dung. Thật không nghĩ tới, đoạn đường này như thế thuận lợi. Hắc Vân tộc muốn xoay mình, có chút bệnh cấp loạn đầu ý đi, lại sẽ chọn tin tưởng ngươi. Khương Phàm nhún nhún vai, cũng không phải là tin tưởng ta, mà là tin tưởng ngươi thần linh tộc. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm, bọn họ khẳng định còn che giấu không ít chuyện. Vũ Tiêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi sẽ không khi bọn hắn đều là bãi cờ hờ đi. Bọn họ nhưng mà hoàng tộc, cao cấp sinh mạng. Một đường đi Bách Hưng Thương hội, vậy quản sự thấy hai người bình an trở về trên mặt đều là vui mừng. Hai vị một đường còn thuận lợi. Mấy ngày nay xem lo lắng chết ta. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như thuận lợi, chúng ta chỉ là đi ra ngoài du lịch một phen, bằng ta hai người thực lực đủ để tự vệ. Vậy quản sự gật đầu một cái, nói tiếp, ngài để cho ta đưa về tin tức đã đưa đến. Sau đó Bạch Dạ thành Dạ môn phát hiện đệ tử bị ngoại tộc khống chế, tin tức truyền ra, chúng ta thương hội đã bắt đầu ở tất cả thành trì thành lập trận pháp, ngắn ngủi 10 ngày, tìm ra vượt qua 20 cái bị ngoại tộc khống chế nhân tộc. Không nghĩ tới hiện tại ngoại tộc lại bất an như vậy phút. Những chuyện này ta đã biết, Diệp Thiếu Thành ở nơi này chứ? Ta cái này thì mang ngài đi gặp hắn. Thằng nhóc này là cái võ sĩ, đến nơi này sau liền một mực đang tu luyện, tiến bộ tốc độ đặc biệt kinh người. Đi theo quản sự, rất nhanh liền tới đến Diệp Thiếu Thành chỗ ở quản sự trước tiên rời đi trước, không có quấy rầy đám người. Khương Phàm lấy thần thức cảm giác bên trong tình huống, phát hiện Diệp Thiếu Thành còn đang trong tu luyện, hơi thở dồi dào, khí hải lực lượng kinh người. Hiển nhiên một mực ở lấy đan dược phụ trợ, hôm nay lại là đã đạt đến 4 lần cải mệnh đỉnh cấp, lúc này đang áp chế từ cảnh giới của mình, để cho mình hết sức cố gắng tăng lên chiến lực, cũng không nóng nảy tăng lên cảnh giới, đây cũng là Khương Phàm cùng hắn nói. Cái này tăng lên tốc độ còn ở Khương Phàm dự liệu trong đó, thằng nhóc này không có tùy tiện đột phá, coi là không tệ. Tỉnh lại, nghe được Khương Phàm kêu gọi, Diệp Thiếu Thành chợt mở mắt ra, trên mặt lộ ra vui mừng. "Sư phụ, các người rốt cuộc trở về." Khương Phàm đẩy cửa vào, Diệp Thiếu Thành vừa vặn đứng dậy. Khương Phàm đi tới bắt hắn lại cổ tay, cẩn thận cảm giác trong cơ thể hắn hơi thở biến hóa, sau đó gật đầu một cái, "Không sai, hơi thở vững chắc, thân thể tỷ vết nào vậy trên căn bản đều đã tự chữa tốt." "Sư phụ, ta có thể đã chuẩn bị xong cùng ngươi đi ra ngoài luyện." Khương Phàm khoát khoát tay, "Không nóng nảy. Ngươi đoạn thời gian này không thể trễ nải tu luyện, ta và Vũ Tiêu còn có một chút địa phương phải đi, ngươi đi theo sẽ lãng phí thời gian, cho nên ta định đưa ngươi hồi Bạch Dạ Thành." Nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Thành cũng là cả kinh, vội vàng nói, "Sư phụ, như vậy không tốt đâu." "Không tốt? Có cái gì không tốt, nghe ta không sai." Diệp Thiếu Thành bất đắc dĩ nói, "Ta vừa mới từ bên kia đi ra, bây giờ lại còn muốn ta trở về. Hiện tại cái này Hắc Vân giới không quá bình, cảnh giới của ngươi rất khó chỗ đứng." Vũ Tiêu nói, "Sư phụ ngươi không thể lừa gạt ngươi. Hiện tại ngoại tộc đã ở mưu đồ cái gì, mặc dù Hắc Vân giới nhân tộc đủ cường đại, nhưng cũng cần chú ý đối phó, liền không cẩn thận có thể liền xảy ra giả má phiền. Không trách ta phụ thân cho ta truyền lời, để cho ta đi ra ngoài chú ý đề phòng, nguyên lai là bởi vì cái này." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ngươi thu thập một tí, chúng ta chuẩn bị rời đi, đoạn đường này ngươi có thể không ở yên." Khương Phàm vậy không muốn lãng phí quá thời gian dài, nguyên nhân rất đơn giản, huyết đồng tộc mấy tên đã sớm lên đường, hiển nhiên là muốn cướp ở Khương Phàm hai người trước đến, Khương Phàm mặc dù cũng không nóng nảy cùng bọn họ tranh, nhưng đi quá muộn chúng quy có thể bỏ qua cái gì. Nói tạm biệt quản sự, một đường đi Bạch Dạ Thành. Vừa rời đi biên giới không lâu, Khương Phàm liền cảm nhận được liền mấy đạo hơi thở từ đằng xa lướt qua, cái này mấy đạo hơi thở để cho hắn cảm giác được hết sức quen thuộc, ở Thiên Phủ Thành gặp được đáng tiếc Khương Phàm không thể xác định bọn họ đều là thuộc về ai. Đoạn đường này, Diệp Thiếu Thành uống Khương Phàm nhiều loại đan dược, vậy ở nửa đường cảnh giới áp chế đến cực hạn, mở ra đột phá. Thiên kiếp phẩm chất cực cao, bất quá có Khương Phàm hoàn mỹ hù ép, hữu kinh vô hiểm vượt qua, cảnh giới lại là vượt qua một cái nhỏ cảnh, hoàn thành lần thứ 6 đột mệnh. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Thiếu Thành cũng thay đổi được hơn nữa chăm chỉ. Khi trở lại Bạch Dạ Thành đã là một tháng sau đó, lần nữa trở lại bên này, Diệp Thiếu Thành trực tiếp trở lại Dạ Môn bế quan, mà Khương Phàm chạy thẳng tới Bách Hưng Thương hội đi. Hắn phải đem một vài từ Hắc Vân tộc vậy lấy được tin tức cho biết cho Cổ Lãng, lại để cho Cổ Lãng cầm tin tức này đưa đến Thiên phủ. Quản sự thấy Khương Phàm xuất hiện cũng không kinh hãi, Khương Phàm trở lại biên giới thành sau đó, bên kia quản sự liền thời gian đầu tiên cầm tin tức này chuyển tới trụ sở chính, Bạch Dạ Thành bên này dĩ nhiên vậy sẽ nhận được tin tức. Bất quá hắn không nghĩ tới Khương Phàm sẽ trở lại bên này, dẫu sao ngoài cửa thành lệnh truy nã hôm nay còn sát, bất quá hạ gia phái đến Bạch Dạ Thành cao thủ cũng không biết đi địa phương nào. Trước sau tổng cộng 5 người nhiều, có thể đến hiện tại một bóng người vậy không thấy được, phải biết đó cũng đều là thần đại cảnh tu sĩ, không hề yếu. "Ta lấy vì các ngươi sẽ trực tiếp đi Thiên Phủ Thành, không nghĩ tới lại tới bên này. Khương công tử có gì phân phó?" "Cổ Lãng tiền bối có đây, ta muốn gặp hắn." Quản sự gật đầu một cái, "Đại nhân vẫn luôn ở đây, ta cái này thì mang ngươi đi qua." Bóng tối gian nhà, đơn sơ bố trí và Khương Phàm lần trước tới nơi này không có bất kỳ khác biệt. Bất quá lúc này nơi này nhiều hai người, một người quần áo đen trang điểm, một người khác một bộ quần áo trắng, quần áo đen nam tử Khương Phàm biết, chính là Dạ Môn chủ, Diệp Tranh. Ba người hiển nhiên đang bàn luận cái gì, Khương Phàm đến trực tiếp cắt dứt bọn họ nghị luận. Khương Phàm đột nhiên đến để cho ba người có chút không nghĩ tới, Diệp Tranh thì lộ ra vui mừng, "Gừng dược sư, thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này." Vũ Tiêu không có theo tới, nàng còn không từng cùng Cổ Lãng tiếp xúc qua, phải biết Cổ Lãng tu vi có thể nói sâu không lường được, nàng hiển nhiên không muốn cùng quá tiếp xúc nhiều, như vậy rất có thể sẽ bại lộ nàng thân phận, nói như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. "Gặp qua ba vị đại nhân." Khương Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào vậy người đàn ông đồ trắng trên mình, người này hơi thở cường độ và Diệp Tranh tương tự, nếu như Khương Phàm đoán không lầm, người này hẳn là trắng cửa chủ. Cổ Lãng nói, "Thằng nhóc ngươi đoạn thời gian này thật đúng là tiêu dao, lại liền tây bộ khu vực đều đi một vòng, có thể có tin tức tốt gì mang về?" Khương Phàm nói, "Tin tức tốt dĩ nhiên không thiếu, Lá Môn chủ ở chỗ này vừa vặn, ngày đó ta cho Diệp Thiếu Thành sổ sách còn ở." Diệp Tranh gật đầu một cái, "Dĩ nhiên còn ở." Khương Phàm nói, "Lần này ngoài gia tộc thân phận lẫn vào Hắc Vân tộc thiên đường, đạt được một ít thú vị tin tức, các ngươi có thể muốn biết." Lời này có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng có chút không dám tin tưởng, "Ngươi lẫn vào Hắc Vân tộc thiên đường, ngươi như thế nào làm được?" "Ta đương nhiên là có chính ta phương thức, cái này trước không nói, nói một chút tin tức ta lấy được đi." Thiên phủ thành hữu hiệu trung Hắc Vân tộc thế lực, đã biết có hạ gia, còn có cái khác thế lực, bất quá tên kia không muốn lộ ra nhiều lộ. Lời này vừa nói ra, ba người lần nữa lộ chỗ vẻ kinh sợ, không thể nào. Thiên phủ thành bên trong không thể nào có phản đồ. Khương Phàm nói, ngươi có thể không tin. Hạ gia tại sao cuốn cuốn bắt ta, bắt đầu ta cũng muốn không rõ ràng, đến bên kia mới biết chuyện gì. Vậy sổ sách bên trong có bí mật, các ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút hẳn có thể xem xảy ra cái gì. Nghe nói như vậy, Diệp Tranh vội vàng cầm sổ sách tìm ra, sau đó nghiêm túc nghiên cứu, hy vọng từ trong có thể tìm ra chút gì tới. Khương Phàm xem bọn họ tìm, tiếp tục nói, thiên phủ bên trong có mở bí cảnh trận pháp, cũng có thể là những vật khác. Là dùng Hắc Vân tộc chân huyết mở ra, còn phải có người mang Hắc Vân tộc chân huyết đến thiên phủ thành khu vực trung tâm, sau đó vậy thật máu liền sẽ phát huy tác dụng, đến lúc đó nhân tộc sẽ gặp đến giả má phiền. Khương Phàm một cái lại một cái tin tuôn ra tới, để cho ba người hoàn toàn không tưởng được. Ngươi nói có thể đều là thật. Khương Phàm gật đầu một cái, Cổ Lãng đại nhân, ngươi phải nhanh một chút cầm những tin tức này đưa về trụ sở chính bên kia, để cho bên kia sớm chuẩn bị một phen mới được. Còn có ta ở biên giới thật giống như cảm giác được thiên phủ viện đệ tử hơi thở, chẳng lẽ gần đây có hành động gì? Cổ Lãng cầm thiên phủ viện nơi ra lệnh cho biết Khương Phàm, Khương Phàm dừng lại sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào đoạn đường này hắn thấy được không ít thiếu niên cao thủ, còn có một chút mang thiên phủ viện hơi thở, lúc đầu bọn họ đều đã bắt đầu đi ra ngoài, nhằm vào từ bên ngoài đến tu sĩ. Mà Diệp Tranh mấy người bọn họ tụ chung một chỗ chính là bởi vì bị ngoại tộc khống chế nhân tộc, cái này mấy số lượng vẫn như cũ tăng trưởng, phải nghĩ biện pháp đối sách mới được. Đáng tiếc bọn họ suy nghĩ hai ngày cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể dựa vào Bách Hưng Thương hội trận pháp có thể kiểm tra ra tất cả gian thế. Không cùng Khương Phàm rời đi, Diệp Tranh đột nhiên diễn cảm đổi được nghiêm nghị đứng lên, sau đó cầm sổ sách bắt đầu không ngừng lật lên, hiển nhiên phát hiện cái gì. Các người xem nơi này. Khương Phàm tiến lên, hướng sổ sách trên nhìn, mặc dù trên giấy nơi gặp và thông thường giấy tính tiền không việc gì khác biệt, nhưng là ghi chép phương thức và những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Cẩn thận lật xem nói sẽ phát hiện, phía trên này ký hiệu đặc thù lại có thể tổ hợp thành một cái câu tử. Hướng tây bắt 30 nô lệ, đẩy đi tây bộ khu vực hướng tây bắc. Bắt sống 25 cô gái, đưa về tây bộ khu vực, chính nam phương. Thấy những thứ này, Cổ Lãng đám người sắc mặt biến đổi, trở nên có chút lạnh lùng. Hạ gia mặc dù quật khởi tốc độ không tính là mau, nhưng hôm nay có thể ở đến trung bộ khu vực đã đủ để thuyết minh bọn họ địa vị. Nhưng lúc này kết quả là thế nào? Ta còn chưa ngang tin tưởng, thiên phủ thành bên trong có ngoại tộc thái mắt. Cổ Lãng tiền bối nguyện ý xử lý như thế nào, ta liền bỏ mặc. Ta còn có việc phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, có vấn đề gì tùy thời dùng phụ linh ngọc câu thông ta là được. Khương Phàm nói xong cũng phải đi, Cổ Lãng nói, những chuyện này ta cũng sẽ mau sớm bẩm báo phía trên. Hắc Vân giới sự việc ngươi không cần lo lắng, đi lịch luyện đi, nếu như gặp phải chuyện gì, chúng ta Bách Hưng Thương hội có thể giúp. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm.